Chung cư cờ toàn năng học sinh chương 36 tới chương 70. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Long xã trưởng nói đến đây rồi lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Diệp Chí Quốc. Đây là một chút tấm lòng nhỏ của tòa soạn chúng tôi. Diệp Chí Quốc nhìn chi phiếu, trên đó viết 20 vạn, khẽ giật mình. Cái này, chúng tôi sẽ kéo dài tuyên bố tin giật gân liên quan tới Diệp Hạo, cho nên. Long xã trưởng đắn đo một lúc mới nói tiếp, nhưng chúng tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ. Ông nói đi. Chúng tôi hy vọng tuyên bố độc quyền chuyện của Diệp Hạo. Ông ta nghiêm mặt nói ra yêu cầu của mình. Lúc này, Diệp Chí Quốc mới hiểu rõ số tiền này là phí bịt miệng cả nhà họ. Diệp Chí Quốc nhìn về Diệp Hạo. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Có thể, nhưng chúng tôi sẽ không ở đây đâu. Hả? Một nhà chúng tôi chuẩn bị ra ngoài du lịch. Mọi người muốn đi nơi nào? Chuyện này không tiện nói cho Long xã trưởng biết được rồi. Diệp Hạo cười nói. Nhưng chúng tôi có thể đảm bảo, để Nhật báo Giang Nam ông tuyên bố tin tức độc quyền về tôi. Cậu hiểu lầm rồi. Xã trưởng Long vội vàng giải thích. Ý của tôi là, tòa soạn chúng tôi sẽ kéo dài tung tin tức về cậu, sau đó chúng tôi sẽ dẫn đường dư luận từ đó làm cho chính phủ coi trọng, đến lúc đó rất có thể Bộ Giáo dục sẽ để cậu thi lại tiếng Anh. Diệp Hạo nghe thấy vậy tinh thần khẽ động nói, loại khả năng này rất nhỏ đúng không? Trường hợp để một thí sinh thi lại nước ta chưa từng có, nhưng tình huống của cậu vô cùng hiếm thấy. Long xã trưởng khẽ gật đầu. Tôi cũng không chắc nhiều lắm. Cho dù Bộ Giáo dục đồng ý cho tôi thi lại cũng phải mất một khoảng thời gian, như vậy đi, một tuần sau chúng tôi sẽ quay về. Diệp Hạo suy nghĩ một rồi trả lời. Sau khi Long xã trưởng rời đi, trên mặt Diệp Chí Quốc đầy nghi ngờ hỏi. Tiểu Hạo, chúng ta đi đâu du lịch thế con? Macau. Macau sao? Diệp Chí Quốc và Quách Tú liếc nhau, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Lúc con nhàm chán từng nghiên cứu qua môn thống kê. Con có ý gì vậy? Mà môn thống kê áp dụng đánh bạc ghê lắm à, con muốn đi Macau đánh bạc. Diệp Chí Quốc biến sắc. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, con đi kiếm tiền, cha phải dùng đúng từ chứ. Không phải Diệp Hạo chưa từng học qua môn thống kê, nhưng còn xa mới đạt tới độ tinh thâm, hắn dựa vào thấu thị nhãn. Tiểu Hạo, không phải con định lấy 10 vạn này đánh bạc đấy chứ? Quách Tú nhìn chằm chằm Diệp Hạo hỏi. Con biết cha mẹ không tin trình độ của con, đợi đến Macau con sẽ cho hai người thưởng thức một phen. Diệp Hạo cười nói. Tiểu Hạo, cha không thể để con đi đánh bạc. Diệp Chí Quốc trầm giọng nói. Nhưng lời ông nói không có bất kỳ tác dụng gì. Như vậy đi, sau khi đến Macau hai người cho con 1.000, nếu con thua 1.000 này chúng ta sẽ rời đi. Diệp Chí Quốc còn muốn nói gì đó nhưng đã bị bà xã kéo lại. Nghe con trai đi. Sao bà cũng hồ đồ theo thằng bé vậy? Diệp Chí Quốc la lên. Ông đừng quên con trai thi toán được điểm tối đa đó, nếu không nắm chắc, sao dám đi Macau? Quách Tú nói khẽ, hơn nữa, những ngày này, một nhà chúng ta chịu áp lực quá lớn, nhân dịp này ra ngoài du lịch một chuyến giải tỏa tâm tình cũng tốt. Diệp Chí Quốc suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Được, nhưng chúng ta không thể đi thẳng đến Macau, chúng ta gọi cho một đoàn du lịch rồi hãy đi đến đó. Vậy gọi cho một đoàn du lịch đi à, Diệp Hạo nói. Không lâu sau, Diệp Chí Quốc chỉ màn hình điện thoại nói, tôi tìm được một cái, chơi 4 ngày 3 đêm ở Hồng Kông Macau, trong khách sạn cấp 5 sao, mỗi du khách chỉ cần trả 998 tệ. Cái đoàn du lịch này chắc chắn sẽ cưỡng chế mua sắm, Diệp Hạo nói xong, ấn số điện thoại một đoàn du lịch khác. Con gọi điện thoại cho ai vậy? Công ty du lịch Tri Âm. Công ty du lịch Tri Âm, mỗi du khách phải trả 4.999 tệ đó. Diệp Chí Quốc vừa mới thấy công ty du lịch này. Danh tiếng công ty du lịch Tri Âm rất tốt, quan trọng nhất là không có giá 5.000 tệ trở lên, còn cảm thấy không đáng tin cậy lắm. Diệp Hạo nói đến đây, đầu dây bên kia điện thoại vang lên một giọng nói êm tai. Chào anh, đây là công ty du lịch Tri Âm, anh có gì cần tôi giúp gì không? Tôi thấy được tin chơi 5 ngày ở Hồng Kông Macau trên trang web của các cô. Diệp Hạo để di động xuống rồi nói. Lát nữa chúng ta đi đến công ty du lịch Tri Âm nộp tiền trước. Diệp Chí Quốc nghe thấy vậy chỉ có thể đồng ý Macau. Vương quốc cá độ. Một nhà ba người Diệp Hạo đi tới sòng bạc Gia Hoa dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên du lịch. Chư vị, kế tiếp mọi người có 5 tiếng thời gian tự do, 5 tiếng sau chúng ta tụ họp trong này. Một nữ hướng dẫn viên du lịch đeo kính, cất cao giọng nói, còn nữa, tôi phải nhắc nhở mọi người một câu, đánh bạc có nguy hiểm. Nhưng không có ai để ý đến lời cảnh cáo của cô nàng cả, đến Macau mà không đánh bạc, thì đi làm gì, thà ở nhà đi còn hơn. Hai ngày trước, dù đi thăm quyến hay Hồng Kông, một nhà Diệp Hạo chơi chả vui vẻ gì. Hồng Kông được vinh danh là trung tâm mua sắm toàn thế giới. Tại đây, mọi người có thể mua được nhiều đồ xa xỉ rẻ hơn mua trong nước. Quách Tú cũng có tâm tư đi mua sắm một chút, nhưng vừa nghĩ tới tình hình gia đình mình hiện tại, nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vậy một nhà ba người đi dạo Hồng Kông một vòng cũng không mua cái gì cả. Diệp Hạo cũng không thuyết phục cha mẹ mua sắm những thứ này, hắn biết rõ cho dù bản thân thuyết phục cũng vô dụng. Nhìn sòng bạc xa hoa trước mắt, hai mắt Diệp Hạo tỏa ra ánh sáng. Xin lỗi. Diệp Hạo đến đây để kiếm tiền chứ không giống với đa số mọi người trong này, đi cúng tiền cho sòng bài. Lúc một nhà ba người đi tới đại sảnh tầng 1, họ thấy đủ loại thể loại đánh bạc, mà có không ít du khách đang chơi các trò này. Tiểu Hạo, còn muốn chơi trò gì? Diệp Chí Quốc nhỏ giọng hỏi. Nhìn xem đã ạ, Diệp Hạo đi một lát trong đại sảnh tầng 1, thấy có mấy bàn chơi poker. Chơi trò này đi. Diệp Hạo vui mừng nói. Sở dĩ chọn trò này vì thấu thị nhãn có tác dụng với trò này nhất. Poker có liên quan gì đến xác suất chứ ông con? Diệp Chí Quốc nghi ngờ hỏi. Trước đây, ông cũng hay chơi trò này với bạn bè nha. Cha đi đổi 1.000 tệ ra thẻ dê tông đi. Diệp Hạo đứng một bên nhìn qua hai vòng chơi rồi nói. Đã đến nước này, Diệp Chí Quốc cũng không do dự. Thực ra, trong lòng ông vẫn có chút không tin. Nhưng Diệp Hạo sốt ruột muốn chơi, vậy để thằng bé chơi đi, cùng lắm thì mất 1.000 này thôi. Rất nhanh, Diệp Chí Quốc cầm 10 thẻ dê tông đi tới. Thẻ dê tông ở sòng bạc chia làm 7 màu, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Trong đó, dê tông màu đỏ đại biểu 1 đồng, dê tông màu cam đại biểu 10 đồng, dê tông màu vàng đại biểu 100 đồng, màu xanh lục đại biểu 1.000 đồng. Đại sảnh tầng 1 chỉ cung cấp 4 loại màu này, nếu muốn chơi lớn phải đi đến sảnh khách quý. Sau khi Diệp Hạo nhận lấy dê tông, hắn im lặng đứng đợi một bên. Khoảng 3 phút sau, một người đàn ông trung niên ủ rũ đứng dậy, Diệp Hạo muốn tiến lên một bước muốn ngồi xuống vị trí lúc trước của ông ta, nhưng đúng lúc này, một thanh niên mình đầy hình xăm nhanh chóng ngồi xuống trước một bước. Cậu đợi một lát nữa đi. Thanh niên kia thản nhiên nói. Diệp Hạo im lặng không nói gì. Đi tới một nơi xa lạ như Ma Cao, hắn không muốn gây chuyện, hắn chỉ muốn yên ổn lừa 10 mấy vạn thôi. Thanh niên đó thấy Diệp Hạo không dám trả lời, nhìn về phía người chủ trì nói. Chia bài đi. Người chủ trì lấy ra một bộ tú lơ khơ chia đến trước mặt mọi người, làm mặt 5 người nghiêm túc lại, bọn họ không thể không cẩn trọng. Trong quá trình này, không ai nói cái gì, thanh niên có hình xăm không cần lật xem bài mình, mà tiện tay ném một dê tông màu vàng. Tôi theo. Nhà dưới thanh niên có hình xăm cũng không xem bài, thực ra lúc bắt đầu không có mấy người sẽ xem bài mình. Bởi vì sau khi xem bài sẽ cho kẻ khác một loại ảo giác bài người này không tệ, mà làm thế, mấy người nhà dưới cũng sẽ xem bài theo, đến lúc đó tiền thắng chắc chắn sẽ bị rút lại. Hơn nữa, nếu bài mình không lớn không nhỏ, vậy nên theo hay không theo đây? Không theo sẽ cảm thấy đáng tiếc, theo thì có khả năng sẽ mất hết, còn nữa, một khi mình nhìn bài rồi, cần phải chú ý gấp bội. Đợi 5 người theo 2 vòng, một lão phụ trung niên bắt đầu nhìn bài của mình. Khi bà ta nhìn thấy ác chủ bài đứng đầu của mình chỉ là cơ 10 thì ảo não, ném bài sang một bên. Tôi bỏ. Diệp Hạo đứng một bên lẳng lặng xem, hắn dễ dàng nhìn thấu tất cả lá bài của mọi người đang chơi trước mặt. Sau khi thấy tất cả, Diệp Hạo đã biết tên thanh niên có hình xăm này sẽ thắng. Bởi vì ác chủ bài của anh ta là một cây sảnh 3, 4, 5. Trong poker, cái này rất lớn. Quả nhiên ván này tên thanh niên có hình xăm thắng 3.000. Anh ta gạt dê tông đến trước mặt mình cười to nói, vận khí ngày hôm nay không tệ. Sắc mặt 4 nhà còn lại đều có chút khó coi, bài nhà mình không đẹp thì có thể nói ai được chứ. Nhưng hôm nay vận khí tên thanh niên có hình xăm coi như không tệ, bởi vì 5 bàn tiếp theo anh ta thắng 3, lúc này tiền mặt anh ta thắng cũng đã hơn 1 vạn. Một người phụ nữ trang điểm đậm tức giận rời đi, Diệp Hạo nhanh chóng tiến lên ngồi xuống vị trí của bà ta. Thanh niên có hình xăm liếc Diệp Hạo một cái nói, lại có một người tới đưa tiền. Diệp Hạo cười không thèm để ý, đấu võ mồm không có ý nghĩa. Đợi lát nữa Diệp Hạo sẽ cho anh ta hiểu được cuối cùng hôm nay sẽ ai đưa tiền cho ai. Đợi người chủ trì chia cho 5 người xong, Diệp Hạo liền khởi động chức năng thấu thị nhãn. Trong vòng không, 5 giây Diệp Hạo nhanh chóng nhìn thấu tất cả quân bài chưa lật của 5 người. Khiến Diệp Hạo bất đắc dĩ chính là, trong 4 người có một người xếp bài cùng hoa. Lên đi. Tôi theo. Rất nhanh đến lượt Diệp Hạo nói, làm 4 người không còn gì để nói chính là, Diệp Hạo vậy mà trực tiếp xem bài. Đánh như vậy cũng quá bảo thủ rồi. Diệp Chí Quốc và Quách Tú đứng phía sau Diệp Hạo, khi bọn họ nhìn thấy bài của Diệp Hạo là đôi A, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Trong lòng đám thanh niên có hình xăm khẽ động, có vẻ bài tên này không nhỏ đâu. Bọn họ quyết định đợi Diệp Hạo ra giá theo, họ cũng phải nhìn bài mình mới được. Nhưng khiến Diệp Chí Quốc và Quách Tú kinh ngạc chính là, Diệp Hạo ném bài đi, tôi từ bỏ. từ bỏ sao? Diệp Chí Quốc nóng nảy, còn thấy rõ bài con không? Diệp Hạo cho Diệp Chí Quốc ánh mắt an tâm chớ vội, nhưng ông vẫn không thể bình tĩnh được. Ông muốn biết rốt cuộc Diệp Hạo có biết chơi poker không? Quách Tú giật giật ống tay áo Diệp Chí Quốc nói, nghe con trai đi. Thằng nhóc này. Diệp Chí Quốc muốn nói Diệp Hạo đang đánh lung tung, nhưng sau khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Quách Tú, nhanh chóng nuốt lời muốn nói xuống. Ván thứ hai Diệp Hạo vẫn là người đầu tiên nhìn bài, sau đó Diệp Hạo lại ném bài trong tay đi. Lần này trái lại Diệp Chí Quốc không nói cái gì, vì bài Diệp Hạo chỉ có quân di đứng đầu, bài này vừa nhìn đã biết nhất định sẽ thua. Khiến Diệp Hạo im lặng, hình như vận khí bản thân rất tệ, bởi vì năm ván liên tục bài của Diệp Hạo đều xấu. Tôi bảo này, cậu đến đưa tiền cho chúng tôi sao? Thanh niên có hình xăm nhìn Diệp Hạo nói. Poker chỉ cần ra sân thì phải chơi đến khi hết tiền. Bởi vậy năm bàn, Diệp Hạo đã ném đi 500. Hiện giờ nói như vậy không phải hơi sớm sao? Đối phương gây hấn lần nữa khiến Diệp Hạo không khỏi hơi tức giận. Ha ha, có bản lĩnh cậu theo đến cùng đi. Người thanh niên nói xong liền ném đi hai vô ten màu vàng. Người thanh niên có hình xăm trực tiếp nói giá. Diệp Hạo dùng thấu thị nhãn liếc qua, trong lòng liền vui như nở hoa. Ván này bài của năm người đều không đẹp, nhưng bài của hắn lớn nhất. Sau khi nhìn thấy vậy Diệp Hạo không nhìn bài nữa nói với Diệp Chí Quốc đứng bên cạnh mình. Cha lại đi mua một chút vô ten đi. Mua bao nhiêu? 2000 ạ. Diệp Hạo suy nghĩ một lát rồi nói. Diệp Chí Quốc khẽ run rẩy nói, còn chắc chắn không? Còn chắc chắn. Được rồi. Diệp Chí Quốc quay người rời đi. Diệp Chí Quốc vừa mới rời đi Diệp Hạo liền lấy ra hai vô ten màu vàng ném ra, tôi có bản lĩnh theo tới cùng. Ây ôi, nhóc con, có gan đó. A Văn cười ha ha, sau đó lại lấy ra hai vô ten màu vàng ném ra ngoài, có bản lĩnh thì theo tôi 8 vòng 10 vòng đi. A Văn nói theo 8 vòng 10 vòng chỉ là nói linh tinh. Tất cả mọi người còn chưa nhìn bài, ai biết người nào lớn hơn chứ? Trừ phi vận khí của anh ta vô cùng tốt mới được. Tôi thì không sao cả, chỉ sợ anh không dám thôi. Diệp Hạo nhún vai nói. Diệp Hạo không quan tâm theo bao nhiêu lần, theo dài đằng đẵng cũng không sao cả. Cậu. A Văn tức giận nói. Bây giờ Diệp Hạo cũng đã thấy rõ, sớm muộn gì mình cũng phải đắc tội anh ta. Ba nhà còn lại thấy hai nhà như vậy thì từng người một bắt đầu xem bài, trong đó có một nhà có đôi hai, nhà này do dự một lát, liền tăng gấp đôi giá bảo theo tiếp. Diệp Hạo không nhìn nhà này, vẫn ném ra hai vô ten màu vàng, sau đó Diệp Hạo cười tủm tỉm nhìn về phía A Văn. Lúc này, A Văn có chút xoắn xuýt. Loại tình huống này anh ta nên nhìn bài. Vấn đề bây giờ không phải thế, nếu nhìn bài không phải nhận mình sợ sao? Theo. A Văn quyết định cho dù thua 1000 đồng cũng phải đi theo. Khi Diệp Hạo theo tới lần thứ 5, nhà bài kia cười khổ một cái rồi ném bài đi. Như vậy quá mạo hiểm, phải biết rằng hiện giờ đã ném ra 2000 rồi. Mà dựa theo tình hình của hai nhà này, có trời mới biết rốt cuộc phải theo bao nhiêu. Bây giờ chỉ có hai nhà chúng ta. Diệp Hạo chỉ vô ten trên mặt bàn nói, như vậy đi, chúng ta tố hết nhé, tôi để hết vô ten bên này lên trên, nếu anh cảm thấy chưa đã nghiền, tôi lại đi lấy thêm vô ten nữa. Sắc mặt A Văn tối sầm. Vô ten bên Diệp Hạo còn có 2400. Chuyện đã đến nước này, A Văn tuyệt đối không có khả năng lùi bước. Tố hết. A Văn lấy ra 22 vô ten màu vàng thả vào. A Văn cẩn thận từng ly từng tí lật con ác chủ bài số 1. Khi anh ta nhìn thấy con ác chủ bài này là A Bích, trên mặt không khỏi lộ vẻ tươi cười. Bài xấu đến mấy đi đầu là còn A, xem như không tệ rồi. Sau đó A Văn cẩn thận lật ra lá bài thứ 2. Ca Bích. Trái tim A Văn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ cần con ác chủ bài cuối cùng thuộc quân bích mà nói, hắn ta gần như thắng chắc. Về phần quy bích trái lại A Văn không có nghĩ tới, khả năng này thật sự quá thấp. Lúc A Văn nhìn thấy cạnh góc màu đỏ liền ý thức được bài này của mình chỉ có lá A đứng đầu. Có bản lĩnh cậu ra đôi đi. A Văn lật ba lá bài lên, khiêu khích nhìn Diệp Hạo. Tôi nhìn xem. Diệp Hạo nói xong, lật ba lá bài mình lên. Hai vợ chồng Diệp Chí Quốc sau lưng Diệp Hạo liếc mắt nhìn thấy bài của con trai là đôi năm. Đôi, thực sự có đôi năm này. Quách Tú vui mừng nói. Sắc mặt A Văn không khỏi biến đổi. Diệp Hạo cười, lật ba lá bài lên bàn đánh cược. Xin lỗi nhé. Thắng một bàn, có gì mà đắc ý chứ? A Văn hừ lạnh một tiếng. Diệp Hạo đứng dậy kéo vô ten về trước mặt mình. Lần này Diệp Hạo kiếm lời được gần 7000. Chia bài. A Văn khó chịu trong lòng, nói. Lần này Diệp Hạo nhìn ra bốn nhà có một nhà có đôi lớn, bởi vậy hắn theo hai vòng rồi ném bài đi. Bây giờ, Diệp Hạo có thể kiên trì thấu thị nhãn tới 60 giây. Mỗi lần Diệp Hạo nhìn bài cần không?

Quách Tú giật giật góc áo Diệp Hạo nhỏ giọng nói. Chơi một ván nữa. Diệp Hạo cười nói. Ván này không thể chơi lớn đâu đó. Quách Tú vội vàng dặn dò. Cho dù bây giờ bọn họ rời đi cũng kiếm lời được hơn 10 vạn. Nhưng khiến Quách Tú im lặng là, Diệp Hạo đặt toàn bộ 25 vô ten màu xanh lên vị trí 36. Xì tố thêm một lần đi, hi hi. Diệp Hạo cười nói. Sao tôi lại cảm thấy không phải cậu đang xì tố lấy tiền mà có cảm giác cậu đang trả lại hết tiền cho sòng bạc nhỉ? Một dân cờ bạc không nhịn được nói. Con số 36 này một ngày chưa hẳn đã xuất hiện một lần. Tôi khuyên cậu sửa lại đi, thừa dịp còn chưa mở chén ra. Đối mặt với mấy dân cờ bạc thuyết phục, biểu hiện Diệp Hạo vẫn là thờ ơ, dựa theo xác suất mà nói mỗi con số đều có khả năng xuất hiện. Chuyện này, những tên khác muốn khuyên bảo Diệp Hạo cũng không biết nên nói thế nào rồi. Có một số việc thành lập dựa trên lý luận, nhưng thực tế không phải chuyện như vậy. Quách Tú nóng nảy, Tiểu Hạo, con đây. Đây là tiền do con kiếm được, cùng lắm thì trả lại cho sòng bạc thôi. Diệp Hạo giữ chặt tay Quách Tú nói. Còn đứa bé này. Diệp Chí Quốc cũng cảm thấy hành động của Diệp Hạo quá mức mạo hiểm, có 25 vạn này tình hình kinh tế trong nhà có thể dễ chịu hơn rất nhiều. Mở chén ra. Diệp Hạo nhìn người chủ trì trầm giọng nói. Cậu chắc chắn không? Tôi chắc chắn. Diệp Hạo gật đầu. Được rồi, không thể thay đổi nữa. Người chủ trì nói xong câu này, chậm rãi mở chén ra dưới ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía 6 viên xuất sắc trong chén. Khi bọn họ thấy rõ con số bên đó, cả đám khiếp sợ há to miệng. 6 con 6. Vậy mà cả 6 con xuất sắc đều là 6. Sao lại có chuyện này được? Trong mắt Quách Tú và Diệp Chí Quốc đều lộ ra khó mà tin được. Ai cũng không ngờ tới vậy mà Diệp Hạo lại đoán đúng. Đúng vậy, ai cũng nghĩ Diệp Hạo quá mù quáng rồi. Người chủ trì cũng bị dọa sợ. Mỗi ngày đều có chuyện như vậy xảy ra trong sòng bạc, anh ta nhanh chóng cười nói với Diệp Hạo, chúc mừng vị du khách này thắng được 250 vạn. Chúng ta đi thôi. Diệp Chí Quốc lấy lại tinh thần rồi nói ra. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Thực ra không cần Diệp Chí Quốc mở miệng, Diệp Hạo cũng không muốn tiếp tục thắng nữa. Nếu lại thắng tiếp, khó đảm bảo sẽ không bị sòng bạc chú ý, hắn không muốn mình bị người khác quá mức chú ý, hiệu suất của sòng bạc rất nhanh, chưa đến một phút đồng hồ điện thoại Diệp Chí Quốc nhận được tin nhắn của ngân hàng báo tài khoản của quý khách đã được chuyển 250 vạn. Mà lúc này, bất luận Diệp Chí Quốc hay Quách Tú đều có cảm giác như rơi vào mộng ảo. Hai người bọn họ đều không ngờ tới việc khốn khổ quấy nhiễu gia đình họ nhiều ngày nay đã được giải quyết dễ dàng như thế. Tiểu Hạo. Quách Tú ôm con trai vui mừng, vừa khóc vừa cười nói. Trả hết tiền nợ còn hơn 100 vạn tiền mặt đó. Mẹ, Ma Cao cũng có phố buôn bán, thừa dịp còn chút thời gian, một nhà chúng ta đi mua sắm đi. Diệp Hạo nói khẽ. Đúng vậy, đi mua sắm. Bây giờ Diệp Chí Quốc cũng vui vẻ nói, không tiêu hết không được về nhà, ha ha. Xem ra các người kiếm được không ít tiền nhỉ. Đúng lúc này, một giọng nói thâm trầm vang lên sau lưng ba người. Diệp Hạo giờ mới chú ý tới cái tên thanh niên có hình xăm mang theo 5 tên lưu manh đứng sau bọn họ. Mà bên cạnh thanh niên có hình xăm này là một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen. A Văn, thằng nhóc này thắng 3 vạn của cháu sao? Người trung niên mặc tây trang màu đen chỉ Diệp Hạo nói. Chú Lục, nó đó, thắng tiền của cháu rồi nhanh chóng chuồn mất. A Văn vội nói. Ta cho cậu 2 lựa chọn. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Hạo nói. Thứ nhất, trả lại 3 vạn cho A Văn. Thứ hai, cậu đánh cược với tôi 1 ván. Nếu tôi không chọn một trong hai thì sao? Nếu cậu không chọn một trong hai, các người khó mà còn nguyên lành rời khỏi Ma Cao. Tôi không tin. Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Cho dù không sử dụng năng lực giảm tốc độ, với tố chất thân thể hắn hiện giờ, cũng kém hơn lính đặc chủng. Diệp Hạo không coi mấy người trước mắt vào mắt. Nhóc con, tôi thấy cậu chán sống rồi. A Văn nói đến đây, giơ tay nắm lấy vai Diệp Hạo, nhưng không ai ngờ, Diệp Hạo nhanh chóng tránh được, sau đó hắn nghiêng người ném A Văn qua vai mình. Rầm một tiếng, A Văn cảm thấy xương sườn mình đã gãy mất mấy cái. Dám ra tay với lão đại chúng tao. Tao thấy mày chán sống rồi. Các anh em, lên. 5 tên lưu manh thấy lão đại bị đánh bại, liền xông về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm 5 thằng, không chút do dự khởi động năng lực trì hoãn tốc độ. Động tác 5 tên lưu manh đã không còn chậm lại gấp 10 lần mà đã lên gấp 20 lần trong mắt Diệp Hạo. Đợi đến lúc Diệp Chí Quốc phản ứng lại muốn ra tay, nhưng lão khiếp sợ phát hiện 5 thằng xông tới đã bị Diệp Hạo hạ đo ván, nằm lăn lộn dưới đất. Sao thằng nhóc nhà mình mạnh như vậy? Diệp Chí Quốc lẩm bẩm. Sắc mặt trung niên mặc tây trang màu đen nghiêm trọng nhìn Diệp Hạo. không ngờ cậu là người luyện võ. Quá khen. Diệp Hạo thản nhiên nói. Giờ tôi càng muốn xem thử kỹ thuật đánh bài của cậu. Hai mắt ông sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Không có hứng thú. Diệp Hạo từ chối. Đây không phải vấn đề cậu có hứng thú hay không. Lão chỉ hai tên cảnh sát cách đó không xa đang chạy đến. Tốt nhất cậu nên đồng ý trước khi bọn họ tới, nếu không tôi không thể cam đoan đêm nay cậu có ngủ trong tù hay không đâu. Ông uy hiếp tôi à? Đôi mắt Diệp Hạo ngày càng lạnh lão. Lục Tự Minh không để ý đến uy hiếp của hắn, bình tĩnh nói như thường. Tôi có chút quan hệ với hai thế lực hắc bạch, chỉnh cậu không có vấn đề gì. Nghe vậy, lạnh lẽo trong mắt Diệp Hạo càng sâu hơn. Nếu ông cảm thấy cầm nhiều tiền phỏng tay, tôi không ngại chia sẻ một ít giúp đâu. Cậu đưa ra một quyết định sáng suốt rồi đó. Lục Tự Minh khẽ mỉm cười nói. Đúng lúc này, hai cảnh sát tuần tra chạy đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Một cảnh sát tuần tra trầm giọng hỏi. Chúng tôi đang dẫn chơi chút ấy mà. Lục Tự Minh cười nói. Đùa sao? Cảnh sát tuần tra kia nghi ngờ nhìn về Diệp Hạo. Bởi vì A Văn và năm tên lưu manh nhìn thế nào cũng giống như bị người ta đánh nha. Thanh niên nhìn qua tầm thường thế này mạnh vậy sao? Ừm, chúng tôi thật đang dẫn thôi. Diệp Hạo khẽ gật đầu đáp lời, hắn không nghi ngờ lời Lục Tự Minh nói. Từ xưa đến nay hai giới hắc bạch đều có dính dáng, Diệp Hạo không biết đường đi của Lục Tự Minh rộng bao nhiêu, nhưng chắc chắn ông ta có thể chỉnh mình, dù sao mình đã ra tay đánh đám A Văn, chuyện này là sự thật, hắn không thể phủ nhận. Mời. Lục Tự Minh vẫy tay dẫn đường. Diệp Hạo khẽ gật đầu, nhưng âm thầm tính toán trong lòng. Trong ghế lô đặc biệt do Sòng Bạc cung cấp. Lục Tự Minh nhìn Diệp Hạo nói, muốn chơi cái gì? Ném xuất sắc, nghe điểm số. Diệp Hạo nhìn lão rồi nói. Sắc mặt Lục Tự Minh không khỏi hơi đổi. Cậu chắc chắn. Không phải đại sư tinh anh trong giới đánh bạc sao có thể nghe ra được xuất sắc bao nhiêu điểm được chứ? Thằng nhóc nhìn qua chỉ mới 17-18 tuổi, sao có thể đạt tới trình độ này được? Thực ra, biến sắc còn có người chủ trì lát xuất sắc nữa. Anh ta ngạc nhiên, nghi ngờ liếc mắt nhìn Diệp Hạo một cái nhưng không nói tiếng nào. Có vấn đề gì sao? Nếu cậu đã có lòng tin với mình như vậy, tôi theo cậu là được. Lục Tự Minh ra hiệu cho người chủ trì bắt đầu. Anh ta lấy ra dụng cụ chuyên biệt để hai người kiểm tra một phen, sau đó bắt đầu đung đưa. Lỗ tai Lục Tự Minh dựng lên cố gắng lắng nghe. Lục Tự Minh còn cách đại sư một đường, nhưng ông ta không cảm thấy Diệp Hạo mạnh hơn mình. Lúc chén đặt lên trên bàn đánh cược, Lục Tự Minh cười nói, trước khi mở chén ra, có phải chúng ta nên nói quy củ trước hay không? Ông nói đi. Đoán đúng điểm số hơi khó khăn, bởi vậy người nào đoán gần số đó nhất sẽ chiến thắng, chuyện này không thành vấn đề chứ? Không có vấn đề gì. Nếu không có vấn đề gì tôi đặt 3 vạn. Lục Tự Minh nói xong, ném 3 dê tông màu xanh lên trên số 24. Diệp Hạo nhìn thấy vậy sao còn không hiểu Lục Tự Minh đang giúp A Văn tìm lại mặt mũi. Đừng chậm trễ thời gian nữa. A Văn nhìn chằm chằm Diệp Hạo lạnh lùng nói. Gấp cái gì chứ? Diệp Hạo liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó cũng ném 3 dô ten màu xanh ra, nhưng Diệp Hạo ném vào trên số 25. Cậu biết ném đó. A Văn nhìn thấy như vậy không khỏi cười phá lên. Có vấn đề gì sao? Cậu nghĩ rằng đặt tiền gần số của chú Lục thì có thể thắng được à? Tôi thực cảm thấy như vậy đó. Diệp Hạo cười ha ha nói. Mở chén ra. Lục Tự Minh có chút không thích Diệp Hạo khôn vặt. Người chủ trì nhìn Diệp Hạo. Mở chén cần có hai nhà đồng ý mới được. Quy củ như thế, không ai có thể thay đổi. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Người chủ trì nhanh chóng mở chén ra. Khi Quách Tú nhìn thấy số thứ tự trên 6 viên xuất sắc là 1, 4, 4, 5, 5, 6, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. 25, A Văn trợn mắt há miệng nói. Lục Tự Minh cũng rung lên một cái. Lão không ngờ tới kết quả lại như vậy. Tiếp tục. Lục Tự Minh nhìn người chủ trì nói. Tiếp. Người chủ trì khẽ gật đầu lắc lắc chén xuất sắc lần nữa, nhưng thủ pháp dao động lần này lại khác biệt lần trước. Dữ dội hơn lúc trước một chút. Vô hình tăng lên độ khó khiêu chiến. Khụ. Bỗng nhiên A Văn ho khan một tiếng, lông mày Lục Tự Minh không khỏi chấn động nhưng lúc này ông ta không nói gì. Đợi người chủ trì để chén xuống, ông ta hung dữ trừng mắt với A Văn một cái. A Văn vội vàng cúi đầu. Lúc nghe lắc xúc sắc kiên kỵ nhất là tạp âm xung quanh. Cậu trước đi. Lục Tự Minh nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo cười ném 6 vô ten màu xanh lên trên số 24. 6 vạn. Hai mắt Lục Tự Minh lóe sáng. Lục Tự Minh chần chừ ném 6 vô ten màu xanh lên trên số 21. Mở đi. 6 viên xuất sắc đều có mặt số 4. 6-4-24. Vẻ mặt Lục Tự Minh nhìn Diệp Hạo không khỏi thay đổi, không ngờ cậu là cao thủ. Còn muốn đánh cược hay không? Diệp Hạo ngắm vô ten đang cầm trong tay. Được, lâu lắm mới được kích thích như thế này. Lục Tự Minh lấy một tấm thẻ vàng từ trong ví ra đưa cho A Văn. Đổi 100 vạn vô ten. Nghe Lục Tự Minh muốn đổi 100 vạn vô ten, khiến sắc mặt hai vợ Diệp Chí Quốc không khỏi thay đổi, lão ta muốn chơi lớn rồi. Tiểu Hạo, chúng ta có cần đổi thêm vô ten hay không? Diệp Chí Quốc nhỏ giọng hỏi. Những vô ten này đủ rồi. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Không lâu sau, A Văn quay lại cầm 100 vô ten màu xanh. Tiếp tục. Lúc người chủ trì để chén trong tay xuống, Lục Tự Minh tự tin lấy ra 10 vô ten màu xanh ném lên trên số 16. Diệp Hạo lại ném toàn bộ 12 vô ten màu xanh lên trên số 12. Cậu tự tin thật. Lục Tự Minh nói xong lại cầm lấy 2 vô ten ném ra. Có thực lực nên tự tin thôi. Diệp Hạo cười nói, người chủ trì, mở chén. Con số bên trên 6 viên xuất sắc theo thứ tự là 1, 2, 2, 2, 2, 3. Sắc mặt Lục Tự Minh trở nên khó coi. Đến lúc này, ông ta cũng đã chắc chắn người thanh niên trước mặt là cao thủ trong giới cờ bạc. Còn muốn đánh cược không? Diệp Hạo hỏi. Chúng ta chơi bài. Lục Tự Minh đâu còn muốn chơi với Diệp Hạo trò này nữa. Không hứng thú. Diệp Hạo không cần suy nghĩ liền từ chối. Cậu. Lục Tự Minh đâu ngờ tới Diệp Hạo sẽ từ chối. Người chủ trì, sòng bạc các anh cho phép người ta ép người khác đánh cược sao? Diệp Hạo nhìn người chủ trì, nghiêm túc hỏi. Sắc mặt người chủ trì không được tốt nhìn Lục Tự Minh. Mong Lục tiên sinh tự trọng. Hiện giờ sòng bạc đã sớm đi lên con đường kinh doanh chính quy, không còn đi con đường lúc trước nữa. Vì sao ông chủ trong các sòng bạc lớn không ngừng làm từ thiện? Đó bởi vì họ muốn đắp nặng hình tượng mình trong xã hội. Bởi vậy, chỉ cần cậu không gian lận trong sòng bạc, thắng mấy chục vạn cũng không cần lo lắng sòng bạc quyệt nợ, thậm chí, chỉ cần cậu yêu cầu, phía sòng bạc sẽ sắp xếp nhân viên bảo vệ tự mình đưa cậu về đại lục. 18 sòng bạc ở Macau, sòng bạc nhà nào không quan tâm đến thanh danh của mình. Nếu thanh danh bị xấu đi, sau này còn ai dám đến đây chơi nữa? Sắc mặt Lục Tự Minh thay đổi, nhưng không dám nói gì. Chúng ta đi thôi. Diệp Hạo nói xong rồi đứng dậy. A Văn vừa muốn chặn đường lại bị Lục Tự Minh ngăn cản. Cậu muốn chết sao? Lục Tự Minh nhỏ giọng cảnh cáo. Trước đây, nhân viên bảo vệ trong sòng bạc đều là giang hồ. Nếu ai dám quấy rối trong này, bọn họ sẽ không khách sáo. Tiểu Hạo, bây giờ chúng ta trở về sao? Diệp Chí Quốc hỏi. Chúng ta nhờ các nhân viên bảo vệ trong đây đưa về đại lục thôi. Diệp Hạo nói xong, gọi một nhân viên phục vụ đến. Nhân viên phục vụ kia dừng một chút rồi đáp. Tiên sinh, sòng bạc chúng tôi có thể sắp xếp nhân viên bảo vệ hộ tống mọi người về đại lục, nhưng phải trả tiền thuê. Bao nhiêu? Chuyện này phải xem tiên sinh muốn đi đến đâu. Đưa chúng tôi đến thành phố Giang Nam. Diệp Hạo nghĩ một chút, trả lời. Nhân viên phục vụ suy nghĩ rồi nói, không biết tiên sinh cần mấy nhân viên bảo vệ đây. Tôi yêu cầu các người đưa chúng tôi trở về thành phố Giang Nam an toàn. 10 vạn. Có thể. Lục Tự Minh chặn đường khiến cha mẹ vô cùng lo lắng và bất an. Bởi vậy 10 vạn mua một phần bình an, Diệp Hạo cảm thấy rất đáng giá. Tiên sinh, anh đi theo tôi. Sòng bạc có hệ thống kỹ càng. Trong thời gian ngắn nhất, bọn họ sẽ xử lý tốt. Tiên sinh, đây là nơi mọi người nghỉ ngơi, lát nữa tôi sẽ đưa vé máy bay tới. Người phục vụ mang theo một nhà Diệp Hạo tới một căn phòng xa hoa, nói khẽ. Quách Tú dạo quanh căn phòng một vòng nói, vừa rồi mẹ còn cảm thấy 10 vạn hơi phí, bây giờ phát hiện người ta đòi đắt đương nhiên có đạo lý. Diệp Chí Quốc cũng khẽ gật đầu. Trang trí nơi này còn cao cấp hơn khách sạn 5 sao của chúng ta ở mấy hôm trước nữa. Đợi ba người bình tĩnh lại, Diệp Chí Quốc nhỏ giọng nói, cho dù lần này xuất hiện một chút gợn sóng, nhưng chúng ta lại buôn bán lời gần 300 vạn, sau khi xóa hết nợ nần thì còn khoảng 200 vạn, ha ha. Quách Tú cũng cảm thấy lần này đến đây rất có giá trị. Anh muốn sửa sang trong nhà một chút, số tiền còn lại sẽ làm buôn bán. Diệp Chí Quốc nói ra những lời trong lòng. Anh muốn làm cái gì? Quách Tú hỏi. Bây giờ, nhà trong thành phố đang nhiều lên, nghề sửa sang lắp đặt thiết bị sớm muộn gì cũng hot. Diệp Chí Quốc khẽ gật đầu, nói ra ý tưởng trong lòng. Anh chuẩn bị dùng 100 vạn mở công ty trang trí chính quy. Chuyện này, cha mẹ cứ quyết định được rồi. Diệp Hạo cười ha ha nói. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Nhanh như vậy đã đưa vé máy bay đến rồi sao? Diệp Hạo có chút nghi ngờ hỏi. Sau khi Diệp Hạo mở cửa, hai mắt không khỏi sáng lên. Thiếu nữ trước mặt có lông mày như lá liễu, mắt như vì sao trên trời. Cô đứng trước mặt Diệp Hạo, khí chất tỏa ra ung dung cao quý. Diệp Hạo cảm thấy gia thế cô gái này không tệ, nếu không sẽ không được bồi dưỡng ra khí chất vương giả này. Không quấy rầy đến anh chứ? Thiếu nữ nói khẽ. Giọng nói cô nàng rất nhẹ, rất hay, làm người ta có cảm giác hưởng thụ. Cô là... Xin tự giới thiệu, tôi là Lam Thanh Thanh, cũng là người quản lý sòng bạc này. Lam Thanh Thanh nói xong, vươn bàn tay như ngọc ra. Diệp Hạo giật mình. Hắn không ngờ người quản lý sòng bạc sẽ tìm tới cửa. Hắn chỉ sợ chuyện mình và Lục Tự Minh đánh cược đã truyền đến tai Lam Thanh Thanh. Cô tìm tôi có chuyện? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Lam Thanh Thanh nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt Diệp Hạo, mỉm cười giải thích. Nghe nói anh thuộc dạng cao thủ đánh bạc, cho nên Thanh Thanh đến đây thăm hỏi một chút. Lam Thanh Thanh nói đến đây, bàn tay thon dài vẫn để trên không như trước. Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi nắm lấy bàn tay mềm mại của cô nàng. Rất mềm, rất trơn a, lúc này hắn lại sinh ra cảm giác không muốn buông, nhưng dù sao thân thể hắn đã được thần huyết cải tạo, chút trí lực và năng lực tự điều khiển vẫn có, nhưng sau khi buông tay, hắn vẫn có cảm giác lưu luyến, hắn cười khẽ trả lời. Chưa nói tới cao thủ, chỉ chơi đùa một chút lúc nhàm chán thôi. Diệp Hạo hắn đâu thể nói mình không thể được. Không biết Thanh Thanh có vinh hạnh chứng kiến kỹ thuật đánh bạc của anh hay không? Hai mắt Lam Thanh Thanh không khỏi sáng lên nói. Được. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Lam Thanh Thanh là người phụ trách sòng bạc, năng lực nắm giữ không thể không mạnh. Chuyện Lục Tự Minh làm Diệp Hạo có một ý nghĩ và ý niệm phát triển mình, mà cô nàng trước mặt là đối tượng phù hợp. Nhưng tôi phải nói với cha mẹ một câu. Diệp Hạo nói khẽ. Tất nhiên. Lam Thanh Thanh cười nói. Diệp Hạo đóng cửa lại quay người về phòng. Tiểu Hạo, còn chắc chắn không có việc gì chứ? Diệp Chí Quốc có chút bất an, hỏi thăm. Lam tiểu thư sẽ coi trọng kỹ thuật đánh bạc của con, bởi vậy hai người không cần lo lắng cho an toàn của con đâu. Diệp Hạo nhìn cha mẹ đang lo lắng, an ủi. Hơn nữa, không phải ai cũng tạo thành uy hiếp với con đâu. Tiểu Hạo, con học võ lúc nào thế? Diệp Chí Quốc lại hỏi tiếp. Sau khi con khôi phục, có một lần đi dạo công viên gặp được một ông cụ râu trắng. Diệp Hạo nói đến đây, dừng lại một chút kể tiếp. Sau đó ra sao, hai người đừng hỏi nữa, hai người hỏi con cũng không thể nói ra đâu. Sau khi Diệp Hạo rời đi, vẻ mặt Diệp Chí Quốc vẫn lo lắng, Tiểu Hạo ngày càng thần bí rồi. Ông chỉ cần biết thằng bé là con trai chúng ta là được rồi. Quách Tú trái lại, không cảm thấy có gì bất thường cả. Nói cũng đúng. Diệp Chí Quốc nhẹ nhàng gật đầu. Dáng người Lam Thanh Thanh cao gầy, gần như cao bằng Diệp Hạo, trên người tỏa ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, loại mùi thơm khiến người ta dễ chịu. Đây là mùi nước hoa gì thế? Diệp Hạo hỏi. Arerangsi. Lam Thanh Thanh nhỏ giọng trả lời. Sao tôi chưa từng nghe nói đến tên loại nước hoa này vậy? Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Không phải Diệp Hạo hoàn toàn không biết gì, sau khi kết thúc thi đại học hắn luôn xem đủ loại tin tức. Loại nước hoa này do Hoàng thất Thụy Điển đặc biệt tinh chế, nếu anh thích, lát nữa tôi sẽ tặng anh hai lọ. Hóa ra như vậy. Loại sản phẩm đặc biệt sẽ không xuất hiện trên truyền thông, đây đều là những thứ chỉ dành cho quý tộc thượng lưu. Không cần. Diệp Hạo từ chối. Diệp Hạo biết rất rõ giá cả của loại nước hoa này, sao mình có thể vô duyên vô cớ lấy được. Lam Thanh Thanh mỉm cười không nói gì. Mỗi năm, Hoàng thất Thụy Điển chỉ sản xuất 5.000 lọ loại nước hoa Arerangsi này, bởi vậy không có địa vị xã hội nhất định, dù muốn mua cũng không mua được. Nói cách khác, trong tay Lam Thanh Thanh cũng không có nhiều lắm. Không phải Lam Thanh Thanh không muốn tặng nó cho Diệp Hạo, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có đáng giá để cô tặng nước hoa hay không. Diệp Hạo đi theo cô nàng đến một gian phòng khách quý. Lam Thanh Thanh chỉ một người trung niên đang đứng trong phòng. Vị này là chủ trì Mã, người có thâm niên trong sòng bạc Gia Hoa chúng tôi. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu với lão. Chuẩn bị xong chưa? Lam Thanh Thanh hỏi hắn. Lam Thanh Thanh ra hiệu cho người trung niên có thể bắt đầu. Lão Mã giơ tay mở chén, thuận thế lắc một cái hút 6 viên xúc sắc vào trong, sau đó đung đưa dựa theo tần suất nhất định. Diệp Hạo nhìn chằm chằm cái chén, trầm ngâm không nói, hắn thấy tần suất dao động do lão Mã trước mặt lắc đã vượt xa người chủ trì trước đó. Tần suất càng nhanh, còn số biến ảo lại càng nhanh, đến lúc đó làm cho hắn khó đoán. Lam Thanh Thanh và hai vệ sĩ áo đen đều nín thở tập trung nghe ngóng, bọn họ đều hiểu rõ lúc này Diệp Hạo không thể bị quấy rầy được. Hai lão vừa mới đặt chén xuống, Diệp Hạo liền trả lời. Nghe vậy trên mặt lão Mã lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì từ lúc lão bỏ chén xuống trước đó lão cũng đã biết con số bên trong. Khi chủ trì Mã mở chén ra, đám Lam Thanh Thanh kinh ngạc phát hiện trong 6 viên xuất sắc có 5 viên đã xếp chồng lên nhau, viên xuất sắc trên cùng có số 1, mà một viên bên cạnh năm viên xuất sắc bị xếp chồng kia cũng có số 1. Chủ trì Mã, xem ra ông phải thể hiện ra chút thực lực bản thân rồi. Làm Thanh Thanh cười nói. Chủ trì Mã hít một hơi thật sâu, giơ tay hút 6 viên xuất sắc vào lại trong chén. Lần này Diệp Hạo mới chú ý tới lúc lão lắc, ngón tay út sẽ nhẹ nhàng lay động, mà khi nó động, 6 viên xuất sắc sẽ xoay tròn thật nhanh bên trong. Sau khi lão để chén xuống, Làm Thanh Thanh cười nói, kỹ thuật chủ trì Mã càng ngày càng tinh xảo rồi. Vừa mới nhập môn mà thôi. Chủ trì Mã khiêm tốn nói. 6 Diệp Hạo lời ít mà ý nhiều. Sắc mặt lão không khỏi thay đổi. Tôi dùng định toàn chi thuật, sao cậu có thể đoán được? Định toàn chi thuật, một kỹ thuật quan trọng nhận định một người chủ trì có phải đại sư hay không, bởi vì lúc vận dụng định toàn chi thuật, tốc độ xoay tròn của xuất sắc sẽ rất cao, mà lúc này muốn đoán ra điểm số rất khó. Nhưng Diệp Hạo lại đoán được chính xác. Tuổi Diệp Hạo và chủ trì Mã không chênh nhau thì còn có thể lý giải được, vấn đề nằm ở đây a, thằng nhóc này nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi thôi. Đi mời Chu đại sư. Làm Thanh Thanh nói với một vệ sĩ bên cạnh. Vệ sĩ kia dạ một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, vệ sĩ này lại mang theo một ông cụ mặc kiểu áo tôn trung sơn đi tới phòng khách quý. Bái kiến tiểu thư. Chu đại sư cung kính hành lễ với Lam Thanh Thanh. Lam Thanh Thanh khẽ mỉm cười nói. Chu đại sư khách sáo rồi. Chu đại sư chào hỏi Lam Thanh Thanh vài tiếng rồi nhìn về Diệp Hạo, nói. Vị này chắc là Diệp công tử. Diệp Hạo. Diệp Hạo không quen người khác gọi hắn bằng hai từ công tử. Chu đại sư cười cười, đi tới chỗ đặt xuất sắc. Diệp công tử, cậu phải cẩn thận nghe kỹ đó. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Bây giờ thị lực Diệp Hạo đã đạt đến cấp độ kinh khủng, những thứ nhỏ nhặt kẻ khác không phát hiện nhưng hắn lại có thể nhìn thấy rõ. Diệp Hạo chú ý tới tần suất ngón út Chu đại sư lay động gấp 3 lần chủ trì Mã. Lúc Diệp Hạo vận dụng thấu thị nhãn, chú ý tới 6 viên xuất sắc xoay tròn không thấy rõ con số phía trên. Thị lực rất khó nắm bắt. Diệp Hạo nhìn 3 giây đồng hồ mới ngừng lại. Dù sao thời gian nhìn của hắn không phải vô hạn. Sau khi Chu đại sư bỏ chén xuống, Diệp Hạo làm ra dấu tay ok. Cậu có ý gì? Chu đại sư khẽ giật mình nói. Ba sao? Chu đại sư nghi ngờ mở chén ra, trong 6 viên xuất sắc, từng cặp đôi xếp chồng lên nhau, mà viên xuất sắc phía trên đều là số 1. Chu đại sư không khỏi lộ vẻ hoảng sợ nhìn Diệp Hạo. Chẳng lẽ thính chung chi thuật của Diệp công tử đã đạt tới cảnh giới tông sư rồi? Cảnh giới tông sư? Bất luận lắc chén hay nghe chén đều phân chia ra đại sư tông sư. Đại sư, chỉ cần người siêng năng tu luyện thì một ngày nào đó có thể đạt tới, nhưng nếu muốn đạt tới tông sư, người đó cần thiên phú cực cao. Bởi vì tông sư có ý nghĩa có thể khai tông lập phái rồi. Lúc Chu đại sư vừa dứt lời, trong mắt Lam Thanh Thanh lộ vẻ khó tin, cô hiểu rất rõ một tông sư mang ý nghĩa gì. Lam tiểu thư, cô đã chứng kiến kỹ thuật đánh bạc của tôi rồi, bây giờ không còn chuyện gì nữa, nhỉ? Diệp Hạo không trả lời câu hỏi của Chu đại sư, mà nhìn Lam Thanh Thanh bên cạnh. Vừa rồi mạo muội quấy rầy Diệp công tử, xin cho Thanh Thanh một cơ hội xin lỗi, có được không? Đôi mắt màu hổ phách của cô nàng nhìn chằm chằm Diệp Hạo không chớp một cái, dùng giọng điệu êm tai nhất có thể nói. Diệp Hạo nhìn mắt Lam Thanh Thanh, bất đắc dĩ trả lời. Xin lỗi như cô nói, có phải muốn mời tôi ăn cơm hay không? Vậy anh đồng ý rồi. Nhìn Lam Thanh Thanh cười, trong đầu Diệp Hạo không khỏi nhớ tới một câu nói, một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Cô nàng rất biết cách ăn nói chuyện với ẻm vĩnh viễn không cần lo lắng không có chủ đề, đồng thời cũng sẽ không rơi vào tình cảnh xấu hổ. Đây là một loại thủ đoạn giao tiếp. Diệp Hạo, có hứng thú đến sòng bạc của tôi làm cố ván không? Đợi đến độ lửa vừa đủ, Làm Thanh Thanh ngỏ ý mời. Diệp Hạo hiểu rõ, nhỏ trước mắt nãy giờ đánh một vòng lớn để nói về chuyện này. Tạm thời không có ý này. Diệp Hạo không từ chối thẳng, bây giờ tôi còn là học sinh. Học sinh sao? Đôi mắt đẹp của Làm Thanh Thanh khẽ chớp. Trung học hay đại học? Vừa mới kết thúc thi tốt nghiệp, sắp lên đại học rồi. Không biết anh nộp vào trường đại học nào? Học viện Trung Y, xem ra anh thi không tệ nhỉ. Làm Thanh Thanh cũng có hiểu biết đối với một số trường trọng điểm tại Trung Quốc. Không biết anh thi được bao nhiêu điểm? 900 điểm. 900 điểm vào học viện Trung Y, chắc không vấn đề gì đâu. Trong lòng Làm Thanh Thanh khiếp sợ, nói. Số điểm này cách không xa 6 đại học phủ nha. Đương nhiên, cô bé còn chưa biết môn tiếng Anh của Diệp Hạo không điểm, mà mình ta cũng không có ý định nói cho cô nàng làm gì, điều này không cần thiết. Mà đúng lúc này, sắc mặt Lam Thanh Thanh thay đổi, sau đó che miệng ho khan dữ dội. Lúc Lam Thanh Thanh bình thường trở lại, Diệp Hạo để ý thấy khóe miệng nàng đầy máu tươi. Cô sao vậy? Diệp Hạo chần chừ một lúc mới hỏi. Bệnh cũ. sắc mặt Lam Thanh Thanh trắng bệch, cầm khăn tay lau sạch rồi nói. Có cần đi bệnh viện không? Lam Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi nghe nói hiệu trưởng Đại học Trung Y là bác sĩ giỏi trong nước, Làm tiểu thư có biết hay không? Diệp Hạo bỗng nhiên nghĩ đến gì đó. Nếu không nhờ tay nghề của bác sĩ Hoa, tôi đã chết từ vài năm trước rồi. Lam Thanh Thanh chua xót trả lời. Như vậy thì bó tay rồi rồi. Bác sĩ giỏi nhất Trung Quốc là Hoa Tư, nếu Hoa Tư cũng không có cách, điều này có thể tuyên án vận mệnh của cô nàng rồi. Chỉ trong đầu Diệp Hạo đột nhiên xuất hiện một bóng dáng. Thực ra không phải không có biện pháp. Diệp Hạo nghĩ một chút rồi nói. Hả? Lam Thanh Thanh kinh ngạc nhìn hắn. Cô không hiểu vì sao Diệp Hạo lại nói những lời như vậy. Có lẽ người thường không có biện pháp, nhưng đạo gia tông môn thì có thể. Những lời Diệp Hạo nói làm khuôn Lam Thanh Thanh đầy kinh ngạc. Đạo gia tông môn sao? Đúng, đạo gia tông môn. Vẻ mặt Lam Thanh Thanh nghiêm túc. Anh biết rõ đạo gia tông môn. Quen một đệ tử của bên đó. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Diệp Hạo từng thấy Mai Doan Tuyết ra tay, vị này nhất định là đệ tử của đạo gia tông môn. Lam Thanh Thanh kích động nói. Có thể giới thiệu cho tôi được không? Đạo gia tông môn đều là truyền thuyết, nhưng Lam Thanh Thanh biết rõ nó có thật. Nhưng bọn họ khinh thường kết bạn với người thường, cho dù nhà họ Lam dùng vô số nhân lực tiền của, vẫn không thể tìm được đạo gia tông môn trong truyền thuyết. Sớm muộn gì đệ tử đạo gia kia cũng sẽ tới tìm tôi, bởi vì tôi lấy một thứ quan trọng của cô ấy. Diệp Hạo nói khẽ, nhưng lúc nào cô ấy tới tìm tôi lại không biết. Thứ gì vậy? Lam Thanh Thanh biết rõ hỏi như vậy không được lễ phép cho lắm, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của mình, nên cô nàng không thể không hỏi rõ ràng. Thanh đồng chủy thủ bên người cô ấy. Diệp Hạo nói ra. Đợi lúc cô ấy tìm anh nhất định phải nói cho tôi biết đó. Lam Thanh Thanh nghiêm túc nói. Tôi sẽ xin cô ấy cứu cô. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Khi chuyện của Diệp Hạo kéo dài muốn lên men. Lúc tòa soạn báo Giang Nam công bố ngày mai lại có tin tức lớn được đăng, cộng đồng mạng lại có một đêm khó ngủ. Bọn họ rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Diệp Hạo. Rạng sáng hôm sau, tòa soạn Giang Nam đăng vài bức ảnh và một bài viết. Diệp Hạo không đi thi vì thấy Việt Nghĩa hăng hái ra tay giúp đỡ. Người thấy Việt Nghĩa không từ trong xã hội này ngày càng ít rồi. Học sinh như vậy nên cho cậu ấy cơ hội thi lại một lần. Tôi đề nghị Bộ Giáo dục sắp xếp cho Diệp Hạo thi lại, cho dù độ khó lớn hơn một chút cũng được. Chúng ta không thể không giúp một người tốt bung như cậu ấy, người có thể đổ trạng nguyên mát điểm tuyệt đối đó. Lúc vô số bạn bè đang bàn tán sôi nổi, tòa soạn Giang Nam lại đăng lên một tin tức càng chấn động hơn. Diệp Hạo yêu cầu xuất viện, được cảnh sát lương hộ tống về trường. Vô số dân mạng đều ngẩn ngơ. Tình huống gì thế này? Diệp Hạo có đi thi? Còn được cảnh sát hộ tống sao? Nhưng sao môn tiếng Anh của cậu ấy vẫn không điểm? Lúc bọn họ muốn biết đáp án, tòa soạn Giang Nam lại công bố ngày mai sẽ tiết lộ thông tin cho mọi người biết. Chuyện này khiến rất nhiều người mắng bọn họ vô sĩ, thừa nước đục thả câu. Con mẹ nó, muốn làm thành bộ phim sao? Mắng thì mắng nhưng cư dân mạng vẫn mười phần chờ mong tin tức vào rạng sáng ngày mai. Tòa soạn Giang Nam vẫn đáng tin cậy, tin tức bọn họ công bố có lực bùng nổ, có lý có chứng cứ đầy đủ thuyết phục người xem. Rạng sáng cùng ngày, trên trang web của tòa soạn đăng một video. Video quay lại cảnh Diệp Hạo được Lương Mặc đưa đến nhị trung. Lúc dân mạng cả nước nhìn thấy Hứa Lệ lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản Diệp Hạo tiến vào cửa trường, khỏi phải nói trong lòng phẫn nộ biết bao nhiêu. Vô sĩ! Người như vậy cũng xứng làm giáo viên. Đề nghị đuổi việc cái bà Hứa Lệ hứa khóc gì đó đi. Giáo viên như vậy nên bị phạt nặng. Lúc tôi nhìn thấy Diệp Hạo tức giận đến mức phun máu, nước mắt cũng muốn rơi xuống, ngoài miệng cậu ấy nói không có việc gì nhưng trong lòng sao có thể bình tĩnh như thế chứ? Không có Hứa Lệ ngăn cản, trạng nguyên năm nay chắc chắn là Diệp Hạo. Bởi vì Diệp Hạo làm ảnh hưởng đến việc lên chức của bà nên Hứa Lệ ghi hận trong lòng muốn trả thù cậu, người như vậy nên bị ngũ mã phanh thây. Mọi người có để ý thấy giáo viên của Diệp Hạo rất tức giận không? Tôi đoán nếu không phải bảo vệ ngăn cản, ông ấy đã xé rách miệng của Hứa Lệ rồi. Rất nhiều dân mạng lên án Hứa Lệ đồng thời cũng không ngừng xin Bộ Giáo dục cân nhắc đến chuyện cho Diệp Hạo thi lại. Các vị trong Bộ Giáo dục không chịu được áp lực, công bố chính thức chuyện cho phép Diệp Hạo thi lại. Đế đô. Một thanh niên tuấn tú mặc quần áo thoải mái đang ngồi nghiêm chỉnh, cùng kính bưng trà mới pha đưa cho ông cụ ngồi đối diện. Ông cụ giơ tay nhận lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười nói, kỹ thuật pha trà của Văn Nhi càng ngày càng tinh thâm rồi. Hương thơm quanh môi răng, bụng đầy vị trà. Thanh niên tuấn tú cười nói, chỉ cần bác thích là được rồi. Lần này Văn Nhi tới tìm bác, không phải chỉ vì pha trà cho bác chứ. Ông cụ nhìn thanh niên tuấn tú, hỏi, không biết bác thấy chuyện Diệp Hạo đang bùng nổ trên Internet thế nào? Thanh niên tuấn tú chần chừ một lát rồi mở miệng hỏi. Quan điểm của Văn Nhi ra sao? Trương Nhượng lượt bỏ chén trà xuống, cười hỏi. Cháu cảm thấy nên cho Diệp Hạo một cơ hội. Thanh niên tuấn tú trầm giọng nói. Vì sao? Trương Nhượng lượt không bất ngờ khi nghe thanh niên trả lời. Bởi vì cháu nghĩ mình xứng đáng với vị trí trạng nguyên này. Bác sẽ suy nghĩ cẩn thận. Rất lâu sau, Trương Nhượng lượt mới mở miệng đáp lời. Vậy Văn Nhi không quấy rầy bác nghỉ ngơi nữa. Thanh niên tuấn tú nói xong, đứng dậy. Vệ Trạch, tiễn Văn Nhi ra ngoài. Trương Nhượng lượt nói với thư ký bên cạnh. Một lát sau Vệ Trạch quay trở lại. Chuyện Diệp Hạo, cậu biết phải làm sao chưa? Trương Nhượng lượt lạnh nhạt hỏi. Tôi sẽ thúc giục, mau chóng sắp xếp cho Diệp Hạo thi lại lần nữa. Vệ Trạch nói khẽ. Nghe vậy, trong mắt Trương Nhượng lượt hơi lộ vẻ thất vọng. Sắc mặt Vệ Trạch không khỏi biến đổi. Tôi sai rồi sao? Cậu biết đây là lá trà gì không? Trương Nhượng lượt chỉ hai lá trà trên bàn. Trà Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào. Vệ Trạch rất có kiến thức, nhìn một cái đã biết đây là Đại Hồng Bào. Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào chia ra thành nhiều loại, mà hai lá trà này được hái xuống từ cây trà già mấy trăm năm tuổi. Trương Nhượng lượt nói đến đây, trong đầu Vệ Trạch vang lên hai chữ. Sai rồi. Cho dù tôi là lão bộ trưởng về hưu cũng không có tư cách lấy được đâu. Trương Nhượng lượt lại nói tiếp, Phương Văn đưa cho tôi phần quà nặng như vậy, chẳng lẽ bảo chúng ta giúp Diệp Hạo sao? Nhưng vừa rồi tôi nghe Phương Văn nói muốn bản thân xứng đáng với vị trí trạng nguyên này mà. Không có Diệp Hạo tranh giành, chẳng phải xứng với vị trí này sao? Trên mặt Vệ Trạch không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Nếu hôm nay không phải Trương Nhượng lượt nhắc nhở, như vậy con đường làm quan của mình sẽ chấm dứt. Quả nhiên, con đường này không thể đi được một cách dễ dàng a. Cậu thấy Phương Văn thế nào? Trương Nhượng lượt kiểm tra Vệ Trạch một chút. Cho dù Phương Văn không xứng với vị trí trạng nguyên, nhưng cậu ta là người trẻ tuổi ưu tú nhất tôi từng thấy. Vệ Trạch trầm ngâm một chút, nói. Tuổi còn trẻ, không những tinh thông ngôn ngữ năm nước, còn nổi tiếng về cầm kỳ thi họa. Tướng mạo anh tuấn, gia thế khủng. Lần này còn thi đậu 6 đại học phủ. Trường tài chính và kinh tế, tương lai trong giới kinh doanh, nhất định có một chỗ của cậu ta. Sau đó thì sao? Trương Nhượng lượt hỏi tiếp. Sau đó ấy à, Vệ Trạch khẽ giật mình. Mình nói nhiều như vậy còn chưa nói đến điểm quan trọng sao? Vệ Trạch suy nghĩ những lời mình vừa nói một lần, không có chỗ nào sơ suất. Lòng dạ hẹp hòi, thành tựu có hạn. Trương Nhượng lượt nhẹ nhàng nói ra 8 chữ. Cái gì? Sao Vệ Trạch có thể ngờ tới Trương Nhượng lượt sẽ đánh giá như vậy? Chuyện của Diệp Hạo cho dù Phương Văn không đến chỗ tôi, cậu cảm thấy Diệp Hạo sẽ có cơ hội thi lại sao? Trương Nhượng lượt thản nhiên nói, có ai trong đế đô dám không cân nhắc đến thái độ của nhà họ Phương chứ? Trừ phi Phương gia mở miệng bày tỏ không sao cả, nếu không ai dám đi tát vào mặt họ đây. Chung quy cũng vì quá trẻ tuổi. Trương Nhượng lượt nói đến đây liền đứng dậy đi vào phòng nghỉ ngơi. Khiến dân mạng cả nước không ngờ chính là, Bộ Giáo dục thảo luận đưa ra kết quả không cho phép Diệp Hạo thi lại lần nữa. Tổng kết ra một đống lý do. Diệp Hạo nhìn cả đống lý do một lần, mất hết hứng thú để điện thoại xuống. Những lý do này chỉ để bao biện ý từ chối của họ thôi. Quách Tú phẫn nộ nói. Có lẽ vì chỉ có một mình con, mấy thằng cha này không muốn tốn công tốn sức. Trong lòng Diệp Hạo cũng đầy phẫn nộ. Một ngày nào đó con sẽ làm cho nước này, thậm chí cả thế giới này phải lắng nghe lời con nói. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Diệp Hạo nói một câu với Quách Tú rồi ra ngoài đi dạo. Trong lúc vô tình Diệp Hạo đi tới đầm Hắc Long, thành phố Giang Nam. Suối Hắc Long là địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Giang Nam, vì nơi này thường xuyên xuất hiện chuyện kỳ lạ. Khi Diệp Hạo thấy cái giếng cổ xưa tối đen như mực trước mặt, lúc này mới biết mình đi tới nơi không nên tới. Người địa phương đều biết rõ truyền thuyết về suối Hắc Long, mà Diệp Hạo cũng biết. Truyền thuyết nói rằng, dưới suối Hắc Long có một con Hắc Long do làm nhiều việc ác nên bị xích lại, nhưng nhiều năm như vậy không ai nhìn thấy Hắc Long cả. Nhưng suối Hắc Long có một xích sắt rỉ sét, 20 năm trước, một đội khảo cổ đi tới đây, bọn họ dùng thiết bị hiện đại hóa tiến hành thăm dò, nhưng toàn bộ thiết bị vừa tiến vào Hắc Long đều mất tác dụng, cả đội khảo cổ không tin tà, dùng máy móc kéo xích sắt lên. Nhưng không ngờ, xích sắt kéo lên được vài trăm thước nhưng chưa thấy được phần cuối. Lúc này toàn bộ Hắc Long cuồn cuộn, sau đó nghe thấy tiếng sóng biển vang lên, dân bản địa bị một màn dọa sợ, lúc này bọn họ yêu cầu đội khảo cổ đưa xích sắt trở về vị trí cũ, mà đội khảo cổ cũng bị dọa sợ. Đất dưới Giang Nam có thể thông với biển được sao? Bởi vậy bọn họ vội vàng trả xích sắt về, chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Trong đầu Diệp Hạo tự dúng nhớ tới chuyện đó, sau đó rút chân muốn rời khỏi nơi này, nhưng đi tới đi lui vài vòng, sắc mặt hắn trở nên khó coi, bởi vì hắn lại quay về suối Hắc Long, nói cách khác, nãy giờ hắn chỉ đi vòng vòng xung quanh đây mà thôi. Quỷ đã từng a, Diệp Hạo nghĩ thầm trong lòng. Đây là thủ thuật che mắt. Đúng lúc này, trong lòng Diệp Hạo vang lên một giọng nói già nua. Diệp Hạo giật nảy mình. Ai thế? Cậu nói xem tôi là ai? Quỷ à, Diệp Hạo cẩn thận nhìn bốn xung quanh nói. Con mẹ nó, cậu mới là quỷ ấy. Tôi là Long tộc cao quý. Giọng nói kia gào thét trong lòng Diệp Hạo. Long tộc, Long tộc, Long tộc, Long tộc. Diệp Hạo nghe thấy vậy nhìn về phía giếng cổ trước mặt. Anh là Hắc Long bị xích lại sao? Không sai. Không phải Long tộc thần thông quảng đại lắm à, nhưng Long tộc cũng không phải vô địch. Vậy ai xích anh? Mấy lão già của đạo gia tông môn. Vì sao bọn họ lại xích anh? Bởi vì tôi là Long tộc. Lý do gì đây? Diệp Hạo khiếp sợ rồi. Bởi vì bọn họ sợ sức mạnh của tôi sau khi trưởng thành. Hắc Long hơi bi phẫn nói. Mà sao anh nói chuyện này cho tôi nghe? Chẳng lẽ cậu không muốn cứu tôi sao? Không muốn. Cậu không có một chút lòng trắc ẩn nào à? Không có. Cậu đã không có lòng trắc ẩn, tôi nuốt cậu cũng không có gánh nặng gì trong lòng, nhỉ? Đúng lúc này, một người mặc áo đen xuất hiện trước mặt Diệp Hạo, sau đó giơ tay định bắt lấy hắn. Diệp Hạo nhìn thanh niên mặc áo đen lộ vẻ hung dữ đã biết đối phương không muốn bỏ qua cho mình. Thanh niên áo đen dễ dàng khóa thân thể Diệp Hạo, móng tay sắc bén đâm rách cánh tay hắn, máu tươi tuôn ra như suối. Hắn nhìn máu Diệp Hạo, trong mắt lộ vẻ mừng như điên. Quả nhiên, khí tức sinh mệnh thật kinh khủng. Thanh niên áo đen nói xong có chút tham lam liếm liếm hai giọt máu tươi. Tôi rất muốn biết vì sao trước đó anh không cắn nuốt người qua đường. Diệp Hạo nhìn chằm chằm thanh niên áo đen, bình tĩnh hỏi. Nhờ sự giúp đỡ của thần huyết, càng đối mặt với tình huống nguy hiểm, hắn lại càng bình tĩnh. Bởi vì trước đó tôi còn chưa khôi phục, hôm nay tôi vừa mới khôi phục một chút. Thanh niên áo đen nhìn Diệp Hạo cười lộ hai hàm răng trắng, trả lời. Vậy chắc anh mãi mãi không khôi phục được rồi. Diệp Hạo nhếch môi cười nói. Cậu nói cái gì? Thanh niên mới nói đến đây, đã cảm thấy trong cơ thể như có ngọn lửa bùng nổ, hắn phẫn nộ vội vàng tấn công Diệp Hạo. Diệp Hạo nhanh chóng khởi động năng lực trì hoãn tốc độ nhưng vẫn bị đối phương đánh bay ra một đoạn a. Thanh niên áo đen hiện giờ kêu trên thảm thiết, dần dần trong mắt hắn lộ vẻ dứt khoát. Tay nắm lại, thi triển pháp ấn, xung quanh thân thể tỏa ra từng đợt dao động huyền ảo, sau đó hắn hóa thành một hạt châu đen như mực. Ngay lúc hạt châu chuẩn bị phá không bay đi đã bị một đôi tay vững vàng nắm lấy. Không phải Diệp Hạo mới bị đối phương đánh bay thì là ai? Gì đây không biết? Diệp Hạo nhìn hạt châu trong tay hỏi thầm. Hắc Long bắt đầu sợ hãi. Hạt châu này mang theo toàn bộ ký ức và pháp lực của hắn đó. Bây giờ, pháp lực Hắc Long bị giam trong hạt châu này, nếu không hắn đã xử Diệp Hạo trong vòng một nốt nhạc. Đây là cấm kỹ thuật của Long tộc. Nhưng giá phải trả rất lớn, bản thân phải ngủ say hơn trăm năm. Nhưng dù sao vẫn mạnh hơn nhiều. Diệp Hạo cảm nhận được sức mạnh bên trong Long châu chấn động, chần chừ một chút rồi há miệng nuốt nó luôn. Cái này chắc chắn là đồ tốt. Ý nghĩ trong đầu Diệp Hạo bây giờ chỉ có thể... Hắc Long ngu người luôn. Tên này làm gì thế? Hắn dám nuốt Long Châu của mình. Không phải mình cắn nuốt hắn mới đúng sao trời? Rất nhanh, anh Long của chúng ta đã không còn thời gian suy nghĩ mấy vấn đề này, bởi vì Long Châu đang bắt đầu bị tiêu hóa trong cơ thể Diệp Hạo. Tên này không phải một người bình thường. Hắc Long quá sợ hãi. Thân thể người thường không thể tiêu hóa được Long Châu của mình. Nhưng nghĩ đến trước đó, khi mình nuốt hai giọt máu tươi của hắn thì không thể thi triển cấm kỹ thuật. Hắc Long đã ý thức được tên này không bình thường tí nào. Có người thường mạnh vậy sao? Diệp Hạo cảm nhận được từng dòng ký ức của Hắc Long tràn vào trong đầu mình. Những ký ức này giống như những đoạn phim, từng đoạn chạy qua trong đầu hắn, mà nhờ trí nhớ biến thái, Diệp Hạo dễ dàng nhớ hết những chuyện này. Không được. Hắc Long phát hiện trí nhớ mình đã bị Diệp Hạo cắn nuốt, không cam lòng gào thét, nhưng hắn đã lựa chọn phong bế mình, nên chỉ đành trơ mắt nhìn mình bị người ta cắn nuốt. Sau khi ghi nhớ ký ức cả đời của Hắc Long, Diệp Hạo phát hiện tên này rất khốn khổ, lời y nói trước đó cũng không gạt người, nhưng hắn vẫn có chuyện giấu giếm. Hắn rõ ràng đại diện cho tà ác, tính tình phần lớn bọn chúng đều hung ác còn thích giết người, dù đồng tộc cũng không tha. Chuyện này làm Hắc Long nhất tộc không được Long tộc tiếp nhận. Dù vậy nhưng đạo gia tông môn chỉ phong ấn Hắc Long, nhốt hắn dưới này mà không giết đã xem như rất nhân từ rồi. Hóa ra mình nuốt Long Châu trong truyền thuyết. Diệp Hạo lẩm bẩm, hắn không ngờ quyết định nhất thời của mình lại chiếm được một cơ duyên lớn. Thông qua ký ức Hắc Long, Diệp Hạo biết Hắc Long rất hung ác, nên không cảm thấy có lỗi gì với đối phương cả. Hiện giờ, hắn cắn nuốt tất cả ký ức và pháp lực của Hắc Long, nói cách khác, hắn chiếm được tất cả truyền thừa ngoại trừ huyết mạch của rồng mà thôi. mà Diệp Hạo hắn cũng chả thèm huyết với chả mạch gì đó, dù huyết mạch Hắc Long tốt đến mấy cũng so được với thần huyết của mình. Công pháp. Đây mới thật sự là thứ Diệp Hạo coi trọng. Từ khi biết thế giới này có quỷ thần, hắn đã có tư duy hoàn toàn khác, mà hiện giờ, hắn đã tìm được biện pháp giải quyết. Bản thân nhất định phải mạnh lên. Tổ Long Quyết. Diệp Hạo khẽ giật mình sau khi tìm được bản công pháp căn nguyên Hắc Long tu luyện, chỉ nhìn tên thôi đã biết mạnh rồi, chắc đây cũng là lý do mà Hắc Long nhất tộc rất mạnh. Cho dù Long tộc chán ghét thế nào, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, chiến lực Hắc Long nhất tộc cực mạnh. Nếu không, sao có người nói Hắc Long có thể sánh với Hoàng Kim Long tộc? Hoàng Kim Long tộc, huyết mạch cao quý và thanh thuần nhất trong Long tộc. Diệp Hạo không tu luyện Tổ Long Quyết trước, vì hắn ở trong này mấy tiếng rồi. Sau khi về nhà, hắn nói buồn ngủ một tiếng với mẹ rồi nhanh chóng vào phòng, sau đó ngồi trên giường dựa theo Tổ Long Quyết tu luyện. Nếu như nói trước đó Diệp Hạo còn chưa biết tu luyện, nhưng sau khi cắn nuốt ký ức, Hắc Long đã không thành vấn đề. Tu luyện bước đầu tiên phải cảm nhận được thiên địa linh khí, mà chuyện này liên quan đến vấn đề linh căn của tu sĩ. Tu sĩ có linh căn, trong vòng mấy ngày sẽ có thể cảm nhận được linh khí, mà cũng có rất nhiều tu sĩ cả đời đều không cảm nhận được. Linh khí không nhập thể, có mạnh tới đâu cũng chỉ là cảnh giới hậu thiên. Diệp Hạo dựa theo pháp quyết vận chuyển, nỗ lực cảm ứng thiên địa linh khí, mà khiến hắn vui mừng chính là bản thân cảm ứng được ngay lập tức, sau đó linh khí bắt đầu tràn vào người hắn. Chắc mình đang nắm giữ linh căn cực phẩm, nhỉ? Nếu không có dọc thần huyết kia, không biết mình có linh căn hay không? Diệp Hạo giờ không phải cái gì cũng không hiểu, hắn vẫn nhớ rõ lời trung niên thần bí kia nói. Thần huyết? Trên thế giới này có thần sao? Cho dù Hắc Long đều giữ thái độ hoài nghi. Chuyện này nói lên cái gì? Chuyện này chứng minh, thần linh cao cao tại thượng, mà cả Hắc Long cũng cảm giác nhỏ yếu, họ đều là những nhân vật trong truyền thuyết. Sự thật cũng chứng minh, thần huyết rất đáng sợ. Mạnh như Hắc Long cũng bị hai giọt thần huyết giết chết, mà nghĩ lại thấy tội anh rồng của chúng ta, chưa xuất hiện được mấy câu đã bị giết, oan ức quá mà. Mà cũng do hắn quá tham lam, nuốt tinh huyết của Diệp Hạo, hay nói cách khác, hắn nuốt hai giọt thần huyết vào cơ thể, mà thần huyết không thể xâm phạm, nên lúc đó, thần tính bên trong thần huyết bắt đầu phản kích. Hắc Long vừa mới khôi phục được một chút khí lực, sao có thể là đối thủ của thần huyết? Nghĩ đến đây, Diệp Hạo không khỏi cảm khái, nói ra mình còn phải cảm ơn cô Hứa Lệ ha ha. Vì nếu không có Hứa Lệ cản trở, mình sẽ không buồn bực mà đi đến suối Hắc Long sao? Không đến suối Hắc Long, mình không thể lấy được Long Châu này. Số mệnh. Diệp Hạo biết rõ đây là số mệnh. Lúc nào mình mới có thể tự mình nắm giữ số mệnh của mình trong tay đây? Diệp Hạo nhìn trần nhà lẩm bẩm. Cho đến bây giờ, tu đạo không phải một lần xong được mọi thứ. Trong hai tháng tiếp theo, Diệp Hạo tu luyện cả ngày lẫn đêm vẫn chưa đặt chân đến cảnh giới tầng 1, tuy nhiên, hắn cảm nhận bản thân đã cách cảnh giới này không xa lắm, thêm nửa tháng nữa mình sẽ đặt chân đến. Nhưng lúc này, Diệp Hạo không thể không chấm dứt tu luyện, vì còn hai ngày nữa, Đại học Trung Y sẽ khai giảng. Nửa tháng trước Quách Tú đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết cho hắn rồi. Diệp Hạo nhìn hai vali đầy ắp đồ, cười khổ. Mẹ, có nhiều quá không? Mới có bao nhiêu mà nhiều. Quách Tú nói xong, trầm tư. Để mẹ nghĩ xem còn thiếu gì không. Mẹ, chỉ cần mang giấy trúng tuyển theo, còn lại không thành vấn đề. Diệp Hạo nói khẽ. Đến lúc đó mua cũng được. Thẻ ngân hàng cho con đây, mật mã là sinh nhật của con. Quách Tú đưa một tấm thẻ ngân hàng cho con trai, Diệp Hạo nhận lấy thẻ rồi bỏ vào ví tiền màu đen cũng do mẹ mua cho. Chỗ này còn có 3.000 tệ tiền mặt, con cầm lấy đi. Quách Tú lấy ra 3 xấp tiền. Ra khỏi nhà không nên mang nhiều tiền, con cầm 3.000 tệ này thôi. Đủ rồi à, Diệp Hạo cười nói. Bên trong thẻ có 10 vạn, nếu dùng hết thì nói mẹ gửi tiếp. 10 vạn. Diệp Hạo giật mình nói. Nếu trước đây, cha mẹ chắc không đưa cho Diệp Hạo 10 vạn một lần vậy đâu, nhưng sau khi chứng kiến năng lực con trai, bọn họ cảm thấy an tâm hơn phần nào. Dạ. Diệp Hạo không từ chối khẽ gật đầu. Hắn vốn không muốn trọ trong Đại học Trung Y, nhưng giá nhà ở Ma Đô đứng đầu cả nước, bởi vậy, thuê phòng cũng cần một số tiền không nhỏ, có 10 vạn trong tay có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Đại học Trung Y, đại học y khoa cao cấp nhất nếu không tính đến Đại học Hoa Đà, mà phương diện nghiên cứu ở Trung Y cho dù Đại học Hoa Đà cũng không bằng, bởi hiệu trưởng Đại học Trung Y là Hoa Tư, vàng danh giới y học cả nước và quốc tế. Mặt trời lên cao, Diệp Hạo bất đắc dĩ vừa đi vừa kéo theo hai rương hành lý theo sau, cuối cùng cũng tìm thấy Đại học Trung Y, sau khi tiến vào, hắn thấy có hai học trưởng đi về phía mình. Chắc học được đều đến đây đón người mới. Lúc Diệp Hạo đang muốn khách sáo một phen lại kinh ngạc phát hiện, hai thằng kia lại đi vòng qua hắn, tiến về nữ sinh phía sau. Súc sinh! Diệp Hạo nhỏ giọng mắng một câu. Đại học Trung Y có biển chỉ dẫn tường tận, nên dễ dàng tìm đến chỗ báo danh. Diệp Hạo nộp học phí xong, nhận chìa khóa phòng của mình. Phòng 101 khu 2. Lúc Diệp Hạo đẩy cửa phòng 101 ra, hai tên học sinh đang nói chuyện trong phòng ngừng lại. Cậu là Diệp Hạo à? Một học sinh đen thui đứng lên cười hỏi. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Hai người ở phòng này sao? Ừm, tự giới thiệu một chút, Tiểu Lão Thực ở An Huy Hoài Viễn. Tiểu Lão Sư sao? Tiểu Lão Thực là Thực trong thành Thực. Tiểu Lão Thực vội vàng nói rõ. Tên của cậu hơi kỳ kỳ. Diệp Hạo cười nói, nhà tôi ở thành phố Giang Nam. Cha mẹ đặt tên muốn đổi cũng không đổi được. Tiểu Lão Thực gãi đầu thật thà đáp lời. Tôi ở An Huy Lục An. Lúc này một học sinh anh Tuấn khác đến gờ, chào hỏi. Tôi tên Trịnh Tiểu Long. Chả trách hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, hóa ra là đồng hương với nhau. Diệp Hạo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người ta nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Một học sinh toàn thân đầy mồ hôi đi tới, anh ta vỗ vỗ quả bóng rổ trong tay rồi ném nó vào trong góc. Làm quen một chút, tôi ở Đông Sơn Hà Trạch, Viên Cao Tinh. Diệp Hạo Giang Nam. Viên Cao Tinh ừm một tiếng cởi áo ra. Diệp Hạo, cậu sắp xếp giường chiếu đi, đến trưa mấy người chúng ta ra ngoài ăn cơm. Diệp Hạo nhìn thoáng qua phòng, rồi đẩy hành lý đi đến cái giường cuối cùng gần nhà vệ sinh. Trong phòng chỉ có 4 cái giường, 3 vị trí còn lại đều bị chiếm, hắn chỉ có thể chọn cái này. Giường chiếu rất bẩn, hắn phải lau rửa trước sau 3 lần mới cảm giác hơi sạch một chút. Đợi Diệp Hạo sắp xếp xong đã gần 1 tiếng sau. Viên Cao Tinh nhìn đồng hồ nói. Chúng ta đi thôi. Viên Cao Tinh chọn một quán ăn gần trường học, bao một lô ghế sau đó mấy người hàn huyên. Mới đầu 4 người còn có chút thận trọng, nhưng sau khi có vài chai bia vào bụng, cả một đám đều thoải mái hẳn lên. Tôi nói với các cậu trong lớp chúng ta có vài vị mỹ nữ đấy. Trịnh Tiểu Long cười ha ha nói. Sao cậu biết? Hai mắt Viên Cao Tinh sáng lên hỏi. Điều này không thể nói cho mấy cậu biết được, tôi có thể khuyên các cậu một câu. Ra tay sớm trước khi quá muộn. Trịnh Tiểu Long nói làm Viên Cao Tinh rơi vào trầm tư. Cậu có phương thức liên lạc của mấy người đó không? Buổi tối giáo viên dạy thêm sẽ thành lập nhóm quy chat cho mỗi lớp học, bởi vậy cậu muốn biết liên lạc của người nào thì cần phải dựa vào bản lĩnh của mình rồi. Trịnh Tiểu Long nói đến đây dừng một chút. Nhưng có một việc tôi phải nói trước với các anh em, mọi người không ai được phép đánh chủ ý vào Bạch Hà nha. Vợ của bạn, không thể đụng. Lúc này, Tiểu Lão Thực lên tiếng nói. Bây giờ nói vợ của bạn còn hơi sớm đó. Trịnh Tiểu Long nói xong đốt một điếu thuốc. Nhưng tôi cảm thấy mình sẽ theo đuổi được cô ấy. Đúng rồi, cậu biết hoa hậu giảng đường của trường chúng ta là ai không? Viên Cao Tinh nghĩ tới gì đó, hỏi. Đường Phiên Phiên. Trịnh Tiểu Long không cần suy nghĩ trả lời. Mọi người không nhìn ảnh thiếu nữ trên thư thông báo trúng tuyển sao? Người đó là Đường Phiên Phiên, à? Diệp Hạo hơi kinh ngạc chen lời. Bởi vì Đường Phiên Phiên trên thư thông báo trúng tuyển như tiên tử lạc nhân gian vậy, không nhiễm bụi trần. Lúc Đường Phiên Phiên vào Đại học Trung Y đã được bình chọn làm hoa hậu giảng đường rồi, lên năm thứ 2 cô nàng vẫn là hoa hậu giảng đường của Trung Y chúng ta, tôi đoán khóa chúng ta không có ai có thể so được với cô ấy đâu. Trịnh Tiểu Long mở miệng nói. Rất nhiều học trưởng từng nói, nếu Đường Phiên Phiên không tốt nghiệp, sẽ không có ai chiếm được vị trí của cô ta. Đường Phiên Phiên có bạn trai chưa? Viên Cao Tinh thăm dò hỏi. Chưa. Trịnh Tiểu Long nói như chém đinh chặt sắt. Đường Phiên Phiên là siêu cấp sinh viên của trường chúng ta, cuộc sống cô ấy vĩnh viễn là 4 điểm một đường. Phòng học căng tin phòng ngủ. Thư viện. Đã nhiều năm trôi qua, người theo đuổi cô ấy không có 1.000 thì vẫn hơn 800, nhưng cô nàng không hẹn hò với bất kỳ sinh viên nào cả. Trịnh Tiểu Long nói đến đây, rồi nhìn Viên Cao Tinh hỏi. Sao thế? Cậu muốn theo đuổi hoa hậu giảng đường của trường chúng ta sao? Có ý nghĩ này. Viên Cao Tinh không che giấu ý nghĩ trong lòng. Vậy tôi chúc người anh em thành công. Trịnh Tiểu Long nói xong, bừng chén rượu lên nói. Chúc mừng hôm nay chúng ta gặp nhau nào. Mời. Sau khi cơm nước no nề đến lúc tính tiền. Mà không ngờ, lúc này thân thể Trịnh Tiểu Long ngã xuống trên bàn rượu. Mới uống tí đã đứng không nổi rồi à? Viên Cao Tinh cười nói. Để tôi trả cho. Tiểu Lão Thực nói xong, nhanh chóng lấy ví ra. Quét thẻ của tôi đi. Diệp Hạo tranh đưa thẻ mình trước một bước. Nhìn quần áo Tiểu Lão Thực có thể nhìn ra gia cảnh anh ta không được dư giả lắm. Bữa cơm này ăn ít nhất 300 tệ, số tiền này đối với Diệp Hạo không tính là gì, nhưng nó vượt tầm với của Tiểu Lão Thực. Ông chủ cười ha ha nhận lấy thẻ của Diệp Hạo, người nào trả tiền cũng được. Diệp Hạo, tôi đưa phần tôi cho cậu. Viên Cao Tinh nói xong liền muốn lấy ra 100 tệ. Diệp Hạo cười lắc đầu. Hôm nay tôi mời mọi người.

khiến người ta mê mẩn. Chào mọi người, tôi là Lãnh Tuyết, giáo viên hướng dẫn của các em. Cô nàng vừa nói vừa cầm phấn viết tên mình lên bảng. Sau đó Lãnh Tuyết viết số điện thoại mình ngay phía dưới. Đây là số điện thoại của tôi, mọi người có thể lưu lại. Cả đám phía dưới hưng phấn lưu số Lãnh Tuyết lại. Tôi tin mọi người còn chưa quen thuộc nhau lắm, như vậy bây giờ mọi người tự giới thiệu về mình đi. Lãnh Tuyết nói xong rồi lấy danh sách ra. Người đứng đầu danh sách là Diệp Hạo. 900 điểm. Lúc Lãnh Tuyết nhìn tên này, trong mắt có chút tiếc nuối. Bởi vì Diệp Hạo không chỉ đứng đầu lớp bọn họ, mà còn là thủ khoa của Đại học Trung Y. Diệp Hạo, em tự giới thiệu mình đi. Lãnh Tuyết khẽ nói. Diệp Hạo đứng dậy, đi xuống bục giảng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Trương Lan vốn đang nhìn di động nhưng khi thấy bóng dáng Diệp Hạo, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hạo. Bỗng nhiên Trương Lan gọi tên Diệp Hạo khiến rất cả lớp kinh ngạc. Diệp Hạo nghi ngờ nhìn cô nàng, hỏi lại. Cô biết tôi à? Lúc Trương Lan thấy rõ tướng mạo Diệp Hạo, càng thêm chắc chắn người này là Diệp Hạo lên đầu đề tin tức 2 tháng trước. Tôi là Trương Lan, đứng thứ 2 thành phố Giang Nam. Diệp Hạo đã hiểu vì sao trước đó nghe thấy tên Trương Lan lại cảm thấy quen quen, vì mình từng nghe đám bạn nói đến tên Trương Lan. Diệp Hạo thành phố Giang Nam. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu với Trương Lan, hắn giới thiệu ngắn gọn tên, quê quán của mình, rồi đi xuống bục giảng dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người. Cái tên này hơi quen nha. Tôi cũng cảm thấy cái tên này quen lắm. Mẹ nó, thì ra là người đó. Không phải Diệp Hạo được mọi người bàn tán vào 2 tháng trước sao? Không thi tiếng Anh vẫn được 900 điểm do mát hết tất cả các môn còn lại. Lần này học sinh trong lớp đều biết Diệp Hạo rồi, cả đám người đứng dậy nhìn thật rõ thanh niên làm nên kỳ tích 2 tháng trước này. Được rồi, ngồi xuống hết cho tôi. Lãnh Tuyết vỗ bàn nói. Trương Lan, em tự giới thiệu mình đi. Trương Lan nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó đi đến bục giảng suy nghĩ câu chữ mình nói. Tôi là Trương Lan đến từ thành phố Giang Nam, sở thích của tôi là tập thể dục buổi sáng. Trương Lan giới thiệu nửa phút mới đi xuống bục giảng. Sau đó từng bạn học trong lớp lên tự giới thiệu bản thân mình. Lãnh Tuyết vỗ tay một cái nói. Tôi tin mọi người đã có chút hiểu biết nho nhỏ về nhau, còn muốn biết cặn kẽ thì mọi người nên vào nhóm chat riêng này. Lãnh Tuyết nói xong viết tên nhóm quy chat lên bảng. Bình thường trong lớp có hoạt động gì cũng sẽ tuyên bố trong đó. Diệp Hạo vừa mới gia nhập, di động lại vang lên âm báo nhắc nhở có tin nhắn, hắn mở xem, tin nhắn thông báo bản thân đã được xếp thành người quản lý. Cùng lúc đó Trương Lan cũng tương tự, được xếp thành người quản lý. Cô Lãnh, cầu làm người quản lý. Lãnh đại mỹ nữ, cho em làm người quản lý có được không? Đối mặt với yêu cầu của sinh viên, Lãnh Tuyết nhìn cũng không cần nhìn. Lúc Diệp Hạo đang chuẩn bị tắt điện thoại, di động lại vang lên âm báo nhắc nhở lần nữa. Diệp Hạo nhìn thấy thông báo Trương Lan gửi lời mời kết bạn. Đều là bạn học còn ở cùng thành phố, sao Diệp Hạo có thể từ chối đây? Hơn nữa còn là một mỹ nữ. Kaka bên này vừa đồng ý, bên phía Trương Lan lại gửi qua một tin. Đồng ý quá chậm, đánh giá anh 4 phần 10 điểm. Diệp Hạo cười cười, tắt di động. Trương Lan đợi một hồi vẫn không thấy Diệp Hạo trả lời, cô xoay người nhìn về phía Diệp Hạo, lúc này mới phát hiện đối phương đang nói chuyện cùng đám viên cao tinh. Cái tên này dám không nhìn mình sao? Trương Lan hơi giận nói. Ai chọc cục cưng nhà tôi thế này? Bạch Hà thấy Trương Lan thở hổn hển, đáng yêu hỏi. Cái tên khốn Diệp Hạo. Trương Lan trả lời. Cậu và Diệp Hạo quen nhau, trước đó không quen biết, giờ mới quen. Tình huống như thế nào? Tôi gửi tin nhắn cho anh ta, vậy mà anh ta không trả lời. Có người như vậy sao? Tôi giúp cậu ân cần hỏi thăm anh ta. Bạch Hà nói xong, lấy di động của mình ra add Diệp Hạo vào LinkedIn. Nhưng điều khiến Bạch Hà kinh ngạc là, Diệp Hạo không để ý tới mình. Chuyện này khiến cô nàng cảm thấy không còn mặt mũi, thế nên cô bé lại ấn thêm bạn tiếp. Thực ra lúc điện thoại nhắc nhở lần đầu hắn nghe thấy được, nhưng hắn không để ý tới, hắn không ngờ âm thanh nhắc nhở lại vang lên không ngừng. Tình huống gì đây? Lúc Diệp Hạo lấy điện thoại ra mới phát hiện nhiều âm thanh nhắc nhở như vậy đều do Bạch Hà dở trò quỷ. Diệp Hạo gửi một tin nhắn tạm thời qua. Cô có chuyện gì sao? Bạch Hà nhìn thấy khung chat tạm thời, cả người choáng váng, cục cưng, Diệp Hạo đúng là một cực phẩm. Sao vậy? Trương Lan nghi ngờ nhìn về phía điện thoại Bạch Hà, lúc này chú ý tới khung chat tạm thời. Khung chat tạm thời mang ý nghĩa Diệp Hạo không muốn thêm bạn với Bạch Hà. Bởi vì nếu thêm đối phương làm bạn, sẽ không xuất hiện khung chat tạm thời đâu. Vì sao không thêm bạn tôi? Bạch Hà tức giận gửi một tin nhắn. Tôi không quen cô. Diệp Hạo không ngại thêm Bạch Hà làm bạn, nhưng trước đó Trịnh Tiểu Long đã nói sẽ theo đuổi Bạch Hà, hắn và Bạch Hà có chút thân mật thì không ổn lắm. Ông nội anh. Không có tố chất. Không phải Diệp Hạo không biết Bạch Hà gửi tin nhắn để trêu chọc mình, nhưng Diệp Hạo thật sự không muốn tiếp xúc nhiều với cô nàng. Gửi xong tin nhắn này, hắn nhanh chóng cho Bạch Hà vào danh sách đen. Diệp Hạo, ông nội anh nói người nào không có tố chất chứ? Bạch Hà đứng dậy, chỉ Diệp Hạo tức giận mắng. Toàn bộ sinh viên trong lớp đều khiếp sợ, sau đó bọn họ đều nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo không ngờ Bạch Hà nhìn có vẻ đáng yêu nhưng tính cách lại dũng mãnh như thế. Diệp Hạo, em làm gì Bạch Hà vậy? Lãnh Tuyết đang đứng cạnh hàng sinh viên nói chuyện, lúc này nhìn Diệp Hạo hỏi. Diệp Hạo bất mãn liếc mắt nhìn Lãnh Tuyết một cái. Sao nghe lời này lại có nghĩa khác nhỉ? Sao lại bảo mình làm gì Bạch Hà? Cô ấy ân cần hỏi thăm ông nội em đó. Diệp Hạo cười khổ nói. Chẳng lẽ anh không biết tôi đang trêu đùa sao? Vẻ mặt Bạch Hà ấm ức nói. Vậy cô không biết tôi cũng đang trêu đùa sao? Diệp Hạo cũng cảm thấy oan uổng. Vậy sao anh lại kéo tôi vào danh sách đen? Bạch Hà nhìn chằm chằm Diệp Hạo hỏi. Bạn học trong lớp càng trợn mắt há miệng vì câu đó. Bọn họ vừa mới thêm quy chat của Bạch Hà mà cô không đồng ý, sao người này lại chủ động kéo quy chat của cô nàng vào danh sách đen nhỉ? Không phải tôi đã nói rồi sao? Chúng ta không quen. Diệp Hạo rất chán ghét loại cảm giác bị vây xem này. Nếu cô không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi. Anh Bạch Hà còn chưa nói hết câu đã bị Trương Lan kéo lại. Này này, tiết chế, thục nữ chút xíu cho chế. Trương Lan nhỏ giọng nói. Bạch Hà a một tiếng, lúc này mới ý thức được vừa rồi mình không thục nữ cỡ nào. Cô vội vàng ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Xong rồi, hình tượng của tôi, Trương Lan không khỏi che miệng cười khẽ. Cậu con cười, nếu không vì cậu, tôi có thể bị Diệp Hạo nhục nhã vậy sao? Bạch Hà véo Trương Lan. Dừng. Trương Lan vội vàng cầu xin tha thứ. Không phải Diệp Hạo chỉ kéo cậu vào danh sách đen thôi sao? Sao chuyện này thăng lên làm nhục rồi? Tôi mặc kệ, dù sao tôi phải khiến anh ta đẹp mặt. Bạch Hà hừ lạnh nói. Mỗi người đều có tâm tư. Diệp Hạo đồng ý lời mời kết bạn của Trương Lan, từ chối lời mời kết bạn của Bạch Hà. Bởi vậy cho dù Diệp Hạo không trả lời, khó chịu trong lòng Trương Lan đã không còn. Lát nữa các em cầm thẻ sinh viên đi lĩnh quân trang của mình, từ ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự trong một tháng. Nếu đến lúc đó ai có thể lấy được danh hiệu tiêu binh, tôi sẽ cho các em một học phần. Có lẽ các em còn chưa biết chế độ tốt nghiệp của Đại học Trung Y, nhỉ? Lãnh Tuyết liếc mắt nhìn xung quanh một cái rồi nói tiếp. Muốn lấy được chứng chỉ học vị 4 năm của Đại học Trung Y, các em phải lấy được 200 học phần. Nói cách khác mỗi năm các em đều phải lấy được 50 học phần. Mỗi năm các em đều có 10 môn học, trong đó có 5 môn các em phải nhất định phải học, 5 môn còn lại được tự chọn. Mỗi ngành học, các em thi được 60 điểm trở lên lấy được 2 học phần, thi được 70 điểm trở lên lấy được 3 học phần, thi được 80 điểm trở lên 4 học phần, thi được trên 90 điểm 5 học phần, còn nếu thi mát điểm 6 học phần. Hầu hết sinh viên trong lớp đều khiếp sợ. Dựa theo lời Lãnh Tuyết nói, muốn lấy được 50 học phần một năm, các môn đều phải 90 điểm trở lên. Trước khi bọn họ đăng ký vào Đại học Trung Y đã biết nội dung học trong đây vượt xa thời bọn họ học ở trung học, bây giờ cả đám còn liều mạng hơn cả trung học nữa. Cô Lãnh, nếu thất bại thì sao? Nếu thất bại môn của khoa thì học lại, nếu môn phụ thì không điểm. Lời Lãnh Tuyết nói không khác gì hắt một chậu nước lạnh vào mặt đám tân sinh viên. Cô Lãnh, nếu gần tốt nghiệp đại học mà chúng em còn chưa đủ 400 học phần thì sao? Cho các em thời gian một năm bổ sung học phần còn thiếu, nếu các em không bổ sung nổi thì không có giấy chứng nhận bằng cấp. Không có giấy chứng nhận bằng cấp mang ý nghĩa phí mất 4 năm đại học. Cô Lãnh, em muốn biết tỷ lệ này cao không? Hàng năm trường học chúng ta đều có 1/3 sinh viên vì học phần mà ở lại một năm, gần 1/5 sinh viên học thêm một năm vẫn không thể tốt nghiệp. Cô Lãnh, nếu em lấy được 400 học phần trước thì sao ạ? Trương Lan nhỏ giọng hỏi. Nếu em lấy được 400 học phần trước thì có thể tốt nghiệp. Lời Lãnh Tuyết nói khiến bạn học trong lớp quá sợ hãi, ai cũng không ngờ tới Đại học Trung Y còn có chế độ này. Nhưng nhiều năm như vậy sinh viên tốt nghiệp trước trong Đại học Trung Y không có mấy người. Vì sao ạ? Bởi vì một năm các em có 10 môn học phải qua, các em nhất định phải dành ra một lượng thời gian lớn để học tập. Hơn nữa, các em còn muốn hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp ở đại học. Tất nhiên chuyện này chiếm một phần thời gian nữa của các em, cho dù các em ưu tú nhưng một năm có thể lấy được bao nhiêu học phần đây? Lãnh Tuyết cười nói. Còn chuyện tôi chưa nói với cả lớp, trường học quy định 20 môn chính của khoa nhất định phải qua. Nói cách khác, một người muốn tốt nghiệp trước vào năm thứ 3 phải qua 4,5 môn chính của khoa. Trương Lan không khỏi im lặng. Tuy Trương Lan tâm cao khí ngạo, nhưng biết rõ năng lực của mình. Lãnh Tuyết vừa phân tích như vậy, cô cảm thấy khả năng mình tốt nghiệp trước không nhiều lắm. Diệp Hạo nghe vậy hai mắt sáng lên. Diệp Hạo nắm giữ năng lực xem qua không quên, dù nhiều môn học có thể làm khó hắn sao. Học đại học quan trọng nhất là tự học, thực ra không cần giáo viên nhiều lắm, trong lòng Diệp Hạo cũng đã quyết định tốt nghiệp thật sớm. Bởi vậy bây giờ các em đã hiểu rõ tầm quan trọng của một phần học tập hay chưa? Lãnh Tuyết cười hỏi. Nghe vậy hai mắt tất cả sinh viên đều phát sáng. Lúc này còn ai dám không coi trọng một học phần chứ? Được rồi, tan lớp. Lãnh Tuyết thông báo kết thúc buổi gặp mặt ở đây. Mà lúc tất cả đứng dậy, Lãnh Tuyết nhìn Diệp Hạo và Trương Lan. Diệp Hạo, Trương Lan, hai em ở lại. Diệp Hạo đang định rời đi không khỏi dừng bước. Đợi các bạn học trong lớp rời đi, Lãnh Tuyết cười tủm tỉm nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo, em muốn làm lớp phó học tập hay muốn làm bí thư chi bộ đây? Hai vị trí này đều có quyền cao chức trọng ở đại học, Lãnh Tuyết để Diệp Hạo chọn đầu tiên, đương nhiên rất coi trọng hắn. Đều không có hứng thú. Ngoài dự đoán của Lãnh Tuyết, Diệp Hạo từ chối không cần suy nghĩ. Em có biết làm lớp phó học tập và bí thư chi bộ sẽ có rất nhiều chỗ tốt hay không? Ví dụ như, có thể ưu tiên học bổng cấp quốc gia, nhóm đảng viên đầu tiên cũng trúng tuyển từ bí thư chi bộ, hơn nữa còn có khả năng trở thành chủ tịch hội học sinh. Lãnh Tuyết nói ngắn gọn ra mấy điểm, thậm chí lúc các em đi làm cũng có thể ưu tiên lựa chọn. Em vẫn từ chối. Diệp Hạo còn muốn tu luyện, đâu có thời gian làm những chuyện này chứ. Những công danh lợi lộc ở thế tục đâu thể so với tu đạo trường sinh. Em. Lãnh Tuyết không ngờ Diệp Hạo không biết vươn lên như vậy. Cô Lãnh, nếu Diệp Hạo không làm, cô để em làm có được không? Trương Lan vội vàng nói. Những lời này của Trương Lan chỉ muốn giải vây cho Diệp Hạo. Diệp Hạo làm lớp phó học tập, Trương Lan làm bí thư chi bộ. Lãnh Tuyết trầm giọng nói thêm. Em không làm cũng phải làm. Lần này đến lượt Diệp Hạo bó tay, sao có giáo viên như vậy nhỉ? Trong sân trường, Trương Lan thấy Diệp Hạo có chút sầu não ấm út không khỏi cười nói. Anh không tình nguyện làm lớp phó học tập như vậy sao? Không thích quản những chuyện rắc rối. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Bình thường lớp phó học tập cũng không làm gì mà. Nếu làm gì thì giao cho cô nhé. Bỗng nhiên Diệp Hạo nghĩ đến gì đó. Vậy còn anh? Tôi có chuyện khác. Chuyện gì? Sao cô tò mò vậy nhỉ? Anh biết nói chuyện không vậy, đàn ông con trai gì không biết. Trương Lan phát hiện mình có chút không hiểu Diệp Hạo, sao tên này kỳ lạ như vậy? Tôi đi đây. Diệp Hạo đi tới ngã ba liền cười nói. Hơn nửa đêm rồi, anh không biết thân sĩ một chút đưa tôi về sao? Trương Lan bất mãn, nũng nịu. Tôi lúc Diệp Hạo đang chuẩn bị từ chối đột nhiên phát hiện có hơi thở lạnh lẽo xuất hiện, sau đó Diệp Hạo liền thấy một hình bóng mơ hồ đứng trên cây cách đó không xa. Trước đó, Diệp Hạo còn không biết mắt mình thay đổi vì chuyện gì. Nhưng từ sau khi tu đạo, hắn đã hiểu rõ, thần huyết hướng thân thể mình tiến lên tu sĩ. Bây giờ Diệp Hạo có tu vi luyện thể tầng 1 không tệ, nhưng hắn không có bất kỳ đạo pháp huyền thuật nào, bởi vậy khi đối mặt với thân ảnh như quỷ trước mặt có chút khó khăn, lúc này Diệp Hạo rút thanh chủy thủ đồng bên hông ra. Khi Diệp Hạo rút thanh chủy thủ đồng ra, kiếm ý lạnh lẽo tràn ngập bốn phía. Thân ảnh như quỷ liền biến mất vèo một tiếng. Diệp Hạo thở ra một hơi nhẹ nhõm. Xem ra, không phải ai cũng giống như người mình thấy trong kho hàng lần trước. Chủy thủ thật đẹp, một hai mắt Trương Lan sáng lên nói. Diệp Hạo cất thủy chủ đi, sau đó nghiêm túc nhìn Trương Lan trầm giọng nói. Sau này, đừng một mình ra ngoài vào buổi tối. Sao thế? Trường học chúng ta không sạch sẽ. Diệp Hạo, anh không phải nói đùa đấy chứ? Trương Lan cười nói. Cô cảm thấy tôi giống nói đùa sao? Diệp Hạo bất đắc dĩ đáp lời. Đừng đùa như thế chứ. Trương Lan nở nụ cười. Diệp Hạo hiểu, muốn để cô nàng tin tưởng rất khó. Mà phần lớn hồn phách đều không có bao nhiêu lực sát thương, Diệp Hạo cũng không nhiều lời nữa. Tôi đưa cô về phòng đi. Nơi này cách phòng ngủ nữ sinh một đoạn, Diệp Hạo lo lắng cho an toàn của Trương La, nên đề nghị. Khóe miệng Trương Lan không khỏi lộ ra nụ cười. Diệp Hạo không ngờ mình gặp Bạch Hà ngay cửa ra vào ký túc xá nữ sinh. Bạch Hà nhìn thấy Diệp Hạo liền mở to hai mắt nhìn, sau đó lao về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo, tôi muốn giết anh. Diệp Hạo thấy cảnh này đâu dám dừng lại, quay người chạy về ký túc xá của mình. Thân thể nhỏ bé của Bạch Hà sao có thể đuổi kịp Diệp Hạo, bởi vậy không lâu sau, cô nàng mệt đến mức thở hồng hộc. Cậu đuổi theo Diệp Hạo để làm gì? Tên này dám từ chối mình, bà đây muốn anh ta đẹp mặt. Diệp Hạo đi tới ngã ba đường lần nữa nhìn xem có thể tìm thấy hồn phách kia hay không. Thực ra hồn phách đều là linh hồn con người. Trong tình huống bình thường, linh hồn sẽ tiến về địa phủ, chỉ có một số linh hồn sẽ về dân gian, mà phần lớn những linh hồn này gặp tai họa bất ngờ hoặc không cam lòng. Những hồn phách này chỉ có một phần có tính nguy hại, trong đó phần lớn trải qua một khoảng thời gian sau sẽ biến mất. Hồn phách vừa rồi đã bị kiếm ý gây thương tích, Diệp Hạo tin không lâu sau, nó sẽ tan thành mây khói. Sau khi Diệp Hạo chiếm được ký ức của Hắc Long mới biết được dân gian có pháp khí và linh bảo. Pháp khí là pháp bảo của cao thủ ở dân gian. Thế tục vẫn có cao thủ tồn tại. Ví dụ như Thiếu Lâm, ví dụ như Võ Đan, ví dụ như Tây Tạng. Chỉ có những cao thủ thế tục tông môn mới có tư cách nắm giữ pháp khí. Mà linh bảo chỉ có trong đạo gia tông môn. Thanh Chủy Thủ Đồng trong tay Diệp Hạo là một linh bảo trung phẩm, mà linh bảo cấp bậc này dù ở đạo gia cũng vô cùng trân quý, bởi vậy Diệp Hạo suy đoán địa vị của Mai Doãn Tuyết trong tông môn không thấp, nếu không, cô nàng còn trẻ tuổi như vậy đâu thể lấy được linh bảo như thế này. Bây giờ Diệp Hạo cách luyện thể tầng 1 còn chút chênh lệch, nhưng hắn cũng có thể vận dụng chân nguyên trong cơ thể thúc dục chủy thủ. Đây cũng là lý do khiến hồn phách kia hoảng hốt chạy trốn. Mà cho dù Diệp Hạo không vận dụng thánh lực thúc dục, hồn phách kia cũng không dám tới gần hắn 3 mét, nếu không Chu Thanh Đồng chủy thủ sẽ tự động bảo vệ hắn. Linh bảo có linh. Diệp Hạo dạo quanh một vòng không tìm được dấu vết hồn phách kia để lại, hắn nhanh chóng quay về phòng ngủ của mình. Đi tới cửa ra vào, Diệp Hạo đã nghe thấy tiếng Tiếu lão thực hưng phấn kêu lên. Doãn Lang đồng ý lời mời kết bạn của tôi rồi. Doãn Lang mặt đầy tàn nhang kia sao? Tôi bảo này lão thực, mắt thưởng thức của cậu không được rồi. Tiếu lão thực cười ha ha nói. Mặt Doãn Lang đầy tàn nhang, nhưng dáng người cô ấy rất đẹp. Nếu không còn tàn nhang mà nói, Doãn Lang tuyệt đối trở thành mỹ nữ à, lão thực ta đang chơi bài lâu dài đó. Diệp Hạo cười đẩy cửa vào. Bây giờ Doãn Lang không có mấy nam sinh chú ý, bởi vậy xác suất thành công chí ít từ 80% trở lên. Khuôn mặt đen xì của Tiếu lão thực đầy hưng phấn. Đối với tự tin của Tiếu lão thực, Diệp Hạo khó mà nói cái gì. Tướng mạo Doãn Lang không tính xuất chúng, nhưng không thể nói người ta không soi mói. Trên người Tiếu lão thực thực sự không có gì nổi bật. Diệp Hạo, cậu phải giúp tôi. Lúc này, Trịnh Tiểu Long đi đến gần Diệp Hạo nói. Không giúp. Diệp Hạo từ chối. Tôi còn chưa nói chuyện gì mà. Trịnh Tiểu Long bất đắc dĩ nói. Nhất định là chuyện của Bạch Hà. Diệp Hạo nhếch miệng nói. Ừm, đúng là chuyện của Bạch Hà. Trịnh Tiểu Long kinh ngạc, mình chưa nói gì mà Diệp Hạo đã đoán được. Hắn nghiêm túc nhìn Diệp Hạo nói tiếp. Cậu nói xem, chúng ta có phải anh em tốt không? Diệp Hạo rất chán ghét luận điệu kiểu này. Quen biết anh ta chưa được một ngày, sao lại trở thành anh em rồi? Tôi không quen Bạch Hà. Diệp Hạo đổi đề tài. Nhưng cậu quen Trương Lang mà. Trịnh Tiểu Long vội nói, tôi hỏi thăm rõ ràng rồi, Trương Lang và Bạch Hà ở cùng một phòng, cậu có thể thông qua Trương Lang bảo Bạch Hà thêm bạn tôi hay không? Tôi cũng không quen Trương Lang. Diệp Hạo từ chối lần nữa khiến Trịnh Tiểu Long hơi bất mãn, đúng lúc này di động Diệp Hạo vang lên. Diệp Hạo mở ra nhìn thấy một dãy số lạ, nhưng hắn vẫn ấn nút nghe. Ai vậy? Anh đoán xem tôi là ai? Nhàm chán. Diệp Hạo còn không nghe ra người đầu dây bên kia là Trương Lang sao? Tôi nói này Diệp Hạo, có người như anh sao? Trương Lang kêu lên. Được rồi, có chuyện gì? Rất có thể Bạch Hà sẽ chỉnh anh, đến lúc đó anh khoan dung cho cô ấy một chút nha. Ừm, được. Còn nữa, đây là số di động của tôi, nhớ lưu lại đó. Sao cô biết số điện thoại của tôi? Bỗng nhiên Diệp Hạo nghĩ đến gì đó. Anh nói xem. Trương Lang nói một câu bí hiểm rồi tắt máy. Diệp Hạo bỏ di động vào túi quần, Trịnh Tiểu Long nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Trương Lang đã gọi cho cậu rồi, cậu còn nói cậu và Trương Lang không quen sao? Tôi muốn biết ai để lộ số di động của tôi. Diệp Hạo nhìn Trịnh Tiểu Long nói. Trịnh Tiểu Long khẽ giật mình. Tô. Loại chuyện này không giấu giếm được, Trịnh Tiểu Long đành phải nói. Tôi rất ghét chuyện riêng tư bị tiết lộ. Diệp Hạo nói xong, đi về giường của mình. Tôi bảo này Diệp Hạo, cậu có lầm hay không? Trương đại mỹ nữ muốn số điện thoại của cậu, cậu còn che giấu làm gì chứ? Trịnh Tiểu Long vội hỏi. Tôi sớm đã nói với cậu rồi, tôi không quen Trương Lang. Diệp Hạo nói xong, lật quyển sách trước mặt ra. Bách khoa toàn thư về thuốc trung y, quyển sách này rất dày gần 600 trang. Mà đây chỉ là quyển sách thứ nhất mà thôi, bách khoa toàn thư thuốc trung y có tổng cộng 4 quyển. Diệp Hạo lật xem một chút hơi biến sắc, bởi vì nội dung thực sự quá nhiều, hơn nữa rất nhiều vị thuốc có dược tính giống nhau, nếu muốn nhớ kỹ toàn bộ thực sự rất khó. Nhưng đây chỉ đối với những sinh viên khác, còn hắn có năng lực xem qua không quên, hơn nữa trí nhớ Diệp Hạo còn đang khai phá, nhớ kỹ mấy thứ này còn thấu hiểu, không có chút độ khó nào. Tu đạo khiến tinh lực Diệp Hạo vô cùng dồi dào, không cần lo lắng vấn đề không ngủ đủ giấc. Ba người nhìn thấy Diệp Hạo đọc sách, không khỏi tò mò đi đến bên cạnh hắn cười nói. Tôi bảo này thủ khoa, hiếm khi có thời gian rảnh, đọc sách làm gì? Nhàm chán thì đọc thôi. Diệp Hạo trả lời. Chúng ta đánh bài đi. Lời đề nghị của viên cao tinh được Trịnh Tiểu Long đồng ý ngay. tôi sớm muốn đánh rồi, chúng ta đấu địa chủ hay poker? Trịnh Tiểu Long xoa tay nói. Bốn người chúng ta chơi đấu địa chủ đi. Viên Cao Tinh suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi không biết đánh bài, mọi người chơi đi. Diệp Hạo từ chối. Diệp Hạo, đừng làm mất hứng vậy chứ. Đến đây, chơi cùng đi. Diệp Hạo vẫn từ chối. Thật sự không biết, mọi người chơi đi. Viên Cao Tinh thấy Diệp Hạo như vậy cũng không khuyên nữa, sau đó hắn đi đến quầy bán hàng mua một bộ bài poker, rồi ba người chơi với nhau. Ba người chơi poker. Poker cần kỹ thuật và lòng dũng cảm. Không thể nghi ngờ Tiếu Lão Thực thiếu rất nhiều. Mỗi lần bài anh ta đẹp đều cười tít mắt, chuyện này khiến Tiếu Lão Thực không có cơ hội bắt được hai người kia, trong 3 tiếng ngắn ngủi mà đã thua 200 tệ. Diệp Hạo không khỏi lắc đầu. Cuối cùng lúc này hắn cũng hiểu vì sao rất nhiều sinh viên đều đến thư viện. Thật sự vì đám bạn cùng phòng quá ồn. Bất luận Tiếu Lão Thực hay Viên Cao Tinh đều biết rõ Diệp Hạo đang đọc sách, nhưng bọn họ đánh bài không có một chút để ý đến tâm tình của hắn. Lúc lật được bài đẹp đều kêu la om sòm. Đánh bạc sẽ làm người ta nghiện. Cho dù đến rạng sáng rồi mà cả đám đều không có ý kết thúc. Mà lúc này Tiếu Lão Thực đã thua hơn 500. Tiếu Lão Thực thua đến đỏ mắt. Diệp Hạo nhìn thấy cảnh này đã hiểu, nhưng lúc này không ai khuyên được hắn cả, dám chừng còn bị trở mặt nữa là khác. Lão Thực, lại chơi 1 tiếng nữa rồi kết thúc, được không? Viên Cao Tinh nhìn đồng hồ nói. Mắt tôi sắp không mở nổi rồi. Trịnh Tiểu Long phụ họa nói. Ừm, được. Tiếu Lão Thực khẽ gật đầu. 1 tiếng này vận khí Tiếu Lão Thực bùng nổ liên tiếp, cuối cùng lấy lại được 200 tệ. Ngày mai tái chiến. Trịnh Tiểu Long cười híp mắt cất 200 tệ thắng được vào ví. Tiếu Lão Thực ngáp một cái, lúc này mới để ý thấy Diệp Hạo còn đang đọc sách, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ áy náy. Diệp Hạo, không ảnh hưởng đến cậu đấy chứ? Không có, tôi đang xem chơi thôi. Diệp Hạo cười lắc đầu. Mọi người đánh bài lớn tiếng như vậy, sao không ảnh hưởng được? Xem ra ngày mai phải đi tìm nhà trọ. Diệp Hạo không lập tức tắt đèn mà tiếp tục đọc bách khoa toàn thư thuốc trung y với tiến độ thế này. Chỉ cần 3 ngày hắn sẽ hiểu rõ hết tất cả trong đó. Nửa tiếng sau Diệp Hạo nghe thấy tiếng Tiếu Lão Thực lẩm bẩm, sau đó không lâu lại nghe Trịnh Tiểu Long nghiến răng. Đang lúc hắn cảm thấy chỉ có Viên Cao Tinh bình thường, thì lại nghe ông kia đang giảng chuyện trên giường. Được rồi, đều không bình thường. Lại đọc sách thêm nửa tiếng, Diệp Hạo mới tắt đèn đi ngủ. 5 giờ 30 sáng, hắn rời giường đánh răng rửa mặt, sau đó thay một bộ quần áo thể thao rồi chạy đến thao trường. Buổi sáng là lúc thiên địa linh khí thịnh vượng nhất. Cho dù linh khí trong thành phố đục không chịu nổi, nhưng ai bảo linh căn của Diệp Hạo đứng đầu chứ, cho dù đục ngầu hắn vẫn có thể hấp thu được một chút. Diệp Hạo vừa chạy cự ly dài vừa yên lặng vận chuyển tổ long quyết quanh con đường mòn trong rừng. Bỗng nhiên hắn thấy được một bóng dáng quen thuộc chạy trước mình. Trương Lan. Giờ mên ta mới nhớ lúc Trương Lan giới thiệu bản thân mình đã từng nói cô nàng thích chạy bộ. Trương Lan phát hiện sau lưng có người quay người lại nhìn xem, lúc cô nàng thấy Diệp Hạo không khỏi ngẩn người. Diệp Hạo. Sao cô dậy sớm vậy? Diệp Hạo chạy mấy bước đuổi kịp cô nàng. Giờ này cũng không còn sớm nữa. Trương Lan cười nói. Không ngờ anh cũng thích chạy bộ sáng sớm. Không khí buổi sáng trong lành. Chạy cùng đi. Ừm. Chạy khoảng 15 phút Trương Lan có chút không chịu nổi. Diệp Hạo, nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Hạo nhìn phía trước rồi nói. Cô ở đây nghỉ ngơi một lát, tôi chạy một vòng rồi quay lại. Nói xong. Hắn chạy về phía trước. Cái tên này. Trương Lan chưa từng gặp tên nào không hiểu phong tình như tên này. Đột nhiên đi tới một nơi xa lạ, Trương Lan theo bản năng thân thiết hơn với Diệp Hạo đồng hương cùng thành phố Giang Nam. Hơn nữa, cô bé luôn chú ý đến chuyện của hắn. Nếu không phải người này không thi tiếng Anh, hoàn toàn có tư cách giành được vị trí trạng nguyên. Thời gian chú ý càng dài, Trương Lan càng có hứng thú với Diệp Hạo, mà cô càng không ngờ Diệp Hạo sẽ làm bạn học của mình. Đây cũng là lý do vì sao Trương Lan thân thiết với Diệp Hạo hơn. Nhưng ai có thể ngờ, sắc mặt tên này không lạnh không nhạt với mình. Chẳng lẽ mình rất xấu? Không có khả năng. Lát sau Diệp Hạo chạy xong một vòng, đến bên cạnh Trương Lan lần nữa. Nghỉ ngơi thế nào rồi? Trương Lan thấy hơi thở Diệp Hạo bình ổn giống như bình thường, trong mắt không khỏi lộ vẻ khiếp sợ, nhưng cô nàng không có nói gì. Đợi Trương Lan đến cực hạn lần nữa, sau đó cô kinh ngạc phát hiện hơi thở Diệp Hạo vẫn không thay đổi bao nhiêu. Thể chất tên này cũng quá mạnh rồi. Trương Lan tin tưởng. Cho dù sinh viên trường thể dục chuyên nghiệp thể chất cũng kém Diệp Hạo. Bây giờ đi đâu? Trương Lan hỏi. Quay về phòng ngủ. Diệp Hạo trả lời. Tôi muốn đến căng tin mua bánh bao cho Bạch Hà. Trương Lan nhìn Diệp Hạo nói. Muốn đi cùng không? Ừm, cũng được. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Lúc này người ở căng tin không nhiều, vì giờ này phần lớn sinh viên còn chưa dậy. Trương Lan xuất hiện làm không ít người chú ý đến. Nữ sinh này xinh đẹp thật. Sao tôi cảm thấy rất lạ nhỉ? Chắc là tân sinh năm nhất. Hóa ra là tiểu học muội. Lúc Trương Lan và Diệp Hạo đang xếp hàng, một sinh viên anh tuấn cao lớn đến gần. Anh ta vỗ vai Diệp Hạo nói, bạn học, nhường một chút. Diệp Hạo liếc đối phương một cái, anh là ai? Chung Tứ Phương không ngờ Diệp Hạo không nể mặt như thế, nghe vậy lạnh mặt quát. Lời tôi nói cậu không nghe thấy sao? Anh là ai chứ? Diệp Hạo liếc mắt nhìn Chung Tứ Phương một cái, đáp lời. Chung Tứ Phương tức giận nhìn Diệp Hạo, hắn tiến lên một bước định nắm lấy cổ áo Diệp Hạo. Dáng người Chung Tứ Phương rất cao, chắc trên 190cm. Trương Lan quay người thấy cảnh này, vội vàng tiến lên trước hỏi. Anh làm gì vậy? Anh đang nói chuyện nhân sinh với vị học đệ này. Chung Tứ Phương cho Trương Lan một nụ cười ấm áp. Bốp. Lúc này, Diệp Hạo cho hắn ăn một cái tát, mà Chung Tứ Phương lại càng choáng váng. Tình huống gì đây? Diệp Hạo sửa cổ áo của mình, lạnh lùng nói. Bộ đồ này hơn 100 tệ, mẹ nói chứ anh có thường nổi không? Vù. Thấy Chung Tứ Phương bị đánh, ba sinh viên phía sau nhanh chóng xông lên. Trương Lan tiến lên muốn bảo vệ Diệp Hạo. Các anh muốn làm gì? Diệp Hạo giơ tay đẩy cô nàng sang một bên, nhìn chằm chằm ba tên trước mặt. Tiến lên cả đám. Nhóc con, rất kiêu ngạo đó. Một sinh viên giơ nắm đấm nói. Kiêu ngạo quen rồi, anh cắn tôi, à nói thật Diệp Hạo không sợ cái đám này. Trước đó chưa tu đạo, đánh mười mấy tên lưu manh đều rất tùy ý, mà bây giờ đã tu đạo rồi, cho dù cao thủ võ học cũng chỉ bị bán hành thôi, chứ nói chi đám lon ton này. Mẹ mày, dám đánh tao sao? Cuối cùng Chung Tứ Phương cũng phản ứng kịp, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Đánh cũng đã đánh rồi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Mày. Chung Tứ Phương tức giận chỉ Diệp Hạo. Mày cái gì mà mày? Diệp Hạo giơ tay bẻ ngón tay đang chỉ về phía mình. Chung Tứ Phương cúi người xuống, kêu la thảm thiết. Đau, đau, không được, gãy tay rồi. Ba bạn học Chung Tứ Phương thấy vậy, sao còn nhịn nổi? Nắm đấm của một tên đánh về phía mắt Diệp Hạo, một tên khác đạp về phía eo Diệp Hạo. Diệp Hạo khẽ di chuyển, tránh nắm đấm tên ra tay đầu tiên rồi cho hắn ăn lại một cái đấm, sau đó đá trả cái tên đang muốn đá eo mình. Lực mạnh đến nỗi làm tên thứ hai lùi về sau mấy bước, rồi bụp một tiếng ngồi bệt xuống đất, còn tên dùng tay bị đánh bầm cả mắt. Cảnh này xảy ra trong nháy mắt, tên thứ ba còn muốn ra tay, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, không còn dám hó hé nữa. Tôi phải nói cho anh hai chuyện. Thứ nhất, không nên chen ngang. Thứ hai, nếu muốn chen ngang thì giọng điệu phải tốt một chút. Diệp Hạo nói đến đây, đạp Chung Tứ Phương sang một bên. Chung Tứ Phương oán hận liếc nhìn Diệp Hạo, hắn đã biết mình đã mất hết mặt mũi rồi. Diệp Hạo quá mạnh. E rằng cả bốn người cùng xông lên cũng bị ăn hành như thường thôi. Sau khi Chung Tứ Phương rời đi, ánh mắt Trương Lan đầy khác thường nhìn Diệp Hạo hỏi. Anh từng học võ? Không khác nhiều lắm. Diệp Hạo đâu nói mình tu đạo được. Dạy tôi một chút đi. Trương Lan vội nói. Diệp Hạo đánh giá cô gái trước mặt một lượt rồi trả lời. Cô không có thiên phú luyện võ. Anh mới không có thiên phú luyện võ ý. Trương Lan hầm hừ đáp trả. Không muốn dạy thì cứ nói thẳng. Diệp Hạo cười ha ha không nói thêm nữa. Hắn biết được căn cốt thiên phú sao? Hắn chỉ không biết dạy như thế nào thôi. Hơn nữa, cho dù biết cũng không bằng lòng dạy. Diệp Hạo mua đồ ăn sáng, cầm túi lớn túi nhỏ trở về phòng ngủ. Tôi nói này, giờ đã 6:20, ba người định ngủ đến lúc nào mới chịu dậy đây? Diệp Hạo để bữa sáng xuống cười nói. 6:20 sao? Trịnh Tiểu Long dụi dụi mắt hỏi. Ai bảo các cậu đánh bài đến muộn vậy? Diệp Hạo chỉ bữa sáng trên bàn. Tôi mua bữa sáng cho các cậu rồi. Nghe có bữa sáng ba người đều có tinh thần, sau khi rửa mặt xong, cả đám bắt đầu ăn ngấu nghiến. Diệp Hạo, sao cậu dậy sớm vậy? Trịnh Tiểu Long vừa ăn bánh bao vừa hỏi. Chạy bộ buổi sáng. Chạy bộ buổi sáng sao? Tinh thần cậu thật tốt. Tiểu lão thực nói. Tối hôm qua Diệp Hạo là người đi ngủ cuối cùng đó. Vẫn đẹp trai đó chứ. Diệp Hạo thay quân trang nhìn gương soi, hắn phát hiện từ lúc thần huyết cải tạo bản thân, da thịt cũng thay đổi trở nên bóng loáng, co giãn hơn trước. Nốt ruồi nhỏ trên mặt và mụn cám đã không còn. Hình như tôi đẹp trai hơn một chút rồi. Diệp Hạo sờ cằm nói. Nhìn nữa cậu cũng không đẹp trai bằng bản thiếu gia đâu. Trịnh Tiểu Long để sát đầu vào, hắn sờ râu trên cằm mình. Cậu nói xem có nên cạo râu không? Cạo hay không cạo cũng đều như con gấu thôi. Viên Cao Tinh rửa sạch tay đứng phía sau hai người. Giá trị nhan sắc cao nhất trong phòng chúng ta là tôi. Giá trị nhan sắc trong phòng chúng ta đều dựa vào một mình tôi chèo chống, được không? Lúc này Trịnh Tiểu Long phản bác. Hai người cứ nói nữa sẽ đến muộn đó. Diệp Hạo nhìn đồng hồ quay người đi về phía thao trường. Diệp Hạo, đợi tôi với. Tiểu lão thực nhanh chóng thay quần áo, rồi đuổi theo Diệp Hạo. Người nào đi cuối người, đó khóa cửa. Trịnh Tiểu Long nói xong câu này, chạy ra như một làn khói. Lúc bốn người đến thao trường, bạn học trong lớp gần như đã đến đông đủ. Cả lớp dựa theo nam nữ đứng thành hai hàng, bốn người tự giác đứng vào đội nam sinh. Mà Diệp Hạo không ngờ, người đứng bên cạnh mình là Bạch Hà. Diệp Hạo, đổi vị trí đi. Trịnh Tiểu Long nhìn thấy tình huống này liền đi tới bên cạnh Diệp Hạo, nhỏ giọng nói, mà Diệp Hạo cũng dứt khoát xoay người đi đến vị trí Trịnh Tiểu Long. Lúc trong đầu Trịnh Tiểu Long đang tính toán làm sao nói ra những lời dạo đầu khiến Bạch Hà khó quên, thì Bạch Hà ta lại quay người đổi vị trí với nữ sinh phía sau. Sau khi đổi, vị trí Bạch Hà lại đứng cạnh Diệp Hạo lần nữa. Muốn hất tôi ra à? Không có cửa đâu. Bạch Hà nhìn chằm chằm Diệp Hạo hừ lạnh nói. Đại tỷ, tôi với cô không oán không thù, được không? Diệp Hạo nói. Ai bảo anh không thêm số quy chat của tôi chứ? Bây giờ tôi thêm có được không? Bây giờ tôi không vui. Vậy làm sao bây giờ? Anh xin lỗi tôi. Được, tôi xin lỗi. Không thành ý, ông nội cô. Anh lại mắng tôi. Bạch Hà xù lông lần nữa, chỉ Diệp Hạo tức giận nói. Tất cả học sinh đều nhìn về phía hai người. Vẻ mặt Lãnh Tuyết Âm u đi tới bên cạnh họ. Xảy ra chuyện gì thế? Cô Lãnh, cô phải làm chủ cho em. Bạch Hà đáng thương nhìn Lãnh Tuyết. Huấn luyện viên lập tức sẽ tới. Bạch Hà, nếu em dám quấy rối nữa, cẩn thận tôi trừ điểm em. Lãnh Tuyết trừng Bạch Hà một cái rồi xoay người rời đi. Sao Lãnh Tuyết lại không nhìn ra Bạch Hà đang đóng giả kẻ ác cáo trạng trước? Tình huống gì thế? Bạch Hà ngẩn ngơ. Lúc Bạch Hà muốn nói gì đó bốn phía vang lên từng tiếng kinh hô. Huấn luyện viên đến rồi. Đều rất đẹp trai đó. Rất muốn hạ gục một người A đối mặt với hành động hoa si của đám nữ sinh, trong lòng nam sinh tràn đầy ghen ghét, nhưng ghen ghét thì ghen ghét, bọn họ không thể không thừa nhận bộ dáng những huấn luyện mặc quân trang rất soái. Huấn luyện viên lớp Diệp Hạo là một thanh niên hơn 20 tuổi. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là huấn luyện viên của các bạn, tên tôi Hạ Kinh, bây giờ mọi người dựa theo chiều cao chia thành hai nhóm. Khi Hạ Kinh dứt lời, một số bạn học trong lớp tự động đổi vị trí. Hạ Kinh đợi một chút rồi trầm mặt đi đến trước mặt Trịnh Tiểu Long. Cậu không nghe lời tôi nói sao? Lời Hạ Kinh nói rất gay gắt, mà Trịnh Tiểu Long giờ này tuổi trẻ khí thịnh, sao có thể chịu được? Nên hắn lựa chọn im lặng. Hạ Kinh thấy Trịnh Tiểu Long không trả lời, càng tức giận quát. Chạy quanh thao trường ba vòng. Em không chạy. Trịnh Tiểu Long nhìn Hạ Kinh, trầm giọng nói. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Xin lỗi, em không phải quân nhân. Hình như cậu không biết sinh viên là thành viên quân nhân dự bị, mà hiện giờ cậu đang huấn luyện quân sự. Trong mắt Hạ Kinh lộ vẻ nghiêm nghị, tôi nói một lần cuối, chạy quanh thao trường ba vòng. Giết gà dọa khỉ. Muốn những học sinh này nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, phải làm bọn họ duy trì kính sợ đối với mình. Lẽ ra Hạ Kinh còn muốn tìm một kẻ cứng đầu ấy, nhưng không ngờ Trịnh Tiểu Long tự nhảy ra ngoài làm chuột bạch. Em không chạy. Trịnh Tiểu Long cắn răng nói. Em có thể không chạy, nhưng tôi phải nói cho em biết. Tôi sẽ viết không đạt lên trên cột đánh giá về em, còn cho vào trong hồ sơ của em nữa. Hạ Kinh trầm giọng nói. Trịnh Tiểu Long biến sắc, nhưng vẫn không di chuyển. Viên Cao Tinh chần chừ một lúc rồi nói. Tiểu Long, chạy đi. Ai cho em nói chuyện? Hạ Kinh nhìn Viên Cao Tinh quát. Em Viên Cao Tinh vừa nói đến đây lại bị Hạ Kinh ngắt lời. Trước khi nói chuyện phải nói báo cáo. Báo cáo. Nói. Tiểu Long, chạy đi. Viên Cao Tinh trầm giọng nói. Trịnh Tiểu Long do dự một hồi mới ra khỏi đội ngũ chạy về phía thao trường. Còn em nữa, cũng đi chạy ba vòng. Hạ Kinh chỉ Viên Cao Tinh nói. Vì sao vậy? Viên Cao Tinh khó hiểu nói. Không có vì sao, em chỉ cần phục tùng. Hạ Kinh có chút ngang ngược. Em Viên Cao Tinh nói đến đây rồi nghĩ đến chuyện của Trịnh Tiểu Long. Hắn đã hiểu mình nói cái gì cũng không có tác dụng, đành ra khỏi đội ngũ chạy theo Trịnh Tiểu Long. Tiểu lão thực chần chừ một lúc liền mở miệng nói, báo cáo. Nói. Huấn luyện viên, em đề nghị mình được chạy ba vòng. Tiểu lão thực chất phát nói. Lý do. Vì em và Trịnh Tiểu Long, Viên Cao Tinh đều ở cùng một phòng. Tiểu lão thực nói thật. Nếu em thích chạy như vậy, vậy em chạy 5 vòng đi. Hà Kinh nhìn Tiểu lão thực một cái, thản nhiên nói. Tiểu lão thực giật mình. Cậu ta không nghĩ tới sẽ có kết quả này. Có vấn đề gì sao? Hà Kinh nhìn về phía Tiểu lão thực nói. Không có vấn đề. Tiểu lão thực đau khổ chạy đến gần Diệp Hạo, sau đó dùng khuỷu tay đẩy hắn một cái nói. Chạy cùng không? Diệp Hạo đen mặt lại. Cùng em gái cậu ấy. Cậu cũng chạy 5 vòng. Hà Kinh chỉ Diệp Hạo nói. Vì sao chứ? Có phải cậu cùng phòng với 3 người bọn họ? Đúng. Nếu cùng một phòng vì sao còn muốn đứng trong đội hình trong khi 3 người khác như thế? Dựa theo lời thầy nói, có phải 3 người bọn họ chết tôi cũng phải chết theo? Diệp Hạo khinh bỉ nhìn ông thầy giáo trữ tuổi trước mắt. Sinh viên trong lớp cười ầm lên. Yên lặng. Hà Kinh gầm lên, tiếng cười mới im lại. Hà Kinh chỉ Diệp Hạo nói. Cậu chạy 10 vòng cho tôi. 10 vòng không có ý nghĩa lắm. Cả lớp không đoán được Diệp Hạo sẽ nói như vậy. Vậy chạy 20 vòng đi. Hà Kinh không ngờ Diệp Hạo mạnh miệng như vậy. Diệp Hạo cười vỗ bả vai Tiếu lão thực nói, chạy 20 vòng với tôi. Tôi chạy không nổi đâu. Tiếu lão thực giật nảy mình. Vậy cậu kéo tôi xuống nước làm gì? Diệp Hạo tức giận nói, Tiếu lão thực còn chưa nói gì thì Diệp Hạo đã chạy xa rồi. Hắn tự biết mình đuối lý nên cố gắng đuổi theo Diệp Hạo, nhưng sao có thể đuổi kịp Hạo ca ta được. Diệp Hạo luôn duy trì tốc độ cao đều đặn, hắn nhanh chóng vượt qua hai người kia. Diệp Hạo, sao cậu cũng bị phạt chạy thế? Diệp Hạo, cậu đừng chạy nhanh như vậy chứ. Nghe hai người gọi Diệp Hạo không để ý chạy qua luôn, lúc hắn chạy qua đội hình của lớp vội kêu lên. Vòng thứ nhất. Ánh mắt Hà Kinh hơi đổi. Nếu cậu có bản lĩnh, hãy luôn duy trì tốc độ này đi. Như thầy mong muốn. Nếu 10 vòng sau cậu còn có thể duy trì tốc độ này, danh hiệu tiêu binh trong tay tôi sẽ thuộc về cậu. Hà Kinh thấy Diệp Hạo phách lối như vậy nói theo. Diệp Hạo nghe vậy lập tức dừng lại. Nếu thầy không ngại, hãy cầm đồng hồ tính thời gian hộ tôi. Diệp Hạo cười nói. Cậu giỏi lắm. Hà Kinh nói xong lấy đồng hồ ra nhìn. Tôi cũng muốn xem cậu có năng lực này hay không. Diệp Hạo vừa mới chạy xa, Hà Kinh quay người nói với các bạn học. Toàn thể ngồi xuống. Tất cả đám sinh viên bất kể nam hay nữ đều ngồi xuống. Mọi người cũng tính thời gian đi. Hà Kinh nói. Cả lớp lấy điện thoại ra. 2 vòng. 3 vòng. 4 vòng. Lúc Diệp Hạo chạy đến vòng thứ 5, cả đám nhìn hắn như quái vật. Bởi vì một vòng thao trường của bọn họ tổng cộng 400 mét. Nói cách khác, Diệp Hạo chạy 2 vòng rưỡi là 1.000 mét, sinh viên chạy 1.000 mét đều không có vấn đề. Nhưng trong vòng thứ nhất, phần lớn bọn họ có thể chạy rất nhanh, nhưng đến vòng thứ 2 tốc độ không sẽ dần chậm lại, nửa vòng cuối cùng đã mệt như chó rồi. Mà Diệp Hạo thì sao? 5 vòng đều duy trì tốc độ như vòng đầu tiên, thể chất tên này quá biến thái đó chứ. Có phải tên này chuyên luyện chạy cự ly dài không? Cậu từng thấy người nào luyện chạy cự ly dài mà chạy nhanh như vậy chưa? Không biết mọi người có nghiêm túc tính thời gian hay không, thực ra thời gian mỗi vòng của Diệp Hạo đang giảm đi đó. Giảm đi? Có lầm không vậy? Xem kỹ sẽ biết. Sắc mặt Hà Kinh nghiêm trọng nhìn Diệp Hạo, hắn có mang đồng hồ quân dụng, nên biết rõ cậu học sinh kia nói chính xác, mỗi vòng Diệp Hạo đều rút ngắn 1 đến 2 giây. 8 vòng. 9 vòng. Lúc Diệp Hạo chạy được 10 vòng, hắn dừng trước mặt Hà Kinh cười nhạt. Có phải tôi đạt được danh hiệu tiêu binh rồi không? Thể chất của cậu rất mạnh, có hứng thú gia nhập quân đội chúng tôi không? Ánh mắt Hà Kinh nóng bỏng nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. No, không có hứng thú. Vậy quá đáng tiếc rồi. Hà Kinh nói đến đây lại nói chuyện khác. Danh hiệu tiêu binh là của cậu, nhưng cậu còn phải chạy 10 vòng nữa. Ừm. Diệp Hạo chiếm được câu trả lời chắc chắn của Hà Kinh, lại bắt đầu chạy tiếp. Nhưng 10 vòng sau, hắn cố ý chạy chậm lại, lúc quay lại còn cố ý thở hồng hộc, chứ nếu cứ chạy như không có chuyện gì xảy ra, người ta sẽ bắt hắn đi nghiên cứu mất. Huấn luyện quân sự chỉ tiến hành huấn luyện một số động tác đi, nghiêm, nghĩ đúng chuẩn quân đội, nhưng cần thời gian phối hợp nhịp đều. Hà Kinh dạy khoảng 1 tiếng mới cho đám sinh viên đã được nuông chiều từ bé nghỉ ngơi. Sau khi Hà Kinh hạ lệnh nghỉ ngơi, gần như cả đám không để ý hình tượng mà ngồi bệt xuống đất. Cho dù nữ sinh cũng vậy. Thời tiết Ma Đô rất nóng cho dù đã giữa tháng 9. Bởi vậy, phần lớn các bạn trong lớp đều mồ hôi đầm đìa, vì không để khác người, Diệp Hạo đành phải ép ra chút mồ hôi trên mình. Huấn luyện viên quá độc ác rồi. Viên Cao Tinh cười khổ nói. Đâu có ai mới bắt đầu đã dạy suốt 1 tiếng chứ. Tiểu lão thực gật đầu đồng ý, tôi đi mua nước. Trịnh Tiểu Long nói xong, đứng dậy chạy tới căng tin trường. Lúc này, có không ít sinh viên đang ở đây mua đồ uống. Lát sau, cu cậu cầm một chai hồng trà lạnh tới. Sao cậu mua có một chai thế? Tiểu lão thực khẽ giật mình. Cậu không có nhờ tôi mà. Trịnh Tiểu Long kinh ngạc trả lời. Tôi không nhờ cái cậu không mua, à Tiểu lão thực không còn gì để nói. Tôi mua nhưng nhỡ đâu cậu không uống, chẳng phải lãng phí. Trịnh Tiểu Long nói xong, bắt đầu uống nước, còn Tiểu lão thực há to miệng nhưng không nói gì nữa. Đúng lúc này, Trương Lang đi đến bên cạnh Diệp Hạo, đưa cho hắn một chai nước lọc. Cho anh. Hành động của Trương Lang làm cả đám đều khiếp sợ và hâm mộ. Trương Lang rõ ràng có ý với Diệp Hạo. Diệp Hạo nhận lấy. Cảm ơn. Đừng cảm ơn bằng miệng, làm gì thực tế đi. Trương Lang mỉm cười nói. Vẻ mặt Diệp Hạo cứng đờ. Được rồi, muốn làm gì? Buổi trưa tôi muốn mua chút đồ dùng hàng ngày, nhưng thân gái như tôi xách không hết. Trương Lang nói khẽ. Ừm, sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, chúng ta đi siêu thị. Hay đi Carrefour đi, ở đó có nhiều đồ. Cũng được. Đợi Trương Lang rời đi, Viên Cao Tinh hâm mộ nói. Diệp Hạo, được đó, mới đó đã gần chiếm được hoa khôi của lớp rồi. Chớ nói lung tung. Diệp Hạo lắc đầu. Chúng tôi chỉ là bạn. Nếu bạn bình thường, sao Trương Lang không rủ tôi? Có ai tin hắn mới lạ? Chắc vì tôi hơi đẹp trai, nhỉ? Cả đám khinh bỉ nhìn hắn. Nhưng sắc mặt ba người nhanh chóng thay đổi khi nhìn thấy một người đi tới, Bạch Hà. Bạch Hà mặc quân trang, nhìn qua bộ ngực có vẻ đồ sộ hơn, nhưng vị này có một gương mặt trẻ con, đập rất mạnh vào thị giác nha, điển hình cho câu nói mặt học sinh, thân hình phụ huynh A Diệp Hạo, đây, tôi đặc biệt mua cho anh đó. Bạch Hà nói xong câu đó, nhanh chóng chạy mất. Mà không ai chú ý tới đôi mắt cô nàng đang lóe lên vẻ đắc thắng vì âm mưu đã thực hiện được. Trịnh Tiểu Long như bị sét đánh, cả người choáng váng. Cuối cùng cậu ta đã hiểu vì sao Bạch Hà không muốn thêm bạn với mình. Hóa ra cô ấy thích Diệp Hạo. Diệp Hạo cũng không ngờ Bạch Hà sẽ mua đồ uống cho mình. Nhưng mình đã có một chai rồi, nghĩ thế hắn đưa một chai cho Tiểu lão thực. Chuyện này không tốt lắm đâu. Tiểu lão thực vội nói. Bạch Hà cho cậu mà. Có gì không tốt, cô ấy cho tôi cho lại cậu, cứ uống là được. Diệp Hạo không để ý, vậy tôi không khách sáo. Tiểu lão thực mở nắp chai ra uống một hơi. Sao cậu đưa đồ uống cho Diệp Hạo vậy? Trương Lang kinh ngạc nhìn Bạch Hà. Tôi lo anh ta uống một chai không đủ. Ánh mắt Bạch Hà hơi trốn tránh. Sao tôi lại thấy cậu có âm mưu gì đó nhỉ? Trương Lang và Bạch Hà ở chung không lâu, nhưng cũng hiểu rất rõ tính cách của đối phương. Đừng nhìn dáng dấp người này vô hại, nhưng tuyệt đối thuộc hạng người có thù tất báo. Sao có thể chứ? Bạch Hà ấm ức nói. Được rồi, hy vọng tôi suy nghĩ nhiều. Trương Lang lắc đầu. Hà Kinh để sinh viên nghỉ 10 phút rồi thổi còi. Tất cả đứng dậy. Hà Kinh trầm giọng quát. Các bạn học đành phải đứng dậy. Em chạy quanh thao trường 3 vòng. Hà Kinh chỉ một sinh viên còn đang ngồi trên đất nói. Vì sao ạ? Đây là trừng phạt vì không phục tùng mệnh lệnh, nếu có lần sau trừng phạt nặng hơn. Hà Kinh vừa nói xong cả lớp không dám lề mề. Tập luyện chưa đến 3 phút, Tiểu lão thực đã cảm thấy bụng mình kêu ong ong, mà theo thời gian càng lúc càng đau bụng hơn. Báo cáo. Tiểu lão thực ra khỏi hàng nói. Hà Kinh không vui nhìn Tiểu lão thực. Chuyện gì? Em muốn đi vệ sinh. Lúc Tiểu lão thực nói ra câu này, mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy ra. Vừa rồi đã cho em thời gian đi vệ sinh. Lúc Hà Kinh nghe được chuyện này liền cự tuyệt. Không được đi. Em không chịu nổi. Mặt Tiểu lão thực đỏ bừng nói. Hà Kinh nhìn thấy Tiểu lão thực ôm bụng không giống giả bộ, mới gật đầu. Đi đi. Tiểu lão thực như được đại xá vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh. Nhưng Tiểu lão thực còn chưa chạy được hai bước, hậu môn anh ta co rút lại, sau đó một dòng nước nóng vọt ra tại chỗ. Lúc này, cậu ta cứng đờ tại chỗ. Mùi gì thế? Các sinh viên không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiểu lão thực. Lúc này, bọn họ mới để ý có chất lỏng màu vàng từ quần Tiểu lão thực chảy ra, hơn nữa mông Tiểu lão thực xuất hiện dấu vết ướt đẫm rõ ràng. Ra quần rồi. Không biết người nào nói câu này, vẻ mặt Tiểu lão thực cứng ngắc. Hắn có xúc động muốn độn thốt A lão thực, về phòng ngủ đi. Diệp Hạo vội nói. Bạch Hà nhìn Tiểu lão thực rời đi thì giật mình. Chẳng lẽ Diệp Hạo đưa chai nước cho anh ta? Bạch Hà lẩm bẩm, cô nàng đã cho 3 viên thuốc sổ vào chai nước. Nếu Diệp Hạo uống thì Tiểu lão thực sao có biểu hiện này? Bạch Hà, cậu bỏ thuốc sổ vào trong chai nước. Trương Lang vẫn âm thầm quan sát Bạch Hà. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của Trương Lang, Bạch Hà đành phải gật đầu thừa nhận. cậu bỏ bao nhiêu viên? 3 viên. Nghe vậy, Trường Lan có chút tức giận. Cậu có biết 3 viên có thể khiến Tiếu lão thực mất nước mà hôn mê hay không? À, Bạch Hà không ngờ tình huống sẽ nghiêm trọng như vậy. Báo cáo. Trương Lan vội vàng gọi huấn luyện viên. Chuyện gì? Hạ Kinh hỏi. Huấn luyện viên, Tiếu lão thực bị tiêu chảy hơi nghiêm trọng, em đề nghị lập tức đưa đến phòng y tế. Trương Lan trầm giọng nói. Hạ Kinh suy nghĩ một chút rồi nói. Diệp Hạo, em đưa Tiếu lão thực đến phòng y tế. Diệp Hạo khẽ gật đầu, đuổi theo cậu bạn. Lúc Diệp Hạo đi vào phòng ngủ đã thấy cửa lớn mở rộng, Tiếu lão thực chắc không nhịn được. Diệp Hạo đóng cửa lớn lại đi tới cửa nhà vệ sinh nói vọng vào. Lão thực, cảm thấy thế nào? Bây giờ tốt hơn một chút. Giọng nói Tiếu lão thực tràn đầy chua xót. 10 phút sau, hắn mới đi vệ sinh xong. Còn chưa lau tay, bụng lại đau lần nữa, Tiếu lão thực vội vàng ngồi lên bồn vệ sinh lần nữa. Diệp Hạo, bánh bao cậu mua buổi sáng bị thiêu à mới mà, cả ba chúng ta đều ăn đó. Vậy sao đang yên đang lành bụng tôi lại tiêu chảy? Tiếu lão thực nói đến đây bỗng nhiên nghĩ ra gì đó. Không phải chai nước Bạch Hà đưa cậu có vấn đề chứ? Diệp Hạo giật mình. Có khả năng này. Cậu từ chối lời mời kết bạn của Bạch Hà bỏ thuốc sổ vào trong chai nước trả thù cậu. Tiếu lão thực nói xong, có xúc động muốn khóc. Diệp Hạo, buổi trưa cậu phải mời tôi ăn bữa tiệc lớn mới được. Theo tình hình hiện giờ, có khả năng Bạch Hà không chỉ bỏ 1 viên. Diệp Hạo nói khẽ. Cậu sửa sang lại một chút, rồi tôi dẫn cậu đến phòng y tế truyền nước biển. Cậu đợi tôi một lát. Sau khi Tiếu lão thực sửa sang xong, đành một tay ôm bụng một tay được Diệp Hạo đỡ đến phòng y tế. Trong phòng y tế có một bác sĩ trung niên. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu chảy, có khả năng uống vài viên thuốc sổ. Diệp Hạo nói. Đi chưa? 2 lần. Cậu ấy có chút mất nước. Bác sĩ trung niên khẽ gật đầu. Tôi đi pha thuốc cho cậu. Tiêu chảy đều là bệnh thường gặp, nếu bên nặng thì phòng y tế sẽ đề nghị đi bệnh viện. Bác sĩ trung niên mới truyền nước biển cho Tiếu lão thực xong, bụng Tiếu lão thực lại kêu lần nữa. Không được, tôi phải đi vệ sinh. Tiếu lão thực vội nói. Tôi cầm truyền nước giúp cậu đi. Phòng y tế có nhà vệ sinh. Lúc Diệp Hạo và Tiếu lão thực đi từ nhà vệ sinh ra, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn một thiếu nữ. Dáng người uyển chuyển, bóng lưng kinh diễm. Cho dù không thấy chính diện, cả hai cũng có thể tưởng tượng ra được thiếu nữ là một mỹ nữ khó gặp. Bóng lưng này hơi quen. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra chút nghi ngờ, khoảng 10 giây sau, hai mắt hắn sáng lên. Đường Phiên Phiên. Diệp Hạo nhớ người này là người phụ nữ trên thư thông báo trúng tuyển đại học. Đường Phiên Phiên không khỏi quay người nhìn Diệp Hạo. Thật đẹp. Diệp Hạo bật thốt. Đường Phiên Phiên đẹp giống như hoa sen mới nở, làm người ta kinh diễm. Cô nàng khẽ mỉm cười. Hai người là tân sinh năm nay sao? Diệp Hạo còn đang mặc quân trang, bởi vậy rất dễ đoán thân phận bọn họ. Đường học tỷ. Tiếu lão thực đỏ mặt nói. Em là sinh viên năm nhất, tên Tiếu lão thực. Đường Phiên Phiên cười. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Đường Phiên Phiên, bỗng sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Có phải gần đây cô không thể ngủ vào ban đêm không? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Ừm. Đường Phiên Phiên nhẹ nhàng gật đầu, quầng thâm trên mắt cô nàng chứng minh tất cả rồi. Thực ra không phải cô không ngủ được, mà cô không dám ngủ, nhỉ? Lời Diệp Hạo nói kế tiếp khiến sắc mặt Đường Phiên Phiên bỗng chốc thay đổi. Sao cậu lại biết? Đường Phiên Phiên tiến lên một bước hỏi. Cô không có bệnh, uống thuốc không có tác dụng. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Đường Phiên Phiên, nói. Cậu lời Diệp Hạo nói quá huyền ảo, khiến Đường Phiên Phiên trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Chúng ta tâm sự. Diệp Hạo nói xong, treo bình truyền dịch lên trên trục, nghiêm túc đề nghị. Được. Lần này Đường Phiên Phiên tới phòng y tế muốn lấy chút thuốc an thần. Tiếu lão thực nhìn Đường Phiên Phiên rời đi theo Diệp Hạo, cả người đều choáng váng. Tình huống gì đây? Diệp Hạo nói 2-3 câu đã lừa được Đường Phiên Phiên đi rồi sao? Có lầm hay không? Hai người tìm một cái ghế đá, rồi ngồi xuống. Rốt cuộc cậu biết cái gì? Đường Phiên Phiên hỏi ngay lập tức. Trong người chị có một yêu thú. Yêu thú? Lời này vừa nói khiến Đường Phiên Phiên nhìn Diệp Hạo như thằng bệnh. Trên đời này làm gì có yêu thú? Thế giới này kỳ diệu vượt xa tưởng tượng của cô đó. Diệp Hạo cười ha ha nói tiếp. Yêu thú trong người cô có tên Mộng Ngạc, bởi vậy chỉ cần cô ngủ sẽ gặp ác mộng. Diệp Hạo nói đến đây khiến Đường Phiên Phiên mơ hồ tin tưởng 3 phần. Phá giải như thế nào? Hiện giờ tôi không có năng lực phá giải. Diệp Hạo lắc đầu. Mộng Ngạc có ảnh hưởng gì với tôi? Mộng Ngạc sẽ tra tấn tinh thần cô, đến khi tinh thần cô không tiếp nhận nổi nữa rồi từ từ sụp đổ. Diệp Hạo trả lời. Đường Phiên Phiên biết rõ kết quả của việc tinh thần sụp đổ. Sao Mộng Ngạc lại chạy vào người tôi? Không may. Đường Phiên Phiên sững sờ. Cái gì? Có một số việc không tiện nói cho cô biết. Diệp Hạo lắc đầu, hắn không lừa cô nàng. Sau khi lục đạo luân hồi sụp đổ, Ngưu Quỷ Xà Thần chạy ra đường, Mộng Ngạc đi ra cũng hợp tình hợp lý. Vậy tôi nên làm gì đây? Đường Phiên Phiên khẩn trương hỏi. Cô đợi tôi một chút. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu đi đâu vậy? Về phòng tôi một lát. Không lâu sau, Diệp Hạo trở lại, đứng trước mặt cô nàng. Giờ cô có buồn ngủ không? Diệp Hạo hỏi. Buồn ngủ? Đường Phiên Phiên đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi, sao không buồn ngủ chứ? Nếu chị buồn ngủ, cứ ngủ luôn đi. Ở đây luôn sao? Đường Phiên Phiên kinh ngạc hỏi lại. Tôi muốn thử xem thứ này có tác dụng hay không thôi. Diệp Hạo nói xong, lấy thanh chủy thủ đồng trong ngực ra. Đường Phiên Phiên nhìn chủy thủ nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Đây là linh bảo trảm yêu trừ ma. Diệp Hạo cười nói. Cậu chắc chắn nó có tác dụng. Đường Phiên Phiên hỏi tiếp. Trong thời gian ngắn, Mộng Ngạc không tra tấn cô chết được đâu, bởi vậy cho dù cô ngủ cũng không có chuyện gì. Đường Phiên Phiên trừng Diệp Hạo một cái. Cậu có biết nói chuyện hay không? Nhanh ngủ đi, nếu linh bảo không được thì cần phải nghĩ biện pháp khác. Diệp Hạo dời chủ đề. Đường Phiên Phiên chần chừ một lúc mới lên tiếng. Tôi không ngủ ở nơi này được. Trước mặt một nam sinh xa lạ, còn đang trên ghế sân trường, sao cô ấy có thể ngủ được chứ? Vậy làm sao đây? Diệp Hạo nghi ngờ hỏi lại. Hay đi thuê phòng? Đường Phiên Phiên nghĩ một lát, cắn môi nói, cô thật sự quá buồn ngủ rồi, mấy ngày nay, Mộng Ngạc tra tấn cô nàng sắp hỏng mất. Vậy đi thôi. Diệp Hạo thản nhiên đáp lời. Lúc ngủ, cậu không được chiếm tiện nghi của tôi đó. Đường Phiên Phiên nói xong, lắc lắc quả đấm ra uy với hắn. Chị nghĩ nhiều rồi. Diệp Hạo khinh thường liếc mắt nhìn cô nàng. Hừ, tôi có đai đen taekwondo đó. Khoa chân múa tay mà thôi. Cậu nói cái gì? Đường Phiên Phiên ngăn Diệp Hạo lại nói. Cô có đi thuê phòng không? Sao lời này nghe có nghĩa khác vậy nhỉ? Hai người ra đến cửa trường, Đường Phiên Phiên giơ tay gọi một chiếc xe taxi. Không phải gần đây có một khách sạn sao? Diệp Hạo chỉ khách sạn cách đó không xa nói. Đường Phiên Phiên khinh bỉ nhìn hắn. Có phải cậu muốn cho toàn trường biết rõ hai ta đi thuê phòng khách sạn? Cách trường học gần như vậy, nhìn qua đã thấy, sao cô nàng dám qua đó chứ? Được rồi, nghe theo cô đi. Diệp Hạo ngày càng theo hành động theo cảm tính, chỉ đi xa một chút thuê phòng, vậy đi thôi. Đường Phiên Phiên mở Baidu tra một khách sạn cách trường một khoảng cách, rồi nói cho tài xế. Đến khách sạn, cô nàng đưa thẻ căn cước và chứng minh thư cho nhân viên lễ tân. Phòng 301. Nhân viên đưa thẻ cho hai người, từ một tiếng cả hai đi thang máy lên phòng 301. Lúc hai người vừa vào phòng 301, một người đàn ông đi từ phòng đối diện đi ra, nhìn thấy cảnh này không khỏi trợn mắt há mồm. Đường Phiên Phiên thuê phòng với một người khác giới sao? Trác Cảnh dụi dụi mắt tiến lên dán tai vào cửa nghe ngóng, rất nhanh anh ta nghe được tiếng nói của Đường Phiên Phiên. Thực sự là Đường Phiên Phiên. Trác Cảnh hít một hơi thật sâu. Ai có thể ngờ, Đường Phiên Phiên không có sắc mặt tốt với bất kỳ người đàn ông nào lại đi thuê phòng cùng một nam sinh. Trác Cảnh trầm ngâm một chút, quyết định nói chuyện này cho Vida. Vida, một trong những người theo đuổi Đường Phiên Phiên, Trác Cảnh cũng từng theo đuổi cô nàng, bởi vậy xảy ra xung đột với Vida. Nhưng sau khi chứng kiến thực lực của Vida, Trác Cảnh quả quyết từ bỏ, trở thành tiểu đệ của Vida. Sau khi Trác Cảnh quay trở lại căn phòng đối diện, một người phụ nữ trang điểm đậm đang mặc quần áo. Trác Thiếu, sao anh quay lại vậy? Người phụ nữ kia liếc mắt đưa tình với Trác Cảnh. Trác Cảnh ra hiệu cho người phụ nữ kia im lặng, sau đó Trác Cảnh gọi điện thoại cho Vida. Trác Cảnh, có chuyện gì thế? Sau khi điện thoại kết nối, vang lên một giọng rất cao. Vi thiếu gia, có chuyện em không biết nên nói hay không? Trác Cảnh không nói chuyện Đường Phiên Phiên trước. Bên kia im lặng một lúc mới trả lời. Nói. Em nhìn thấy Đường Phiên Phiên và một nam sinh thuê phòng ở đường cách Lâm Hào. Cậu lặp lại lần nữa. Trác Cảnh quát lớn. Bây giờ tôi đang bên Dương Thành mở tiệc, cậu đi điều tra tên kia, trước khi tôi trở về, giao tư liệu của hắn cho tôi. Bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng. Nếu cậu không tra ra được thì liên lạc với Trịnh Phương, lát nữa tôi gửi phương thức liên lạc với Trịnh Phương cho cậu. Dạ. Trác Cảnh có thể nghe ra vơ lạnh lẽo trong giọng nói của Vida, hắn mơ hồ có thể đoán được kết cục của Diệp Hạo, nhưng chuyện này không phải việc hắn cần suy nghĩ. Thực ra, Trác Cảnh muốn Diệp Hạo chết luôn đi cho khuất mắt, nữ thần mình không đạt được lại bị một tên xa lạ chiếm lấy. Lúc này, hắn có xúc động xông vào gạch chéo Diệp Hạo mấy cái. Đường Phiên Phiên nhắm mắt nằm trên giường, nhưng cô lại mở mắt ra rất nhanh. Tôi không ngủ được. Một lát nữa sẽ ngủ được. Diệp Hạo, lời cậu nói có phải thật không? Trên đời thật sự có yêu thú tồn tại sao? Cổ thuật Nam Cương, giáng súng Thái Quốc, tương tây đuổi thi, chẳng lẽ cô cảm thấy tất cả đều gạt người à? Diệp Hạo cười nói. Sao cậu biết rõ những chuyện này? Hai mắt Đường Phiên Phiên sáng lên hỏi. Đọc sách. Diệp Hạo nói đến đây rồi nhìn về Đường Phiên Phiên. Thôi đừng đánh trống lảng nữa, ngủ đi nè. Bị Diệp Hạo nhìn thấu, khuôn mặt Đường Phiên Phiên không khỏi đỏ ửng, nhưng cô vẫn khẽ mở môi anh đào nói tiếp. Có thể nói thêm một chút với tôi không? Không được. Tại sao? Tôi sợ sẽ dọa chị. Tôi không sợ. Phải không? Diệp Hạo hoài nghi nhìn cô nàng. Lá gan tôi rất lớn. Vậy sao chị không dám ngủ? Có lẽ Đường Phiên Phiên thật sự mệt mỏi, không lâu sau đã ngủ thiếp đi, mà trong lúc ngủ, trên mặt cô lộ vẻ hoảng sợ. Lúc này, Diệp Hạo vội rút thanh chủy thủ đồng trong ngực ra, hắn thấy rõ hoảng sợ trên mặt cô nàng giảm đi không ít. Mộng ngạc này mạnh hơn hồn phách kia nhiều. Lúc Diệp Hạo nói đến đây, hắn truyền chân nguyên vào thanh chủy thủ đồng, bỗng nhiên thanh chủy thủ phóng ra một tia kiếm ý lẫm liệt, mà tu sĩ bình thường không cảm nhận được kiếm ý này. Nhưng mộng ngạc đang ẩn trong thân thể Đường Phiên Phiên lại nhạy cảm phát hiện, bởi vậy một lát sau, hoảng sợ trên mặt nàng mất đi hoàn toàn. Có tác dụng. Nhưng lại có vấn đề, mình có thể uy hiếp mộng ngạc, nhưng không thể chém giết nó hoàn toàn được, trị được phần ngọn không trị gốc. Có lẽ phải đến lúc thăng lên luyện thể tầng 1 mới được. Vốn cần nửa tháng nữa, hắn mới có thể đột phá đến luyện thể tầng 1, nhưng bây giờ đã hắn không có nhiều thời gian như vậy, Diệp Hạo đoán phải một tháng nữa, bản thân mới có thể đột phá. Sau khi mộng ngạc bị khiếp sợ yên tĩnh, hắn cũng yên lặng bắt đầu tu luyện. Không biết qua bao lâu, Đường Phiên Phiên từ từ tỉnh lại. Khi cô mở hai mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt xa lạ. À, cô nàng hét ầm lên. Đại tiểu thư, tôi dọa người như vậy sao? Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên, nói. Sao tôi lại ở đây? Có phải cô ngủ đến ngốc luôn rồi? Diệp Hạo bó tay với bà cô này. Đường Phiên Phiên vuốt mái tóc xõa tung, từ từ nhớ lại chuyện hôm nay. Lúc này cô mới để ý tới cái chăn của mình đang bị kẹp chặt giữa hai chân. Lúc này, cô mới vội che kín chăn lên người. Chị còn đủ quần áo đó, khổ quá. Tôi không nằm mơ. Đường Phiên Phiên nghĩ đến chuyện này, cô vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Cô muốn mơ thấy ác mộng nữa, sao cậu làm được vậy? Nó hai mắt Đường Phiên Phiên sáng rực nhìn thanh chủy thủ trong tay Diệp Hạo. Cho tôi mượn thanh chủy thủ một thời gian được không? Đưa chủy thủ cho chị cũng không sao, vấn đề là không có tác dụng. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Có ý gì? Vừa rồi lúc tôi để thanh chủy thủ bên người cô, hoảng sợ trên mặt cô chỉ bớt đi thôi. Nói cách khác, mộng ngạc chỉ kiên kỵ thanh chủy thủ này, có thể nó vẫn tiếp tục xâm nhập vào mộng cảnh của cô. Sau khi ta kích hoạt kiếm ý bên trong chủy thủ, mộng ngạc mới không xuất hiện trong mộng cảnh của cô nữa. Kích hoạt thế nào? Cô không làm được. Cậu không dạy sao biết tôi không làm được? Chị có đói bụng không? Đường Phiên Phiên sờ bụng một cái, mới cảm giác đói bụng. Tôi ngủ bao lâu rồi? Hơn 10 tiếng. À sao thế? Buổi chiều tôi còn có lớp đó. Buổi chiều tôi còn huấn luyện quân sự đó. Đương nhiên, hắn đã nhờ viên cao tinh xin nghỉ dùng. Đường Phiên Phiên xoay người xuống giường chỉnh mái tóc lộn xộn của mình, sau khi trả phòng mới nghĩ đến một vấn đề. Thế mộng ngạc có xuất hiện nữa hay không? Không biết. Diệp Hạo nói đến đây đã thấy ánh mắt phẫn nộ của người đẹp, đành phải lấp liếm. Mộng ngạc bị tôi dọa rồi, nhưng không biết tối nay nó có xuất hiện hay không. Nếu xuất hiện thì làm sao bây giờ? Đi ăn gà trộn gỏi không? Diệp Hạo Đường Phiên Phiên cắn chặt răng tức giận nói. Cô muốn ăn không? Đừng nói sang chuyện khác. Ăn lẩu được không? Hôm qua vừa mới ăn xong. Vậy ăn món cay tứ xuyên. Món cay tứ xuyên quá cay. Vậy ăn đồ nướng. Được. Tiêu chuẩn ăn hàng ghê nha. Diệp Hạo cười ha ha. Đường Phiên Phiên nhìn bộ dạng của hắn, có xúc động điên cuồng đánh tẩn cho hắn một trận, nghĩ xong liền làm. Nhưng cô còn chưa đánh trúng vào người Diệp Hạo đã bị đối phương nhanh chóng tránh đi. Hai mắt cô nàng không khỏi sáng lên. Tốc độ phản ứng không tệ. Bình thường thôi. Thêm một quyền nữa. Nói xong, Đường đại mỹ nữ lại ra thêm một đòn. Mà Diệp Hạo thoải mái bắt lấy quả đấm của nàng, cô cố gắng kéo tay ra nhưng phát hiện không rút được. Thấy vậy, cô đá một cước lên đùi Diệp Hạo. Hắn buông lỏng tay đang bắt tay đối phương, rồi bàn tay nhẹ nhàng đánh vào đùi nàng. Đường Phiên Phiên cảm thấy cú đá của mình giống như đá vào bông. Lực không mạnh, khoa chân múa tay Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu giỏi như vậy. Đường Phiên Phiên biết rõ Diệp Hạo đang dùng nhu kình, chỉ có người tu luyện vững vàng đến giai đoạn nhất định mới có thể nắm giữ nhu kình. Dù huấn luyện viên của nàng, người đã đạt đến đai đen cấp 6 vẫn không nắm giữ được nhu kình. Huấn luyện viên từng nói người có thể nắm giữ nhu kình có thể xưng đại sư. Đại sư đó nha. Cả Trung Quốc mới có bao nhiêu đại sư chứ? Diệp Hạo còn trẻ tuổi nhưng võ học đã đạt tới trình độ đại sư. Bình thường thôi, Diệp Hạo nhún nhún vai. Dạy tôi một chút đi. Cô nàng bắt đầu dở chiêu sở trường nhất của đám con gái, làm nũng, nhưng đụng phải Diệp Ca thì thua rồi. Không có thời gian. Diệp Hạo từ chối không nghĩ ngợi. Lúc Đường Phiên Phiên định nói gì đó, bên tai vang lên một giọng nói. Em gái, hẹn hò không? Vẻ mặt nàng không vui nhìn qua một tên dáng vẻ lưu manh đang bẩn cợt cười cười. Sao thế, hẹn hay không? Em gái phải nói một câu chứ. Khuê Ngủ thấy Đường Phiên Phiên không nói, lại hỏi tiếp. Không rảnh. Nhưng ông đây coi trọng em, hẹn hay không không do em quyết định. Khuê Ngủ nói xong định kéo tay nàng. Diệp Hạo bước lên trước quát. Cút. Diệp Hạo không ngờ Khuê Ngủ thuận thế ngã xuống, sau đó ôm hai chân hét thảm. Đánh người, đánh người, đánh người rồi. Đường Phiên Phiên giật mình, Diệp Hạo cũng choáng váng, cả hai đều cảm thấy chuyện chẳng lành. Người này ăn vạ. Theo Khuê Ngủ hét thảm, xung quanh có mười mấy nam nữ thanh niên xông tới. Có cần giúp đỡ không? Một người phụ nữ hỏi. Gọi điện báo cảnh sát. Khuê Ngủ vội nói. Anh muốn bao nhiêu tiền? Diệp Hạo nhíu mày hỏi. Cậu đánh gãy chân tôi, rồi tùy tiện nhét tiền kêu tôi bỏ qua sao? Khuê Ngủ nhìn Diệp Hạo, tức giận hét lớn. Nói cho cậu biết, không có cửa đâu. Không phải anh muốn lừa ít tiền sao? Diệp Hạo cũng nổi giận. Gặp thứ gì đây không biết. Diệp Hạo vẫn cảm thấy Khuê Ngủ muốn lừa tiền. Nhưng người phụ nữ kia vừa gọi điện thoại, xe cảnh sát đã chạy đến khi chưa đầy 5 phút, cho dù Diệp Hạo có ngốc cũng hiểu rõ đây là một cái bẫy. Cái bẫy nhằm vào mình. Mình đắc tội người nào sao? Mình rất ngoan mà, đâu có trêu chọc ai chứ. Có cần chơi nhau thế không? Xảy ra chuyện gì? Hai cảnh sát chạy tới, vội vàng hỏi. Khuê Ngủ tỏ vẻ bi phẫn nhìn Diệp Hạo. Tôi chỉ nhìn bạn gái cậu ta một cái, cậu ấy lại đánh tôi. Anh nói dối. Đường Phiên Phiên tức giận quát. Tôi có nói dối hay không hỏi người xung quanh thì biết. Khuê Ngủ nói xong nhìn đám người đang vây xem. Tôi làm chứng, tôi thấy cậu ta đánh người. Một người trung niên nói trước. Tôi làm chứng. Tên này ra tay quá độc ác. Đúng vậy, nếu không phải chúng tôi ngăn cản thì cậu ta đã bị đánh chết rồi. Đường Phiên Phiên thấy vậy sao lại không hiểu, cả đám người đang nói giúp Khuê Ngủ chứ. Giả mạo chứng cứ là phạm pháp đó. Đường Phiên Phiên trầm giọng nói. Cô gái à, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung đâu. Người trung niên kia không vui đáp trả. Đường Phiên Phiên còn muốn nói gì nữa, nhưng một cảnh sát bước đến gần hai người nói. Cậu đi với chúng tôi một chuyến. Các anh không thể mang cậu ấy đi. Đường Phiên Phiên tiến lên chắc trước mặt Diệp Hạo. Diệp Hạo đẩy cô nàng ra, sau đó đưa di động cho cô. Nói chuyện này cho xã trưởng Long. Đường Phiên Phiên ép bản thân mình phải tỉnh táo lại, cô hiểu rõ lúc này mình không ngăn được việc Diệp Hạo bị đưa đi, nếu cậu ấy nói vậy, chắc sẽ có cách. Hai cảnh sát đưa Diệp Hạo và Khuê Ngủ cùng mấy người chứng kiến rời đi. Quá trình bọn họ làm việc rất nề nếp, cho dù ai cũng không nhìn ra được chỗ nào không ổn, trong lòng Diệp Hạo cảm thấy bất an. Có ai đó muốn chơi chết mình. Đường Phiên Phiên nhanh chóng tìm được số của xã trưởng Long, nhanh chóng bấm nút gọi, không lâu sau, bên kia truyền đến giọng nói thoải mái của xã trưởng Long. Diệp Hạo, sao nhớ mà gọi điện cho tôi vậy? Ông là xã trưởng Long sao? Cô là? Tôi là bạn Diệp Hạo, cầu xin ông mau cứu cậu ấy. Xảy ra chuyện gì? Đường Phiên Phiên nhanh chóng tóm tắt lại mọi chuyện. Vu Oan hãm hại A, xã trưởng Long trầm giọng. Cô không cần lo lắng, tôi có mấy người bạn trong giới truyền thông ở Mado, giờ tôi bảo bọn họ nghe ngóng. Hiệu suất xã trưởng Long rất cao. Không lâu sau, điện thoại lại vang lên. Chuyện này có chút phức tạp. Xã trưởng Long vừa mở miệng đã nói như vậy. Sắc mặt Đường Phiên Phiên thay đổi. Rốt cuộc ai muốn chỉnh Diệp Hạo? Theo tin tức bạn tôi thăm dò được, có người phía trên lên tiếng muốn chỉnh Diệp Hạo, dù bạn tôi dùng một chút quan hệ nhưng không có ai dám can thiệp cả. Xã trưởng Long trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Xã trưởng Long trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó. Diệp Hạo học đại học trung y đúng vậy. Hiệu trưởng các cô có lực ảnh hưởng rất lớn tại Ma Đô, thậm chí khắp cả nước. Nếu hiệu trưởng đồng ý giúp đỡ, Diệp Hạo chắc sẽ không sao. Hiệu trưởng. Hai mắt Đường Phiên Phiên sáng lên. Hiệu trưởng Hoa Tư Đại học Trung Y, thánh thủ Trung Y của Hoa Hạ, cho dù cấp cao trong đế đô cũng phải nể mặt ông ba phần, lời nói của Hoa Tư rất có trọng lượng. Tên. Trong phòng thẩm vấn, một cảnh sát hỏi. Diệp Hạo. Giới tính. Nam. Tuổi. 17. Vì sao lại đánh khuê ngủ? Tôi không đánh anh ta. Diệp Hạo trầm giọng nói. Đùi phải khuê ngủ đã bị cậu đánh gãy, vậy mà cậu còn dám nói cậu không đánh cậu ta. Tôi không đánh thật mà. Cảnh sát thẩm vấn lập tức nổi giận. Rất nhanh, một cảnh sát khác đẩy khuê ngủ ngồi xe lăn, mà trên đùi phải hắn đang bó bột đi vào. Diệp Hạo nhìn chằm chằm đùi phải khuê ngủ một lát, khẽ thở dài. Vì đối phó tôi, các người bỏ công thật. Với thấu thị nhãn, Diệp Hạo dễ dàng nhìn thấy đùi phải khuê ngủ thật sự bị gãy, hơn nữa vết thương do ngoại lực mạnh đánh vào. Bây giờ cậu còn gì để nói? Đùi phải khuê ngủ không liên quan đến tôi. Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, cậu còn không nhận tội. Tôi không làm chuyện này, tôi nhận tội cái gì? Xem ra không sử dụng một chút thủ đoạn, cậu sẽ không chịu nhận tội đâu. Cảnh sát thẩm vấn Diệp Hạo đứng dậy, lạnh lùng nói. Thôi xong, bọn chúng muốn động tay chân rồi. Hai mắt Diệp Hạo mở lớn, không biết Đường Phiên Phiên có báo cho xã trưởng Long hay chưa. Hắn không nghĩ đến chuyện chạy trốn, dù có năng lực này, hắn cũng không dám. Đến lúc đó, có khả năng mình sẽ thành tội phạm bỏ trốn. Một lát sau, hai tên cảnh sát cầm một số thiết bị trở lại. Hai tên sát dẫn Diệp Hạo đến ngồi trên một cái ghế bằng kim loại rồi khóa lại, sau đó, tên thứ nhất cầm dây thừng ghìm chặt cổ hắn, tên thứ hai đè đầu hắn xuống, lại xuất hiện thêm tên thứ ba, hắn dán một tầng lụa mỏng được nhúng nước lên mặt hắn. Cậu biết đây là gì không? Diệp Hạo không trả lời, hắn còn chưa biết bọn họ muốn làm gì. Nhìn xem, có tất cả 9 miếng lụa mỏng như thế này, tôi sẽ dán từng cái một lên mặt cậu, lúc tất cả lụa mỏng được đưa lên mặt, hô hấp cậu sẽ rất khó khăn. Vì mạng sống, cậu phải liều mạng hô hấp. Yên tâm, chỉ cần cậu liều mạng hô hấp vẫn có thể hấp thu đủ dưỡng khí để cậu sống sót. Chỉ như vậy sao? Nếu như vậy sao gọi là cực hình được? Sau đó chắc chắn sẽ rất đặc sắc, chúng tôi đang rất mong chờ đây. Người cảnh sát kia nói đến đây, dán tờ lụa mỏng thứ hai lên mặt Diệp Hạo. 3. 4. 5. Lúc tờ mỏng ướt đẫm thứ 9 dán lên mặt, Diệp Hạo cảm thấy hô hấp mình trở nên khó khăn. Hắn đang phải dốc toàn sức mới hấp thu được một chút dưỡng khí. Mà lúc này, lại có chất lỏng tưới lên lụa mỏng, một mùi vị gây mũi truyền vào mũi hắn. Sắc mặt Diệp Hạo lúc này không khỏi thay đổi. Nước cất cây. Hắn vội vàng nín thở. Hít nước ớt cây vào lỗ mũi, không phải sặc chết sao? Nhưng hắn có thể nín thở được bao lâu? Lúc Diệp Hạo không kiên trì nổi, vừa mới hô hấp một chút, nước ớt cây liền chui vào mũi hắn, làm hắn ho khan kịch liệt. Khụ khụ, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Ho khan một lát, khó chịu mới giảm bớt đi một chút, nhưng lúc này trong đầu lại truyền đến cảm giác sắp hít thở không thông. Cuối cùng, Diệp Hạo đã hiểu rõ hình phạt này tàn ác bao nhiêu. Chỉ cần hắn hít thở, sẽ hít nước ớt cây vào, loại kích thích này không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Nhưng hắn không tiếp nhận được cũng phải cố gắng chịu đựng. Hắn không hô hấp sẽ chết vì thiếu dưỡng khí. Cho dù hắn cố kìm nén, nhưng vì thiếu dưỡng khí làm hắn hôn mê, thân thể vẫn hô hấp theo bản năng. Kết quả ai cũng rõ, hắn sẽ bị kích thích mà tỉnh lại. Vòng đi vòng lại như vậy, không sợ hắn không thỏa hiệp, không sợ hắn không nhận tội. Sân bay Ma Đô. Đám vệ sĩ nghiêm túc đứng thành hai hàng nhìn một máy bay tư nhân đang chậm rãi hạ xuống. Ở Hoa Hạ này, máy bay tư nhân tượng trưng cho thân phận. Cho dù hiện giờ đã tiến vào thế kỷ 21, nhưng cũng không có mấy người trong nước có máy bay tư nhân đâu. Phải biết rằng, một chiếc máy bay tư nhân rẻ nhất cũng phải tiền triệu, hơn nữa, phí duy trì sửa chữa bảo dưỡng hàng năm hơn ngàn vạn, tài sản không có vài chục triệu thì đừng nghĩ đến việc mua nó. Sau khi máy bay tư nhân dừng lại, hai hàng vệ sĩ nhanh chóng đi tới cửa ra. Theo cửa hầm mở, một thiếu nữ mặc tây trang màu đen đi ra đầu tiên. Cô ấy liếc mắt nhìn xung quanh một cái mới lùi lại, sau đó một thiếu nữ giống như tiên tử xuất hiện. Lông mi, bờ môi cô ấy giống như tác phẩm điêu khắc tự nhiên. Ánh mắt Lâm Nhu Nhi bình tĩnh nhìn bốn phía, từ từ bước bậc thang đi xuống đất. Đám vệ sĩ nhanh chóng bao vây cô nàng ở giữa. Ngồi trên Lincoln số lượng có hạn, Lâm Nhu Nhi nhìn một thiếu nữ đeo kính vàng ngồi bên cạnh. Tiểu Mai, tình hình ông nội tôi thế nào? Lâm Nhu Nhi hỏi. Một tiếng trước ông cụ đã tỉnh lại, trải qua kiểm tra của nhiều chuyên gia y học nổi tiếng, các chỉ tiêu hạng mục trong cơ thể ông đều tốt đẹp. Tiểu Mai, một trong những thư ký của Lâm Nhu Nhi. Ừm, còn chuyện gì khác sao? Lâm Nhu Nhi khẽ gật đầu, cô nàng cũng biết tin này trước đó rồi. Buổi tối, Chu phu nhân chủ trì một bữa tiệc từ thiện, thư mời đã được đưa đến phủ. Tiểu Mai mở bản ghi chép ra nói. Thực ra, không cần ghi chép, Tiểu Mai cũng có thể nhớ kỹ những chuyện này, nhưng hành trình Lâm Nhu Nhi liên quan đến an toàn của cô, bởi vậy những chuyện này phải ghi lại rõ ràng. Còn gì nữa không? Diệp Hạo bị đồn công an đường gian chiếc khu mẫn hành mang đi rồi. Diệp Hạo. Lúc Lâm Nhu Nhi nghe thấy tên này khẽ giật mình. Diệp Hạo là học sinh cứu ông cụ, cô đã bảo tôi chú ý tung tích của cậu ta. Tiểu Mai nói khẽ. Vì chuyện gì? Trong đầu Lâm Nhu Nhi không khỏi xuất hiện bộ dáng của Diệp Hạo. Sau khi Diệp Hạo xảy ra chuyện tôi đã lập tức bắt tay vào điều tra, bây giờ còn chưa lấy được kết quả. Lập tức lái xe tới đồn công an đường gian chiếc, khu mẫn hành đi. Lâm Nhu Nhi trầm giọng nói. Lúc cả đám đang trên đường tới đồn công an, Tiểu Mai nhận một cuộc điện thoại. Tiểu thư, đã tìm hiểu rõ chuyện này rồi, do Vi Đà sai bảo. Vi Đà sao? Nhà họ Vi, tuy chỉ là một gia tộc nhỏ như cọng cỏ tại Ma Đô, nhưng mẹ Vi Đà lại là người nhà họ Vương. Nói chuyện này cho cục trưởng Giang đi. Hai mắt Lâm Nhu Nhi khẽ động. Diệp Hạo là ân nhân cứu mạng của ông nội cô nàng, Lâm Viễn Đồ, bởi vậy cho dù đắc tội Vương gia cũng chả sao. Giang Cao Nghĩa, cục trưởng công an khu mẫn hành. Sau khi ông ta nghe điện thoại do thư ký Lâm Nhu Nhi gọi đến, lúc này mới đi đến đồn công an đường Giang Chiết. Trên đường, Giang Cao Nghĩa ý thức được chuyện này hơn phân nửa là thật. Lúc ông ta đi tới cửa, cũng đúng lúc gặp đội xe của Lâm Nhu Nhi. Lâm tiểu thư. Giang Cao Nghĩa hơi giật mình tiến lên chào hỏi. Ông ta cảm thấy sợ hãi. Diệp Hạo rốt cuộc có lai lịch gì để Minh Châu của Ma Đô tự mình đến đây? Cục trưởng Giang, không biết tôi có tiện nhìn bạn mình một chút không? Lâm tiểu thư nói đùa rồi. Giang Cao Nghĩa cười trừ đáp. Mời. Tiện hay không tiện cũng phải cho Lâm Nhu Nhi mặt mũi chứ. Nhà họ Lâm là quái vật khổng lồ, có quan hệ với cấp cao tại Ma Đô. Giang Cao Nghĩa đến làm tất cả nhân viên trong đồn đều khẩn trương lên. Vương Chấn đâu? Đội trưởng Vương anh ấy một cảnh sát ấp úng không dám trả lời. Giang Cao Nghĩa hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đi về phía phòng thẩm vấn. Trên đường đến Giang Cao Nghĩa đã hỏi thăm rõ ràng chuyện của Diệp Hạo, chuyện này do Vi Đà sai Vương Chấn làm, vì muốn hãm hại Diệp Hạo mà bất chấp thủ đoạn. Dưới sự quản lý của mình mà chuyện này vẫn xảy ra, trong lòng Giang Cao Nghĩa đầy lửa giận. Lúc Giang Cao Nghĩa đi tới cửa phòng thẩm vấn, đã nghe thấy tiếng nói của Vương Chấn. Diệp Hạo, đây là tấm miếng thứ 9, nếu cậu không đồng ý, đến lúc đó có chết cũng đừng trách tôi. Giang Cao Nghĩa nghe thấy câu này càng biến sắc. Đáng chết. Ông ta đạp mạnh cửa lớn ra. Ai dám? Vương Chấn vừa mới hai từ đã thấy bóng dáng cục trưởng của mình. Giang cục trưởng Giang. Vương Chấn choáng váng. Hắn ta không biết sao chuyện này lại kinh động đến Giang Cao Nghĩa. Giang Cao Nghĩa không có thời gian để ý Vương Chấn, ông ta bước nhanh đến bên người Diệp Hạo. Thư ký và vệ sĩ Lâm Nhu Nhi cũng đi tới bên cạnh Mên Ta. Nước cất cây. Vệ sĩ Tiểu Lan biến sắc. Giang Cao Nghĩa kéo hết mấy tấm vải mỏng dán trên mặt Diệp Hạo xuống, sau đó cầm lấy thùng nước lạnh bên cạnh đổ lên mặt Diệp Hạo. Nhanh đi lấy thêm mấy thùng nước. Ông ta vừa đổ vừa nói. Lâm Nhu Nhi nhìn vệ sĩ bên người một cái, hai vệ sĩ nhanh chóng rời khỏi. Đợi Giang Cao Nghĩa đổ thùng nước nhưng hai vệ sĩ vẫn còn chưa tới, ông ta sờ mặt Diệp Hạo. Nóng hổi dọa người. Gọi 120 đi, Giang Cao Nghĩa trầm giọng nói. Không cần. Đúng lúc này, Diệp Hạo mở hai mắt ra, đôi mắt hắn cũng đỏ chót như máu. Được thùng nước dội xuống, Diệp Hạo cảm thấy thư thái không ít, lúc này thân thể hắn đang từ từ chữa thương theo bản năng. Không được, nước ớt cây sẽ làm phỏng mắt và da cậu mất. Giang Cao Nghĩa vội vàng nói. Lúc này, một vệ sĩ xách theo hai bình nước khoáng chạy vào. Trong thời gian ngắn không thể đổ đầy hai thùng nước, bởi vậy một người nhanh chóng chạy qua cửa hàng tự động bên đường mua hai bình nước khoáng. Tửa mặt cho cậu ta trước đi, chứ đợi bác sĩ đến sẽ muốn hỏng mất. Giang Cao Nghĩa thấy hai bình nước khoáng liền tiến lên mở một bình ra. Giúp đi, Lâm Nhu Nhi trầm giọng nói. Vệ sĩ Tiểu Lan, thư ký Tiểu Mai vội vàng ngồi xổm xuống giúp mở bình nước khoáng ra. Nhìn xem có nước khoáng ướp lạnh hay không. Giang Cao Nghĩa như nghĩ đến gì đó. Thật sự không cần. Lúc Diệp Hạo nói đến đây, vang lên tiếng kim loại rơi, hai còng tay đã bị hắn bứt đứt. Thân hình Tiểu Lan lóe lên xuất hiện trước mặt Lâm Nhu Nhi, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Diệp Hạo. Bẻ gãy còng tay, nàng cũng có thể làm được, nhưng Diệp Hạo mới vừa bị cực hình a, nhưng hắn vẫn còn sức làm chuyện này. Diệp Hạo hồn nhiên không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người xung quanh, hắn nắm chặt sợi dây thừng đang ghim mình. Roẹt một tiếng, dây đứt thành nhiều mảnh. Cậu Vương chấn kinh ngạc chỉ Diệp Hạo. Sao cậu làm được? Muốn làm thì làm thôi. Diệp Hạo nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt lóe lên nét lạnh lão. Cậu muốn làm gì? Vương chấn thấy thế không khỏi lùi về sau một bước. Bây giờ tôi còn chưa làm được chuyện không để ý pháp luật, nhưng có chuyện tôi nhất định phải nói cho ông biết, mạng nhỏ của ông tôi nắm chắc rồi. Diệp Hạo gằn từng chữ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều khiếp sợ vì câu Diệp Hạo nói. Giang Cao Nghĩa có cảm giác cậu sinh viên trước mặt này nói thật, cậu ta chắc chắn sẽ ra tay với Vương Chấn. Diệp Hạo, đây là xã hội pháp chế. Giang Cao Nghĩa lên tiếng nhắc nhở. Hành vi của Vương Chấn sẽ bị pháp luật trừng phạt. Diệp Hạo cười không nói gì. Giang Cao Nghĩa tốt bụng nhắc nhở hắn, mà hắn cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Chúng ta đi thôi. Lúc này, Lâm Nhu Nhi trầm giọng nói. Mà bây giờ Diệp Hạo mới để ý đến Lâm Nhu Nhi, khi nhìn thấy cô nàng, trong đầu lập tức vang lên một câu. Dùng hoa tả diện mạo, dùng chim làm giọng nói, dùng trăng làm thần, dùng ngọc làm xương, dùng tuyết làm da, dùng thu thủy làm dáng, dùng thơ ca làm tim. Người phụ nữ trước mặt rất xứng với những lời này, mà cũng chỉ có những lời này mới có thể hình dung được vẻ đẹp của cô nàng. Đẹp, đẹp một cách kinh diễm. Nhưng tâm tính hắn đã được thần huyết cải tạo, cứng cỏi không biết bao nhiêu lần, chỉ thất thần trong giây lát đã khôi phục lại. Cô là? Tôi tên Lâm Nhu Nhi. Lâm Nhu Nhi. Diệp Hạo khẽ giật mình lẩm bẩm. Anh biết tôi sao? Lâm Nhu Nhi thấy biểu tình kinh ngạc nghi ngờ của Diệp Hạo, không khỏi tò mò hỏi. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi cảm giác khí chất cô rất tốt, thần thái mạnh mẽ, cho nên vừa rồi suy nghĩ vì sao cô lại có cái tên như vậy thôi. Còn rõ ông cụ anh cứu 2 tháng trước. Nhớ. Ông cụ tên Lâm Viễn Đồ, cũng là ông nội tôi. Lâm Nhu Nhi nói một cách ngắn gọn. Ông tôi 1 tiếng trước đã tỉnh lại, anh đi theo tôi đến thăm ông chứ? Cũng được. Lúc này Diệp Hạo mới biết, mình thoát được lần này không phải nhờ Long xã trưởng, mà do nhà họ Lâm ra tay giúp đỡ. Về tình về lý, hắn phải cảm ơn 1 tiếng. Diệp Hạo nhìn xe Lincoln dài số lượng có hạn trước mặt, không khỏi giật mình, loại xe này hắn mới chỉ nhìn thấy trên TV. Mời Lâm Nhu Nhi khẽ cười, giơ tay mời. Diệp Hạo gật đầu rồi vào trong xe tìm một vị trí ngồi xuống. Tiểu Mai há to miệng vừa định nói gì đã bị ánh mắt Lâm Nhu Nhi ngăn cản, bởi vì vị trí Diệp Hạo đang ngồi là vị trí chủ nhân cô ấy thường ngồi nhất. Khi xe chậm rãi rời đi, Lâm Nhu Nhi nói với Diệp Hạo. 2 tháng trước, sau khi anh cứu được ông nội, sau đó ông vẫn luôn hôn mê, mà trong khoảng thời gian này tôi lại bận chuyện buôn bán quan trọng ở nước ngoài, bởi vậy 2 tháng này nhà họ Lâm không có bất kỳ tiếp xúc gì với anh. Nhưng nhà họ Lâm vẫn luôn chú ý đến tôi, đúng không? Diệp Hạo cười cười. Không sai. Lâm Nhu Nhi khẽ gật đầu. Tôi muốn biết ai nhằm vào tôi. Diệp Hạo im lặng một chút rồi hỏi. Vi Đà nhà họ Vi. Trong mắt Diệp Hạo lóe lên chút nghi ngờ. Lý do là gì? Chuyện này thì phải hỏi hắn ta rồi. Tuy Lâm gia rất thần thông tại Ma Đô, nhưng không phải chuyện gì cũng biết. Có địa chỉ của Vi Đà không? Diệp Hạo hỏi tiếp. Lâm Nhu Nhi nhìn Tiểu Lan bên cạnh. Tiểu Lan hiếu ý trả lời. Bây giờ Vi Đà đang ở hội quán Violet. Có tiện mang tôi tới đó không? Đến hội quán Violet. Lâm Nhu Nhi ra lệnh. Hội quán Violet. Các cảnh choáng váng nhìn một loạt phụ nữ đứng trước mặt. 12 người phụ nữ này đều đầy đặn, cái gì cũng có, nhìn mà chảy nước miếng. Các cảnh, có hài lòng không? Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng lạnh nhạt hỏi. Hài. Hài. Hài lòng. Sao có thể không hài lòng được? Phụ nữ Trác Cảnh đè mấy năm qua đâu có thể so sánh được với đám người trước mắt sao? Hài lòng thì chọn một người đi. Thanh niên áo trắng nhìn Trác Cảnh, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Quê mùa, không có kiến thức. Ánh mắt Trác Cảnh đảo qua 12 người phụ nữ, cuối cùng chọn một thiếu nữ dáng người cao gầy trong đó. Nghề tuyết sẽ phục vụ cho anh. Thiếu nữ cao gầy đi tới trước mặt Trác Cảnh, dịu dàng khẽ nói. Trác Cảnh thô lỗ ôm cô nành vào ngực, sau đó không kiêng nể gì mà sờ soạng khắp người cô ấy. Nhất thời, khuôn mặt Nghê Tuyết đang tươi cười trở nên lạnh đi. Mong anh tự trọng một chút. Trác Cảnh không khỏi ngẩn người. Tình huống gì đây? Chưa thấy qua phụ nữ hả? Thanh niên áo trắng nhíu mày lên tiếng. Lúc này, Trác Cảnh mới cảm thấy Nghê Tuyết không giống như trong tưởng tượng của mình. Phụ nữ trong hội quán Violet đều tinh thông massage, yoga, sau khi thử qua, tôi cam đoan cậu sẽ không thể nào quên. Thanh niên áo trắng nhìn Trác Cảnh nói tiếp. Về phần tâm tư khác cậu đừng nên nghĩ đến, nhiều năm trôi qua, có không ít người quấy rối tại đây, nhưng tất cả đều bị đánh gãy hai chân, sau nó bị ném ra đường như chó chết. Trác Cảnh thầm chảy mồ hôi lạnh. Vừa rồi, thanh niên áo trắng đã giới thiệu ngắn gọn cho hắn về hội quán Violet. Hội quán Violet, một trong ba hội quán lớn nhất tại Mado, chỉ có hội viên thượng lưu mới có tư cách đi vào, nếu Trác Cảnh không được Vi Đà dẫn vào thì cả đời này, hắn cũng không có cơ hội vào đây. Gây chuyện sao? Trác Cảnh chưa dám nghĩ đến, mà giờ hắn mới ý thức được thiếu chút nữa mình đã gây tai họa. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trác Cảnh liên tục xin lỗi với Nghê Tuyết bên cạnh. Nghê Tuyết khẽ mỉm cười. Công tử nói đùa rồi, nhìn bộ dạng Nghê Tuyết giống như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì. Mà đúng lúc này, cửa lớn bị đẩy ra, Diệp Hạo mỉm cười đi đến. Lúc Trác Cảnh thấy rõ Diệp Hạo, biến sắc nói lắp. Cậu sao cậu lại tới đây? Cậu là ai? Vẻ mặt Vi Đà không vui quát. Phòng này đã được hắn bao trọn rồi mà, Diệp Hạo không mời mà tới, rõ ràng không xem hắn vào mắt. Thực ra Vi Đà trách mắng Diệp Hạo còn có một lý do, xem ra tên này quen biết với Trác Cảnh. Mà tên như Trác Cảnh có thể kết bạn với nhân vật lợi hại sao? Nhìn tình hình người này cũng như Trác Cảnh, quê mùa éo chịu được. Lúc này, Diệp Hạo nhìn qua Trác Cảnh. Xem ra anh biết tôi. Diệp Hạo nói xong, đi tới gần đánh giá Trác Cảnh từ trên xuống dưới. Nhưng tôi chắc chắn không quen anh. Diệp Hạo, không phải bây giờ cậu nên ở đồn công an sao? Một câu của Trác Cảnh đã vạch trần thân phận của Diệp Hạo. Vi Đà chậm rãi đứng dậy, mình rõ ràng đã nhờ người bắt Diệp Hạo vào đồn rồi mà, sao hắn lại thể xuất hiện ở đây? Không có khả năng, không có đạo lý, không nên như thế. Diệp Hạo liếc Vi Đà một cái nói, mày là Vi Đà, sao mày có thể xuất hiện tại đây? Vi Đà hỏi như vậy không khác thừa nhận thân phận bản thân. Mày không cần quản lý do vì sao tao lại xuất hiện ở đây. Diệp Hạo cười tít mắt, đi tới trước mặt Vi Đà. Tao muốn hỏi một vài chuyện, có sẵn sàng trả lời không? Bảo vệ đâu hết rồi? Vi Đà có dự cảm không tốt, chỉ vào Diệp Hạo quát. Vì sao các người để mặc nó xông vào phòng của tôi thế? Nghê Tuyết thấy thế, chần chừ một lúc vẫn mở miệng nhắc nhở. Vị công tử này, mời anh ra ngoài dùng, nhưng điều cô không ngờ xảy ra, Diệp Hạo tóc, đập đầu Vi Đà xuống bàn trà thủy tinh trước mặt. Rầm. Vi Đà choáng váng, tên này điên rồi. Diệp Hạo nâng hắn lên lạnh lùng nói. Sao lại bẫy tao? Mày có biết mình đang tìm đường chết hay không? Vi Đà vừa nói xong câu này, Diệp Hạo lại cho đầu hắn ăn cái bàn lần nữa. Lúc Diệp Hạo nâng đầu hắn lên, trán hắn xuất hiện hai cái lỗ, máu tươi chảy ra không ngừng. Nghê Tuyết thấy cảnh này xoay người chạy ra khỏi phòng, cô nàng chuẩn bị gọi bảo vệ đến bắt tên gan to bằng trời này. Nhưng sau khi ra ngoài, nhân viên bảo vệ nói chuyện trong phòng không cần hỏi đến, trong lòng cô không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Thanh niên dung mạo không nổi bật kia có lai lịch kinh người như thế nào? Ngang nhiên hành hung trong hội quán Violet cũng không sao. Tao lặp lại lần nữa, vì sao lại bẫy tao? Vẫn câu hỏi đó. Hiện giờ, Vi Đà sợ thật rồi, hắn hiểu rõ nếu mình còn dông dài, đối phương sẽ không do dự đập đầu mình lần nữa đâu. Đường Phiên Phiên phải thuộc về tao, mày hiểu chứ? Diệp Hạo khẽ giật mình. Mày thấy tao với Đường Phiên Phiên thuê phòng? Trác Cảnh thấy nghe Vi Đà bán đứng mình, trong lòng Trác Cảnh âm thầm hỏi thăm dòng họ hắn Vi Đà mấy trăm lần. Trác Cảnh có thân phận gì? Sinh viên năm 2 trường đại học Trung Y, Diệp Hạo hỏi đến đây đã hiểu. Đường Phiên Phiên dẫn mình Di Sa thuê phòng, nhưng lại bị Trác Cảnh nhìn thấy, sau đó báo cho Vi Đà. Tai bay vạ gió. Đờ mờ, chó má thật, tới tay còn chưa được nắm đó mấy thằng chó. Vì thế mà mày muốn đưa tao vào tù? Vi Đà không trả lời. Trả lời sao đây? Chẳng lẽ nói đúng thế? Đây không phải tự tìm đánh à, mày có biết làm thế sẽ phá hủy cuộc đời tao không? Diệp Hạo phẫn nộ khó tả, hắn nắm đầu Vi Đà đập mạnh vào bàn trà. Rầm. Rầm. Rầm. Đập liên tiếp thêm ba cái mới ném Vi Đà đã ngất sang một bên, sau đó chậm rãi đi về phía Trác Cảnh đang run rẩy bên cạnh. Tao và Đường Phiên Phiên thuê phòng không làm gì, mà cho dù có làm gì cũng đến lượt mày quản, nhỉ? Một chữ cuối cùng vừa nói ra, Diệp Hạo đã tới trước mặt hắn. Toàn thân Trác Cảnh run lẩy bẩy, hắn chỉ là một sinh viên tay chó gà không chặt, làm gì thấy cảnh máu me thế này bao giờ. Thực ra Trác Cảnh không thấp hơn Diệp Hạo, nhìn qua còn cường tráng hơn một chút, nhưng lúc này hắn lại không dám ra tay. Mày biết rõ, nếu nói chuyện này cho Vi Đà biết tao sẽ có kết cục gì, nhưng vì muốn ôm đùi hắn mà mày lại làm rất dứt khoát. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Trác Cảnh, trầm giọng nói. Nếu mày thích ôm đùi như thế, vậy để tao phế một chân mày đi, coi như có qua có lại, như vậy đâu có quá phận nhỉ? Quá phận sao? Hơi bị quá phận thì có, một chân chứ không chơi nha. Không phải mày đã không có chuyện gì rồi sao? Trác Cảnh run rẩy trả lời. tao có chuyện hay không cũng đâu bỏ qua được chuyện mày đã làm. Nói đến đây, Diệp Hạo đá vào bụng Trác Cảnh một cái làm hắn cong eo ho khan dữ dội, tiếp đó đánh thêm một phát làm hắn lão đảo ngã xuống đất. Ngay sau đó Diệp Hạo giẫm lên đầu gối hắn làm đối phương kêu rên thảm thiết. Cái giẫm này đã khiến đầu gối hắn ta vỡ nát. Diệp Hạo tin tưởng, cho dù y học bây giờ tiên tiến đến đâu cũng đừng hòng chữa khỏi cho thằng này. Tiếng Trác Cảnh kêu làm Vi đã tỉnh lại, mà khi thấy tình trạng thê thảm của Trác Cảnh, hắn vội nhắm mắt như chưa tỉnh, hắn sợ sẽ bị đánh nữa. Mà sao đã bảo vệ của hội quán còn chưa đến nữa? Trong lòng Vi đã có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ bối cảnh Diệp Hạo khiến cấp cao hội quán ngầm cho phép nó hành động? Nếu như vậy, mình còn cơ hội trả thù sao? Lúc Vi Đà đang trầm ngâm, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, đau đớn khó có thể nói rõ tràn ngập toàn thân. Chân tôi, à. Vi Đà không ngờ Diệp Hạo đạp gãy chân mình. Sao hắn dám làm thế? Sao hắn có thể? Dù Vi Đà không nổi tiếng tại Ma Đô, nhưng gia tộc hắn cũng có quan hệ vương gia mà. Diệp Hạo đạp gãy chân mình, không sợ nhà họ Vương trả thù sao? Lần này chỉ trừng phạt anh nho nhỏ. Nếu còn có lần sau, không phải chỉ đơn giản một cái chân như vậy thôi đâu. Diệp Hạo nói đến đây, rút hai tờ khăn giấy ra lau máu trên tay. Đợi Diệp Hạo rời đi, đám nhân viên bảo vệ mới chạy vào đưa Vi Đà và Trác Cảnh đến bệnh viện. Mà hai người phụ nữ ăn mặc xa hoa thản nhiên đứng ở đại sảnh giám sát, lẳng lặng nhìn một màn này. Ra tay gọn gàng, tên này không đơn giản. Nhưng cậu ta hơi quá tay, không để đường lui cho mình. Đợi lúc phần ân tình của Diệp Hạo đối với Lâm gia được trả hết, tôi tin tưởng với tính cách có thù tất báo của nhà kia chắc chắn sẽ ra tay. Tôi đang suy nghĩ, chuyện Diệp Hạo có phải do Lâm Nhu Nhi cố ý thúc đẩy hay không? Có khả năng như cô nói. Lâm Nhu Nhi nhìn vẻ mặt bình thường của Diệp Hạo, trong mắt lộ chút tò mò, cô nàng đã xem tài liệu về hắn không dưới 10 lần. Nhưng cô vẫn không hiểu rõ. Sao bỗng nhiên thành tích người này đạt đến trình độ kinh người như vậy không biết? Khiêm tốn sao? Lâm Nhu Nhi không tin lý do này của hắn. Có tiện hỏi cậu một vấn đề không? Lâm Nhu Nhi hỏi. Hỏi đi. Sao cậu lại hôn mê? Lúc Lâm Nhu Nhi hỏi vấn đề này, Diệp Hạo hơi nheo mắt lại. Đột nhiên hôn mê thôi. Trong mắt Lâm Nhu Nhi lộ vẻ đã hiểu. Diệp Hạo tránh không trả lời làm cô hiểu rõ, mọi chuyện chắc từ việc cậu ta hôn mê mà ra. Tinh thần Lâm Viễn Đồ hiện giờ không được tốt lắm, nhưng chuyện này cũng hợp tình hợp lý, dù sao ông ta vừa mới tỉnh lại. Diệp Hạo, xin lỗi, lúc Lâm Viễn Đồ vừa tỉnh, quản gia đã nói gắn gọn chuyện xảy ra trong hai tháng này một lần cho lão nghe. Tất nhiên, ông cũng đã hỏi đến chuyện của Diệp Hạo. Quản gia cũng báo cáo chi tiết. Lâm Viễn Đồ mới ý thức được lúc trước Diệp Hạo nói muốn vào đầu sáu đại học phủ không phải nói suông. Tên này quả thật có thực lực đó, mà mình làm liên lụy người ta mất luôn vị trí trạng nguyên, ông cảm thấy hổ thẹn. Ông Lâm, đừng nhắc chuyện quá khứ nữa, Diệp Hạo nói khẽ. Nếu trước đó, Diệp Hạo cảm thấy tiếc nuối vì không vào được vào sáu đại học phủ, nhưng từ khi lấy được truyền thừa của Hắc Long, hắn đã không còn cảm giác này nữa. Vị trí trạng nguyên thì thế nào, có thể so với việc sống lâu thậm chí trường sinh sao? Diệp Hạo, bác sĩ có dặn dò, ông cụ không thể nói chuyện nhiều. Quản gia La Thông nhỏ giọng nhắc nhở. Diệp Hạo khẽ gật đầu đứng. Vậy ông dưỡng thương cho tốt, có thời gian tôi sẽ quay lại thăm ông. Nhu Nhi, tiễn Diệp Hạo dùng ông. Lâm Viễn Đồ đứt quãng lên tiếng. Lâm Nhu Nhi đưa Diệp Hạo ra ngoài phòng bệnh, nói khẽ, nơi này không tiện đón xe, tôi bảo Tiểu Mai đưa cậu về. Được. Diệp Hạo không từ chối. Lâm Viễn Đồ đang chữa trị tại một viện điều dưỡng. Viện điều dưỡng này không phú tất quý, bởi vậy không thể gây ra tiếng ông. Vừa rồi, Diệp Hạo còn lo lắng làm sao quay về đây. Lúc Diệp Hạo theo Lâm Nhu Nhi đi đến bãi đổ xe, một nữ y tá đẩy xe nhỏ đi về phía hai người. Lâm Nhu Nhi nhìn nữ y tá này một cái rồi thu hồi ánh mắt. Một nữ y tá bình thường. Nhưng đôi mắt Diệp Hạo hơi híp lại, hắn giơ tay đẩy Lâm Nhu Nhi ra sau lưng. Sắc mặt Lâm Nhu Nhi không khỏi thay đổi. Cô là ai? Diệp Hạo nhìn nữ y tá, trầm giọng nói. Vẻ mặt nữ y tá mờ mịt nhìn hắn. Cậu nói gì thế? Một chữ cuối cùng vừa ra, cổ tay cô ta xuất hiện một con dao, không chút do dự đâm về phía Diệp Hạo. Nhanh! Cô ta nhảy người lên nhanh như tia chớp xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo. Tiểu Mai thấy cảnh này, hét ầm lên. Lúc con dao sắp đâm tới tim, Diệp Hạo dùng hai ngón tay kẹp lấy nó. Sắc mặt nữ y tá hoàn toàn thay đổi. Cao thủ! Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng cô lúc này. Bích Lạc rất rõ lực tấn công và tốc độ của mình, cho dù tinh anh trong tổ chức cũng không có mấy người tránh được, nhưng người này chỉ cần hai ngón tay đã kẹp được con dao của mình. Rút! Nguyên tắc của sát thủ là một phát không trúng, lập tức trốn xa. Muốn chạy! Diệp Hạo hừ lạnh, nhanh chóng tiến lên nắm lấy cổ tay Bích Lạc. Bích Lạc vội vàng lùi lại, nhưng tốc độ của cô đâu thể so với mình ta được. Diệp Hạo dễ dàng nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô ta. Con trẻ tuổi làm gì không làm, lại làm sát thủ, hay? Diệp Hạo nói với cô nàng. Bích Lạc cười mỉa nhìn Lâm Nhu Nhi sau lưng hắn, hắn quay đầu lại nhìn theo bản năng, nhưng đúng lúc này, hắn cảm nhận được sát khí sắc bén. Vù! Một châm độc bắn từ tay Bích Lạc ra. Diệp Hạo buông tay, một quyền đánh qua châm độc, mạnh mẽ chấn vỡ nó trong chớp mắt. Mà lúc này, mỹ nữ sát thủ cũng lùi ra được mười mấy mét. Vẫn câu nói trước, nguyên tắc của sát thủ, một phát không trúng, lập tức té nhanh. Bích Lạc vừa lùi vừa nhìn Diệp Hạo, lạnh lùng nói, anh đã trúng châm độc của tôi, đợi độc phát, thân vong đi. Diệp Hạo vừa định đuổi theo, nhưng trong tay Bích Lạc xuất hiện một viên cầu, cô ta ném nó xuống đất, lúc này một vùng sương mù ngăn cản đường đi của Diệp Hạo. Hắn không tùy tiện đuổi theo mà lập tức mang Lâm Nhu Nhi rời khỏi khu vực này. Viện An Dưỡng xuất hiện vụ ám sát khiến viện trưởng sốt ruột, ông ta không chút do dự đuổi việc đội trưởng đội bảo vệ, rồi dùng số tiền lớn mời đội bảo vệ an ninh cấp cao trong nước đến. Lâm gia các cô đắc tội với ai thế? Diệp Hạo hỏi Lâm Nhu Nhi bên cạnh. Lúc trước có người ám sát ông nội cô, bây giờ lại có người ám sát cô. Lâm gia được như ngày hôm nay cũng đã xâm phạm đến lợi ích của rất nhiều người à? Lâm Nhu Nhi im lặng một chút rồi nói, về phần ám sát, mấy năm qua tôi đã trải qua không dưới mấy chục lần. Diệp Hạo nhìn Lâm Nhu Nhi bình tĩnh như thường nói những lời này, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc. Loại chuyện ám sát này người bình thường cả đời khó gặp một lần, mà thiếu nữ hơn 20 trước mặt lại gặp phải mấy chục lần rồi. Nếu cần giúp đỡ, có thể gọi điện thoại cho tôi. Diệp Hạo khẽ nói. Lâm Nhu Nhi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Tôi về đây. Lần này Lâm Nhu Nhi không tiễn Diệp Hạo nữa. Dù sao vừa mới xảy ra chuyện, ai cũng không dám cam đoan đối phương đã chấm dứt ám sát chưa. Sau khi Diệp Hạo rời đi, Tiểu Lan xuất hiện bên cạnh Lâm Nhu Nhi. Điều tra rõ ràng do ai làm chưa? Tổ chức sát thủ đứng thứ 7 trên thế giới. Diêm La. Tiểu Lan nói đến đây, vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Diêm La. Diêm Vương bảo người đó chết canh 3, ai dám giữ người đó đến canh 5. Khẩu hiệu của Diêm La như thế, nhiều năm qua, rất ít người bị Diêm La để mắt tới mà còn sống. Đối phương thật dốc hết vốn liếng. Lần này Diêm La thất bại, lần sau sẽ phái ra sát thủ càng mạnh hơn. Tiểu Lan lo lắng. Lâm Nhu Nhi nhìn Tiểu Lan. Cô không đối phó được. Tôi không nắm chắc. Tiểu Lan chần chừ một lúc, trả lời thật lòng. Tôi nhớ cô từng nói về sư tỷ Tuyết Vân của mình. Sư tỷ tôi đang đột phá đến cửu tinh, trước khi chưa đột phá thành công, chị ấy sẽ không xuống núi đâu. Tiểu Lan lắc đầu nói. Cô cảm thấy chiến lực của Diệp Hạo thế nào? Lâm Nhu Nhi nghĩ một chút, hỏi tiếp. Rất có thể đạt đến bát tinh. Lúc nói đến Diệp Hạo, giọng điệu cô nàng nghiêm túc hơn. Mạnh hơn cả cô. Lâm Nhu Nhi không ngờ thực lực Diệp Hạo mạnh như vậy. Thực lực Tiểu Lan đạt đến cảnh giới thất tinh, đừng cảm thấy thất tinh rất yếu, cảnh giới này thực ra rất cao rồi. Rất nhiều võ giả tu luyện cả đời cũng không đột phá đến nhất tinh nữa, nói chi thất tinh. Ừm. Tiểu Lan khẽ gật đầu. Lâm Nhu Nhi rơi vào trầm tư. Rất lâu sau cô mới nói với Tiểu Mai. Tiểu Mai, cô đặt trước một ghế lô ở Hào Môn Quốc tế, trưa mai tôi mời Diệp Hạo ăn cơm. Cảm ơn. Diệp Hạo lên tiếng chào hỏi vệ sĩ Lâm Nhu Nhi nhờ đưa mình, rồi mở cửa xe bước ra. Sau khi quay về trường học, Diệp Hạo vừa sờ túi quần mới nhớ điện thoại còn ở chỗ Đường Phiên Phiên. Diệp Hạo ngăn một sinh viên lại mượn điện thoại gọi số mình, nhưng đầu dây bên kia báo đã tắt máy. Hết pin. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi đi về ký túc xá. Chắc tên Trịnh Tiểu Long biết cách liên lạc với Đường Phiên Phiên. Tôi bảo này Diệp Hạo, cậu chạy đi đâu ngày nay vậy? Viên Cao Tinh vừa thấy Diệp Hạo đẩy cửa vào, liền hỏi. Có chút chuyện Diệp Hạo nói đến đây, nhìn về phía Trịnh Tiểu Long. Tiểu Long, cậu biết số của Đường Phiên Phiên không? Toàn bộ phòng ngủ khiếp sợ khi nghe hắn nói. Trịnh Tiểu Long càng khoa trương bóp lấy cổ hắn. Cậu có Trương Lan mà còn chưa thỏa mãn à? Diệp Hạo đẩy tên ký sang một bên. Tôi tìm Đường Phiên Phiên có việc. Cậu có thể có chuyện gì chứ? Nói chung là cậu có biết hay không? Biết, nhưng tôi khuyên cậu đừng nên gọi. Tại sao? Bởi vì Đường Phiên Phiên đã cho mấy trăm cuộc gọi quấy rầy vào danh sách đen rồi. Ừm, cậu cho tôi mượn điện thoại đi. Cậu làm gì thế? Gọi cho Đường Phiên Phiên chứ làm gì? Anh trai à, đừng nói giỡn với tôi được không? Ai đùa với cậu? Đường Phiên Phiên đang cầm điện thoại của tôi không dùng di động của cậu gọi, thì biết mượn ai nữa? Cái gì? Trịnh Tiểu Long mở to hai mắt. Đường Phiên Phiên cầm di động của cậu. Hai người các cậu đừng làm ồn nữa. Lúc này, trên giường truyền đến tiếng nói suy yếu của Tiếu Lão Thực. Lão Thực, cậu biết gì à? Trịnh Tiểu Long kinh ngạc hỏi lại. Hôm nay, khi Diệp Hạo đỡ tôi đi truyền nước, cậu ta dễ dàng dụ được Đường Phiên Phiên kia mà. Dụ xong rồi đê bậy út, ở đâu ra mà dụ? Diệp Hạo có chút bó tay với suy nghĩ của đám bạn. Tôi nói này Diệp Hạo, cậu vậy không đúng rồi. Trịnh Tiểu Long nghiêm túc phát biểu. Trương Lan người ta đã rất tốt rồi, không ngờ cậu còn me đến cả Đường Phiên Phiên đây, hay. Giọng nói Trịnh Tiểu Long đầy ghen ghét. Thôi thôi được rồi, mà nói chung có cho tôi mượn điện thoại hay không? Diệp Hạo lắc lắc đầu nói. Đây, cho cậu mượn mọi đường mỹ nữ của chúng ta. Trịnh Tiểu Long bất đắc dĩ đưa di động cho Diệp Hạo. Rất nhanh, Diệp Hạo bấm số gọi cho Đường Phiên Phiên, không quá 2 giây, đầu dây bên kia đã có người bắt máy trả lời. Alo, ai vậy? Là tôi. Diệp Hạo. Đường Phiên Phiên kinh hỉ nói. Cậu không có chuyện gì chứ? Ừm, tôi không sao. Giờ cậu đang ở đâu? Đang ở phòng ký túc xá, nói rõ cụ thể nào. Tòa 2 phòng 101. Chờ tôi một chút. Vừa nói đến đây, bên kia đã vội tắt máy. Diệp Hạo trả di động lại tên bạn đang ghen ăn tức ở kế bên. Đôi mắt Trịnh Tiểu Long sáng ngời. Đường Phiên Phiên muốn đến tìm cậu. Chắc vậy. Vừa nghe nói thế, tên trọng sắc khinh bạn này đã vội vàng chạy đến soi gương, chỉnh chu lại kiểu tóc. Viên Cao Tinh một bên nhanh chóng cởi bỏ áo lót, đổi ngay một cái áo sơ mi trắng tinh. Tiếu Lão Thực tuy có chút suy yếu nhưng vẫn bò từ từ giường xuống, rồi bắt đầu chỉnh lại cách ăn mặc. Cái đệt, có cần quá lên vậy không mấy chú? Diệp Hạo thật sự bó tay với cái đám hám gái này. Ước chừng qua 10 phút, ngoài ban công vang lên âm thanh của Đường Phiên Phiên. Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn qua ban công thấy cô nàng đang thở dốc, cười cười đáp. Tôi ra ngay đây. Thời điểm Diệp Hạo ra ngoài, cô nàng vẫn còn thở hổn hển như cũ. Chạy nhanh như vậy làm gì không biết. Cô nàng đánh giá trên dưới Diệp Hạo một lượt. Cậu không có việc gì thì tốt rồi. Tôi sao có thể có chuyện được, hi hi. Diệp Hạo cười đáp. Mà cô ăn cơm chưa? Người ta chưa có gì trong bụng đâu. Đường Phiên Phiên lúc này mới cảm giác được bụng mình trống rỗng. Không biết tôi có được vinh hạnh mời mỹ nữ ăn cơm. May cho cậu, tôi đang đói đấy. Đám viên Cao Tinh luôn chăm chú quan sát Diệp Hạo, khi họ nhìn thấy hai người sóng vai rời đi, thằng nào thằng nấy đều chấn động. Tôi nhớ rằng Đường Phiên Phiên chưa bao giờ ăn cơm một mình cùng nam sinh nha. Lúc nói ra câu này, Trịnh Tiểu Long không khỏi chẹp chẹp cái miệng. Má nói chứ, chẳng lẽ đây là ưu đãi của mình, tôi không cam tâm à? Tiếu Lão Thực cảm thấy khó chịu. Mặc dù hắn sớm biết rõ, bản thân và Đường Phiên Phiên không có khả năng, nhưng hiện tại nhìn thấy nữ thần trong lòng sóng vai cùng Diệp Hạo, trong lòng không thể tránh khỏi chút ganh ghét. Ông trời ơi, ngó xuống đây mà coi, cuộc đời thật lắm bất công, thằng 5-6 hột sữa, thằng không hợp nào, hiếc. Viên Cao Tinh phiền muộn cảm thán. Đường Phiên Phiên quá nổi danh trong đại học Trung Y mà thời điểm này không như buổi sáng, đa số sinh viên đều trong lớp học, bởi vậy Đường Phiên Phiên cùng Diệp Hạo sóng vai hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nhìn xem, không phải Đường Phiên Phiên sao? Không phải Đường Phiên Phiên chưa bây giờ hẹn hò với nam sinh sao? Tình hình rất là tình hình nha. Nam sinh kia sao mà xấu quá, còn không đáng xách dép cho lão tử nữa à, hắn không xứng với nữ thần đâu. Nghe thấy thế, mặt Diệp Hạo không khỏi đen lên, mình mà xấu trai, cái đám ghen ăn tức ở này. Dừng lại. Đúng lúc này, một sinh viên cao lớn ngăn cản đường đi hai người. Diệp Hạo nhìn thanh niên to như cái lu đang mặc đồ thể thao trước mặt, hỏi. Chuyện gì? Cậu nghĩ mình xứng cùng Đường Phiên Phiên một chỗ sao? Xứng hay không không có liên quan đến anh. Cậu nói cái gì? Thanh niên tỏ vẻ tức giận, hắn tiến lên một bước muốn đánh Diệp Hạo. Đường Phiên Phiên nhanh chóng ngăn cản tên kia. Mạnh Vĩnh Ngôn, cậu làm gì thế? Đường Phiên Phiên, cô tránh ra. Mạnh Vĩnh Ngôn trầm giọng quát. Đây là sự tình của nam nhân chúng tôi. Mạnh Vĩnh Ngôn. Đường Phiên Phiên phẫn nộ nhìn hắn. Mạnh Vĩnh Ngôn hiểu, nếu bản thân còn không tránh đường, từ đây về sau sẽ không còn được tiếp xúc với người đẹp trong lòng nữa. 12 giờ trưa mai, hẹn cậu tại sân bóng rổ. Mạnh Vĩnh Ngôn nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói tiếp. Nếu cậu là một thằng đàn ông chân chính. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Kệ cậu ta, đừng để nó trong lòng. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn đâu có nhiều thời giờ để chơi mấy trò này, có lẽ Mạnh Vĩnh Ngôn cảm thấy bản thân ngu bức lắm, nhưng trong mắt Diệp Hạo, cái gì cũng không phải, nó chỉ giống như trò chơi của đám trẻ con. Hai người tìm một quán nho nhỏ, gọi mấy món xào. Đường Phiên Phiên trả di động lại cho Diệp Hạo. Điện thoại cậu hết pin rồi. Ừm. Hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Long xã trưởng nói địa vị người ra tay không nhỏ. Đường Phiên Phiên hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Cô biết Trác Cảnh không? Trác Cảnh? Cậu ta là sinh viên năm 2. Hắn thấy hai ta mướn phòng. Cô nàng hết hồn. Câu nói chuyện này do Trác Cảnh làm. No no. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Vi Đà làm. Vi Đà? Đường Phiên Phiên biến sắc. Địa vị nhà Vi Đà ở Ma Đô không nhỏ, nghe nói Vi Gia có quan hệ với thượng tầng nữa. Cô biết rõ nhỉ? Diệp Hạo tò mò nhìn mỹ nữ trước mặt. Những chuyện này do Trác Cảnh nói cho tôi biết. Cô nàng thành thật trả lời. Nguyên lai chuyện này do Vi Đà làm, người ta hay nói Cường Long không áp địa đầu xà là như vậy. Long xã trưởng, nhật báo Giang Nam, lực ảnh hưởng tại Giang Nam không cần phải nói, nhưng đặt ông ta ở Ma Đô, thành phố phồn hoa bậc nhất Hoa Hạ này thì đã không đáng chú ý đến nữa. Về phần Diệp Hạo thoát khốn như thế nào, chắc do cao tầng trong trường ra mặt, do được Long xã trưởng nhắc nhở, cô nàng nhanh chóng nói chuyện này cho Lãnh Tuyết hay, mà Lãnh Tuyết mới có phân lượng tìm đến cao tầng trong trường. Nhưng Lãnh Tuyết cũng không biết, cao tầng trong trường chả có tác dụng gì cả, nếu không phải Lâm Nhu Nhi tự mình đi trước Diệp Hạo, không biết Menta còn sống để chuyện được viết tiếp không nữa. Đường Phiên Phiên không hỏi, Diệp Hạo cũng không nhiều lời vì mấy chuyện này. Cô biết rõ Hải Hằng Hoa Viên không? Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Hạo bất ngờ đổi chủ đề. Hải Hằng Hoa Viên cách trường chúng ta không xa, chắc khoảng 15 phút đi bộ, sao thế? Đường Phiên Phiên nhẹ gật đầu trả lời. Khi tôi đi chợ nhìn thấy thông báo cho thuê phòng ở đó, nên muốn hỏi xem sao. Cậu muốn ra ngoài thuê phòng? Đường Phiên Phiên trừng lớn hai mắt. Sao thế? Giá phòng tại Ma Đô đắt nhất cả nước, dù phòng dạng gì giá cũng rất cao, mà Hải Hằng Hoa Viên được xem như một cư xá không tệ, muốn thuê phòng ở đó ít nhất cũng trên dưới 6.000 tệ, nếu muốn sắm sửa đồ gia dụng này nọ nữa chắc phải hơn 8.000 tệ á, ừm. Diệp Hạo gật đầu, cái giá này nằm trong phạm vi tiếp nhận của hắn. Không nhìn ra cậu là thổ hào nha. Đường Phiên Phiên cười khanh khách nói. Tôi mà thổ hào gì? Diệp Hạo cười cười đáp cho qua. Giờ cũng còn sớm, không bằng chúng ta đến đó nhìn chút đi. Đường Phiên Phiên trong lòng khẽ động, đề nghị. Phòng này ổn đó. Đường Phiên Phiên tìm một hồi thấy được một phòng cho thuê rất được. Cũng được. Hai phòng ngủ một phòng khách, điện gia dụng đầy đủ, trả tiền xong có thể vào ở ngay. Đường Phiên Phiên đưa hình căn phòng cho Diệp Hạo xem. Giá cả lại rất tiện nghi, chỉ cần 4.000 tệ một tháng. Tiện nghi quá ta. Diệp Hạo kinh nghi bất định, vì vừa nãy nghe Đường Phiên Phiên bảo, thông thường giá cả rất đắt mà, ít nhất cũng phải 6.000 tệ. Để tôi gọi chủ thuê nhà xem thế nào. Cô nàng bấm số điện thoại được in kế bên, không qua mấy giây, đầu bên kia truyền đến thanh âm của một trung niên. Xin chào, tôi thấy ông có cho thuê phòng trọ, hiện giờ phòng đó được thuê chưa vậy? Chưa. Khi nào ông rảnh, chúng tôi qua xem phòng một chút. Lúc nào cũng được, giờ cô qua cũng không sao. Vậy khoảng 1-30 phút nữa chúng tôi sẽ đến, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Cúp điện thoại, Đường Phiên Phiên cười nói. Chút nữa chúng ta đi nhìn xem thế nào. Ok. Chủ thuê nhà nhìn qua như một trung niên thật thà. Nhưng khi vào xem phòng, Diệp Hạo nháy mắt đã hiểu vì sao căn phòng này có giá tiện nghi như vậy. Hắn thấy một cô gái mặc đồ trắng đang đung đưa trước sàn ngang trong phòng. Quỷ thắt cổ. Đường Phiên Phiên ngược lại không cảm giác được gì. Nàng hứng thú đánh giá bố trí trong phòng. Ông chủ, ông không tử tế nha. Diệp Hạo cười híp mắt, lên tiếng. Sắc mặt chủ nhà trọ tái xanh. Cậu nói vậy. Có ý gì? Căn phòng này lúc trước có người chết, nhỉ? Chủ nhà khổ sở. Chuyện này đã bị truyền ra sao? Ngụy Kiến Hoa vì thấy giá tiện nghi nên đã mua luôn căn phòng, nhưng không ngờ, đến tối đi ngủ ông lại gặp chuyện kỳ quái, không tin tà. Qua ngày sau, ông rủ hai người bạn của mình qua ở cùng, nhưng đến tối muộn ba người đều bị ma đè, còn hai người bạn của ông qua hết đêm đã chạy mất dép. Phòng không ở được, nhưng lão cũng không đành đập đi xây lại, nên quyết định đăng tin bán, nhưng đã 3 tháng qua, không ai chịu mua cả. Dù sao, chuyện mua nhà cũng là đại sự, phải hỏi thăm kỹ càng, người ta mới dám mua. Ngụy Kiến Hoa bất đắc dĩ đành sửa từ bán thành cho thuê, lúc trước có một đôi nam nữ vào mướn, nhưng cũng vì bị ma nhát, quỷ đè nên cũng cuốn gói đi sớm. Ông đã sớm cho họ 2.000 tệ nhờ họ đừng nói với mọi người trong chung cư chỗ này của ông có ma, nhưng giờ thì hay rồi, ai ai cũng đồn chuyện này cả. Diệp Hạo nghe Ngụy Kiến Hoa kể, đã hiểu. Tôi sẽ ở đây một khoảng thời gian, nghĩ đến lúc đó, tin đồn tự nhiên biến mất. Diệp Hạo cười cười nhìn Ngụy Kiến Hoa. Bất quá, tiền thuê phòng có phải hay không? Người không sợ mà quỷ ở đây. Ngụy Kiến Hoa suy nghĩ một chút, vẫn hỏi lại. Không có vốn, ai dám đi ra buôn bán? Diệp Hạo vỗ vỗ bả vai ông, nói tiếp. Chờ sau khi tôi không ở nữa, căn phòng này sẽ bình thường trở lại. Cậu chắc chắn? Nếu ông không tin, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay. Diệp Hạo ha ha cười nói. Vậy chúng ta ký một năm đi. Ai rảnh ký một năm với ông, ba tháng thôi. Diệp Hạo cũng không biết bản thân có thể ở đây bao lâu, ký dài quá mắc công tốn thêm tiền. Ba tháng thì ba tháng, để tôi sửa hợp đồng một chút. Ngụy Kiến Hoa nói xong, lấy ra hợp đồng. Tiền thế chấp 2.000 tệ, ba tháng tiền thuê là 1 vạn 2, cậu đưa ta 1 vạn 4 là đủ. Ai nói tiền thuê phòng này 1 tháng 4.000 tệ? Diệp Hạo cắt đứt lời ông. Tôi giúp ông một chuyện lớn như vậy còn không biết giảm giá nữa. Vậy. 3.500, Ngụy Kiến Hoa lên tiếng thăm dò. 3.000 được. Ông cắn răng đáp ứng. Mà tôi nói trước, hợp đồng đã ký, nếu cậu rời khỏi đấy trước thời hạn, tôi sẽ không trả tiền lại đâu. Để tôi xem hợp đồng thế nào. Diệp Hạo nhìn hợp đồng một lượt, nhẹ gật đầu. Mà lúc này Đường Phiên Phiên mới đi tham quan trở về. Thế nào? Có thể ký. Cái giá này quá hời rồi, hắn nhanh chóng ký tên vào hợp đồng. Cho tôi số tài khoản ngân hàng, để tôi chuyển tiền qua cho ông. Sau khi nhận được tiền, Ngụy Kiến Hoa đưa chìa khóa ra. Ba cái chìa khóa của phòng này đây, cậu giữ cho kỹ. Muốn vào đây khi nào cũng được. Giờ ở luôn cũng có thể. Tôi biết rồi. Tôi không quấy rầy cô cậu nữa. Trước lúc đi, ông lão còn nhiều chuyện thêm một câu. Chàng trai, bạn gái cậu rất đẹp, ca ca. Sắc mặt Đường Phiên Phiên đỏ chót, cô nàng vừa muốn giải thích nhưng Ngụy Kiến Hoa đã nhanh chóng quay người rời đi. Diệp Hạo liếc qua quỷ thác cổ còn treo người trên xà ngang một cái rồi đi vào phòng ngủ tham quan. Diệp Hạo kiểm tra một phen, âm thầm gật đầu. Đồ đạc không tính xa hoa nhưng cái gì cần có đều có. Khi nào cậu chuyển vào đây? Ngày mai. Đồ nhiều không? Muốn tôi hỗ trợ chứ? Tôi nào dám phiền đến hoa hậu giảng đường đây? Nói gì thế, muốn ăn đòn à, tôi không có nhiều đồ đâu. Diệp Hạo thấy cô nàng sắp nổi bão, nhanh chóng cười nói. Vậy còn được. Diệp Hạo nhìn điện thoại, cũng 9 giờ rưỡi rồi. Chúng ta về trường đi. Diệp Hạo trở lại phòng liền bị ba người viên cao tinh lôi ra bức cung, trả lời qua loa một hồi, hắn tiếp cục công việc cày sách của mình. 3 giờ sáng, điện thoại Diệp Hạo đột nhiên vang lên. Diệp Hạo. Diệp Hạo, hu hu. Sao thế? Tôi lại thấy ác mộng. Đường Phiên Phiên đầu dây bên kia sợ hãi nói. Cô cố gắng chống đỡ thêm nửa tháng nữa, có lẽ tôi sẽ có cách. Diệp Hạo nghĩ một chút rồi nói. Cậu đành lòng để người ta thức trắng đêm cả nửa tháng nữa. Đường Phiên Phiên vuốt vuốt mái tóc đang lộn xộn của mình, nũng nịu. Ách. Sau một lúc trầm mặc, cô nàng đề nghị. Mai tôi cũng dời đến Hải Hằng Hoa Viên. Chuyện này được sao? Diệp Hạo không quá xem trọng nhưng vẫn hỏi lại. Quyết định vậy đi. Đường Phiên Phiên thấp giọng trả lời. Tôi dậy xem sách đây, không dám ngủ nữa đâu. Diệp Hạo tắt điện thoại, nằm một hồi lăn qua lộn lại nhưng không ngủ được. Đường Phiên Phiên đẹp, hắn đâu thể làm như không thấy, nghĩ đi nghĩ lại, hắn xoay người xuống giường xem sách giáo khoa, nếu đã ngủ không được, không nên lãng phí thời gian. Dù sao cũng phải đọc đến nó, thôi thì xem trước cũng không vấn đề, bản thân về sau có muốn đắc đạo thành tiên, nhưng giờ vẫn nên tốt nghiệp đại học cái đã, nó sẽ trở thành một đoạn nhân sinh trong cuộc đời hắn. Khoảng 5 giờ, Diệp Hạo thay đồ chạy tới Hải Hằng Hoa Viên, mở cửa phòng ra, hắn phát hiện cô gái áo trắng trên xà ngang đã biến mất không thấy, hắn tiện tay đóng cửa lại, sau đó muốn bật công tắc đèn lên, giờ vẫn còn sớm, trong phòng giờ tối thui tối hù. Diệp Hạo chưa chạm đến công tắc điện, nhưng đã chạm vào một bàn tay nhỏ mềm mượt, nhưng hắn lại không có cảm giác hưởng thụ gì, vì bàn tay đối phương lạnh buốt thấu xương. Diệp Hạo định mắt nhìn qua, một đạo thân ảnh đang bình tĩnh đứng bên cạnh hắn. Hai mắt của cô nàng lồi hết ra ngoài, còn cái lưỡi kéo dài tới đất, mặt thì trắng tinh như tượng không chút sức sống. Ba. Diệp Hạo tiện tay cho Emma ăn một cái bạc tay, đám đùa với ca. Cô gái kêu thảm một tiếng rồi từ từ tiêu tán. Sắc mặt Diệp Hạo âm trầm, nhìn cô nàng lên xà ngang trong phòng. Cô cho rằng trốn trong đó, ta sẽ không thấy. Khuôn mặt cô gái hiện ra vẻ sợ hãi, nàng biết mình gặp thứ dữ rồi, cô nàng đang có ý muốn chạy trốn, nhưng Diệp Hạo đã nhanh chóng rút thanh đồng chủy thủ bên hông ra. Sau khi được thôi động, từ chủy thủ xuất hiện một đạo kiếm ý băng lãnh tràn ngập cả phòng, em kêu thảm một tiếng, run lẩy bẩy tại chỗ, không dám nhúc nhích. Đại sư, tha mạng. Diệp Hạo đi về phía cô gái ma. Tại sao không đi đầu thai? Tôi còn có thù chưa báo được. thời khắc cô tự đoạn tuyệt sinh mạng của mình, cô đã không còn liên hệ gì với Dương Gian này nữa rồi. Diệp Hạo thản nhiên đáp lời. Tôi không cam tâm. Cô nàng thét lên. Cam tâm hay không cũng là chuyện của cô, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến tôi. Nói đến đây, hắn thu lại thanh đồng chủy thủ dưới ánh mắt kinh ngạc của hồn ma. Rời đi thôi. Đa tạ đại sư. Bạch y nữ tử cung kính cúi người một cái, sau đó bồng bềnh rời đi. Đợi đến khi hồn ma rời đi, Diệp Hạo vẫn cảm giác âm khí nơi này còn quá nhiều. Chắc phải bày ra một cái tụ dương trận. Những âm khí này không làm gì được hắn, nhưng sẽ ảnh hưởng đến thân thể Đường Phiên Phiên. Diệp Hạo chiếm được toàn bộ ký ức của Hắc Long, đại bộ phận chúng đều có quan hệ đến việc tu luyện. Diệp Hạo tin tưởng, đạo thuật thần thông trong tay mình nắm dù Mai Doãn Tuyết cũng còn kém rất xa. Bởi vì tu vi ma nữ vừa nãy không cao, nên tụ dương trận không cần quá cao cấp, hắn chạy qua tiệm tạp hóa bên cạnh mua mười mấy tấm gương, bắt đầu xếp thành một cái tụ dương trận cỡ nhỏ, theo tia nhưng sáng mặt trời đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu vào, toàn bộ âm khí trong phòng đang tiêu tán nhanh chóng. Diệp Hạo nhìn thời gian một chút, rồi chạy trở về ký túc xá. Đẩy cửa phòng, Trịnh Tiểu Long nhìn tay Diệp Hạo. Nay cậu không mua đồ ăn sáng à? Diệp Hạo có chút không thoải mái, mình là thằng ở chắc, phải mua đồ ăn sáng cho nó sao? Không mang tiền. Diệp Hạo thản nhiên trả lời. Vậy mai khi ra ngoài chạy bộ nhớ mang theo tiền nha cu. Trịnh Tiểu Long thiện ý nhắc nhở. Cái đồ không biết xấu hổ. Cậu không nói tôi cũng quên mất. Diệp Hạo cười nói. Các cậu còn chưa trả tôi tiền đồ ăn sáng hôm qua nha. Tôi nói Diệp Hạo cậu không đúng nha. Trịnh Tiểu Long không vui lên tiếng. Một phần điểm tâm sáng tốn mấy đồng tiền chứ? Chưa thấy người hẹp hòi như cậu vậy. Không có biện pháp, nhà tôi nghèo nên thế. Diệp Hạo cười tủm tỉm. Lão thực 5 tệ, Cao Tinh cậu 4 tệ còn Tiểu Long cũng 4 tệ. Đây, trả cậu. Tiểu lão thực vội vàng lấy ra 5 tệ tiền giấy đưa cho Diệp Hạo. Viên Cao Tinh mò mò túi tiền một chút rồi nó. Trên người tôi không có tiền lẻ, giữa trưa mời cậu ăn cơm. Long ca nhà ta nghe Viên ca nói xong, thuận thế nói tiếp. Lần sau tôi mời cậu ăn sáng trả lại. Cũng được. Diệp Hạo dễ dàng nhìn thấu tên này không còn một đồng trong túi, nhưng gia hỏa này vẫn cố trâu bò bảo không còn tiền lẻ, mình còn có thể nói gì? Nói ra chắc sẽ trở mặt mất. Nói thật, Diệp Hạo thật không quan tâm 10 tệ 8 tệ này, cu cậu chỉ không thích thái độ của Trịnh Tiểu Long. Huấn luyện quân sự vẫn được nghiêm túc luyện tập. Lúc nhàn rỗi nghỉ ngơi, Trương Lan thoải mái ngồi bên cạnh Diệp Hạo, điều này khiến tinh thần rất nhiều nam sinh trong lớp chán nản, cô nàng rõ ràng có ý với Diệp Hạo à, chiều qua anh làm gì mà không đi học? À, tôi có một số việc. Chuyện gì thế? Nhìn đôi mắt Trương Lan đang sáng lóng lánh, Diệp Hạo không khỏi cười cười. Anh cười cái gì? Trương Lan đanh mặt lại hỏi. Chuyện cô đều biết hết rồi, còn hỏi chi nữa? Sao cậu quen Đường Phiên Phiên thế? Ai trong trường ta không biết Đường Phiên Phiên chứ? Mạnh Vĩnh Ngôn đã tuyên bố khiêu chiến anh lúc 12h30 phút trưa nay tại sân bóng rổ kia. Tiểu tử kia tạo thanh thế không nhỏ nhỉ. Mạnh Vĩnh Ngôn là phó hội trưởng của hội bóng rổ, anh ấy rất được mọi người trong trường ủng hộ. Anh ta có như thế nào cũng có liên quan gì đến tôi đâu. Anh không ứng chiến. Ủa, cô nghe ai nói tôi đã tiếp nhận khiêu chiến vớ vẩn kia? Anh quả thật không giống người thường. Trương Lan khẽ cười. Nhưng anh nên biết, gia hỏa Mạnh Vĩnh Ngôn này sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Anh tốt nhất nên từ bỏ ý đồ. Diệp Hạo khẽ mỉm cười. Nếu không, tôi sẽ dạy cho anh ấy biết nên làm người khiêm tốn một chút. Anh biết chơi bóng rổ. Đôi mắt Trương Lan không khỏi sáng lên. Quy tắc cơ bản vẫn hiểu, muốn ngược anh ta chắc không có vấn đề. Diệp Hạo nói lời này cũng không phải ha sa, lấy nhãn lực cùng thân thủ hiện tại, hắn chắc chắn 99,99% ném bóng trúng rổ. Lấy đâu ra tự tin cao thế ông? Bẩm sinh nó thế. Không biết xấu hổ. Cô còn nhỏ, không hiểu đâu. Diệp Hạo nhìn trên dưới cô nàng một lượt rồi phun một câu tỉnh như ruồi. Trương Lan mặc quân trang có chút rộng rãi, nên dáng người cô nàng đều bị che lấp, mà điều trọng yếu là vòng một của cô nàng không quá lớn nữa. Anh hèn mọn. Nói xong câu này, cô nàng tức giận đứng dậy. Nhìn người đẹp giận đùng đùng xoay người rời đi, hắn ngu ngơ chả hiếu cái éo gì. Tình huống gì đây? Ta làm sao chọc giận nàng rồi? Diệp Hạo hỏi Viên Cao Tinh kế bên. Cậu không cảm thấy câu nói vừa rồi rất có nghĩa bóng sao? Viên Cao Tinh nhếch miệng cười đáp. Nghĩa gì khác chứ? Trương Lan muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người, thứ không hoàn mỹ nhất chắc là cái này. Viên Cao Tinh vừa nói vừa chỉ ngực mình. Theo kinh nghiệm duyệt gái mười mấy năm nay, chắc Trương Lan thuộc size ra ái. Kỳ thật, size A quá phổ biến trong nước ta rồi, 40% trở lên đều có size A. Trịnh Tiểu Long lúc này tiếp lời. Size C và D không bao nhiêu người. Hôm qua tôi mới tra Mr. Google, trên đó có thống kê, tại Trung Quốc, hơn 64% nữ tính có size A, xem qua có thể biết được nó phổ biến thế nào rồi. Tiểu lão thực cũng xen vào một câu. Cả đám đều là chuyên gia A, Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Làm chuyên gia có tác dụng chó gì? Tiểu lão thực không khỏi giận quát. Sao thế? Hôm qua tôi đã thổ lộ với Lý Song nhưng thất bại Kmenra. Thất bại thì đổi đối tượng, làm gì căng mang? Nói lý do người ta cự tùy xem thế nào? Đúng, nói nghe một chút. Cô ấy hỏi tôi nhóm máu gì? Tôi nói B, nàng bảo mình cũng thuộc nhóm B, còn hai chúng ta sau này sẽ hai B Diệp Hạo đớ người. Chỉ vậy? Thế thôi đó. Nhỏ đó cự tuyệt nên tìm lý do đây mà. Ca của ta, cậu không nói ra sẽ chết à? Tiếu lão thực gãi đầu, khóc không ra nước mắt nói. Đừng buồn, để tôi giới thiệu cho cậu một người. Diệp Hạo nói xong, nhìn hết một lượt các bạn nữ trong lớp, rất nhanh, đôi mắt hắn sáng lên. Lão thực, cậu nhìn bé kia thế nào? Tiếu lão thực thấy Diệp Hạo chỉ một nữ sinh, không khỏi run người một cái. Đừng đùa được không? Thế nào? Nhỏ này chắc có bà con với Tinh Tinh Á. Nhìn làn da xem, rất hợp với cậu nha. Tôi phải tìm một người giống tốt để cải thiện gen đời sau mới được. Tiếu lão thực xấu hổ nói. Thế người này ra sao nè? Diệp Hạo quét mắt một vòng, giúp tiếu lão thực khóa được một đối tượng. Lão thực cậu đừng mơ tưởng nữa. Trịnh Tiểu Long khẽ cười nói. Mình phải gọi người ta là chị đó, muốn đổi nghề làm phi công à sợi, hiện giờ nó là mốt nha, phi công đầy đường chứ éo đùa. Tiếu lão thực căm giận bất bình đáp trả. Lo cái gì mà lo? Viên Cao Tinh một bên cười ha ha. Đại học Trung Y chúng ta cái gì không có chứ, nữ sinh thì đầy, đếm không hết ấy chứ, cứ từ từ mà lựa, gấp làm chi? Hà Kinh phát hiện năng lực học tập của Diệp Hạo cực kỳ cường hãn. Những động tác bản thân dạy, cậu ta có thể làm y chang, không chê được tí nào. E hèm. Không sai một ly A, Hà Kinh đã đặc biệt quan sát vài lần. Diệp Hạo tập bước đều đi nghiêm, mỗi bước đi đều đúng y 25cm. Mà làm được điểm ấy chỉ toàn những người đã được huấn luyện đặc biệt thôi, nhưng gia hỏa này mới học bao lâu chứ, 3 buổi là cùng. Bình thường, huấn luyện viên ghét nhất dạng học sinh động một tí đã muốn xin nghỉ, nhưng khi hắn thấy một màn này, những khó chịu trong lòng đều tiêu tán. Lúc Diệp Hạo vừa mới kết thúc huấn luyện quân sự, đang đi tới căng tin trường, điện thoại vang lên. Diệp Hạo, cậu đang ở đâu vậy? Chuẩn bị đi ăn cơm. Vậy ăn xong, qua giúp tôi chuyển đồ nha. Ok, gờ. Trương Lan nghi ngờ nhìn hắn hỏi. Cậu bận rộn nhỉ? Bận gì đâu, lâu lâu mới nhận được cuộc gọi, đâu như ai đó, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Sao cậu biết? Hỏi thừa, hai ta gần như vậy, tôi sao có thể không biết? Nghe thế, khóe miệng Trương Lan không khỏi nở một nụ cười xinh đẹp, hắn nếu không chú ý cô nàng, làm sao biết được chi tiết này? Tên này cũng không phải đồ ngốc, hi hi. Trương Lan chủ động muốn ăn cơm với hắn, mà được ăn cơm cùng người đẹp, mền ta nào có từ chối bao giờ. Rất nhanh, Diệp Hạo phát hiện đi ăn cơm cùng Trương Lan không cần tốn thời xếp hàng nha, vì rất nhiều nam sinh đều chủ động nhường vị trí cho cô nàng. Trương Lan không chen ngang, nhưng nhân gia được nhường mà, không tiến lên cũng không được. Ăn xong bữa trưa, Diệp Hạo chủ động đưa nàng về phòng, không phải nói Diệp Hạo hiểu lòng người, mà bởi vì phòng Đường Phiên Phiên cũng gần chỗ Trương Lan a, nhưng cô nàng nào biết hắn như thế, trong lòng như ăn mật ngọt, gia hỏa này ngày càng xứng chức. Khi đến dưới lầu phòng Đường Phiên Phiên, Diệp Hạo bấm gọi cô xuống, không qua bao lâu Đường Phiên Phiên xuất hiện cùng một cái rương đồ to đùng. Đồ cô nhiều như vậy? Diệp Hạo kinh ngạc thốt. Cái rương này còn lớn hơn cái mẹ hắn mua cho hắn trước khi vào đại học nữa. Còn một cái nữa. Đường Phiên Phiên nói xong quay người chạy về phòng. Chốc lát sau, nàng lại xách thêm một cái rương. Tôi phải lấy hết chăn, mền, đệm giường theo nên thế. Diệp Hạo vội cắt đứt lời cô. Chăn, mền, đệm giường để lại đi, đợi chút nữa chúng ta đi siêu thị mua cái mới. Hả? Phòng ngủ bên ngoài đều có kích thước hay? 0.1.8, mà chăn, mền, đệm giường của trường ta đều hay. 0.1.2, không vừa đâu. Diệp Hạo cười nói. Đường Phiên Phiên chần chừ một chút vẫn cự tuyệt. Diệp Hạo nghe thế đã biết tình huống gia đình cô nàng chắc không được tốt nên cười nói. Phòng tôi thuê, đương nhiên tôi phải mua chăn đệm rồi. Nhưng tôi cũng vào đó ở mà. Khuôn mặt Đường Phiên Phiên đỏ lựng nói. Vậy cô làm công cho tôi là được. Diệp Hạo nghĩ nghĩ rồi đề nghị. Làm công? Đường Phiên Phiên nghi ngờ hỏi. Về sau, vệ sinh trong nhà giao cho cô. Cái này. Đường Phiên Phiên vốn không nghĩ đến việc bản thân phải quét dọn việc nhà. Không phải ai cũng có vinh hạnh được hoa hậu giảng đường quét dọn vệ sinh dùng đâu. Diệp Hạo nhếch miệng cười. Còn nữa, tôi không thích làm bạn với người tối ngày hay nhăn nhăn nhó nhó. Diệp Hạo đã nói đến đây, Đường Phiên Phiên cự tuyệt không có ý nghĩa. Hai người mang hai cái rương đồ đưa đến Hải Hằng Hoa Viên, Đường Phiên Phiên ngay sau đó sắp xếp đồ mình vào vị trí. Còn Diệp Hạo đi dạo nhìn xem chung quanh. Đúng lúc này, di động hắn lại vang lên. Alo, ai đó? Hắn thấy một dãy số lạ. Tôi là thư ký của Lâm Tổng, Tiểu Mai. Tiểu Mai? Có chuyện gì sao? Lâm Tổng có chuyện quan trọng muốn bàn với cậu, tôi hiện tại đang đứng trước cửa trường cậu nè. Tôi chuyển qua Hải Hằng Hoa Viên rồi. Diệp Hạo không biết chuyện quan trọng trong miệng Tiểu Mai như thế nào, nhưng hắn cảm thấy bản thân mình nên đi gặp họ một chuyến. Vậy cậu ra cửa Hoa Viên đợi tôi 3 phút. Được. Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi đi vào phòng. Phiên Phiên. Sao thế? Trưa nay, tôi bận một chút, tí nữa cô một mình đi siêu thị mua đồ được không? Ừm, được. Thẻ ngân hàng của tôi đây, mật khẩu là 699.669. Diệp Hạo nói đến đây hơi dừng một chút. Tôi thuộc loại người thích sạch sẽ, cô đừng mua hàng khuyến mãi nhé. Ừm, tôi sẽ nghiêm túc chọn. Đường Phiên Phiên nói khẽ, lúc trước, cô nàng mua đồ lúc nào cũng phải so sánh giá giữa cái này với cái kia, nhưng Diệp Hạo đã nói vậy, sao cô còn dám có tâm tư này nữa? Lúc Diệp Hạo ra cửa Hải Hằng Hoa Viên, một chiếc Rolls Royce cũng đang chờ ở đó. Tiểu Mai thấy Diệp Hạo đến, vội vàng nghênh đón. Xin lỗi, tôi quên việc cậu đang học quân sự. Huấn luyện quân sự sẽ ra sớm hơn các môn học bình thường, nhưng Tiểu Mai không biết nên đến hơi trễ. Không sao. Mặc kệ Diệp Hạo có để ý hay không, Tiểu Mai vẫn phải giải thích, cô biết rõ, vị trước mắt này không phải một học sinh bình thường, vị này có thể là cao thủ bát tinh cấp cao, còn mạnh hơn mình. Giống Tiểu Lan, thất tinh cao thủ, người được bảo hộ đều là chính khách cấp quốc gia. Diệp Hạo chỉ cần nguyện ý, cho dù đám nguyên lão đều sẽ cung kính nghênh đón hắn. Nhà hàng hào môn quốc tế. Một trong những nhà hàng năm sao xa hoa nhất Ma Đô. Diệp Hạo theo Tiểu Mai xuyên qua xa hành lang đi đến phòng 666, hai phục vụ viên xinh đẹp thanh lệ cung kính mở cửa phòng. Lúc này, Lâm Nhu Nhi đang xem tư liệu cũng đứng lên tiếng về phía Diệp Hạo. Tôi đang xem tài liệu nên không ra ngoài nghênh đón, mong cậu đừng trách. Lâm Tổng khách khí rồi. Lâm Tổng. Khuôn mặt Lâm Nhu Nhi lộ vẻ không vui. Chúng ta xa lạ vậy hả? Diệp Hạo đỡ người, bộ hai chúng ta rất quen thuộc sao? Chỉ mới gặp được một lần thôi đó bà cô của tôi. Bất quá, từ câu nói này, hắn hiểu cô nàng đang có ý thân cận với mình. Nhi tỷ. Hình như bà cô này lớn tuổi hơn mình, thôi cứ gọi tỷ tỷ đi. Vẻ mặt Lâm Nhu Nhi lúc này mới giãn ra nở nụ cười. Cậu đã tôi một tiếng nhi tỷ, vậy để tỷ tỷ tặng cậu lễ gặp mặt. Lâm Nhu Nhi nói xong, Tiểu Lan đứng kế bên nhanh chóng lấy ra một cái hộp tinh xảo. Trong hộp là một cái đồng hồ Vacheron Constantine kim cương. Khi đeo nó trên tay, Diệp Hạo không thể không thừa nhận ánh mắt Lâm Nhu Nhi độc đáo, tinh xảo lại không quá xa hoa, điệu thấp có nội hàm. Cảm ơn nhi tỷ. Diệp Hạo không cự tuyệt. Cự tuyệt cái Long Á, Lâm Nhu Nhi đang đánh ra bài tình cảm, hắn sao không rõ cô nàng có chuyện cầu mình. Qua ba lượt rượu, Lâm Nhu Nhi đi vào chủ đề chính. Tiểu đệ, chị có một việc muốn mời cậu giúp. Chị cứ nói. Tỷ tỷ gần đây bị Diêm La, tổ chức sát thủ thế giới để mắt tới. Con ngươi Diệp Hạo không khỏi nhíu lại. Diêm La mạnh lắm à, Lâm Nhu Nhi nhìn Tiểu Lan. Tiểu Lan trầm ngâm một chút rồi nói. Căn cứ tình báo lấy được, Diêm La có 3 đến 5 cao thủ bát tinh. Không có tiên thiên. Lời Diệp Hạo vừa hỏi khiến Tiểu Lan kinh ngạc không thôi. Cho dù võ đan chúng ta cũng không có mấy vị cao thủ tiên thiên. Nói như vậy, thế gian này cũng không nhiều tiên thiên cao thủ. Diệp Hạo vuốt cằm lẩm bẩm, hắn rõ ràng, nửa tháng nữa thôi hắn có thể tiến vào luyện thể tầng 1, đến lúc đó cho dù tiên thiên cao thủ trong giới võ đạo cũng không phải đối thủ của hắn. Bình thường, luyện thể tầng 1 cùng đồng cấp với tiên thiên, nhưng Diệp Hạo tu luyện đến luyện thể tầng 1 đâu phải một luyện thể tầng 1 thông thường. Hơn nữa, nhục thân hắn hiện tại mạnh gấp mấy lần tu sĩ đồng cấp, càng không cần nói đến thần huyết cải tạo cho bản thân hắn một vài năng lực đặc thù. Những yếu tố này cộng dồn lại với nhau, cho nên cao thủ dưới tiên thiên không phải đối thủ của hắn hiện giờ. Thậm chí, hắn cảm giác mình hiện giờ có thể chống đỡ được một hai chiêu với cao thủ tiên thiên. Tiên thiên cao thủ đều thuộc cấp bậc quốc bảo. Tiểu Lan khẳng định. Cô có biết hang ổ của Diêm La không? Diệp Hạo suy nghĩ một chút, hỏi. Cậu hỏi cái này làm gì? Tiêu diệt một lần, khỏe cả đời chứ làm gì? Tiểu Lan há miệng. đừng đùa thế chứ. Ai rảnh đi dẫn mấy chuyện này? Diệp Hạo trợn trắng mắt nói. Cậu là cao thủ cửu tinh. Tiểu Lan đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhưng cũng không đúng. Cho dù cao thủ cửu tinh cũng không dám độc thân xâm nhập căn cứ của Diêm La đâu. Không phải. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, thực lực hắn không thể phân chia đơn thuần như cảnh giới hậu thiên. Tôi nói mà, làm sao có cửu tinh cao thủ trẻ tuổi như thế chứ? Tiểu Lan lúc này mới thoải mái một chút. Diệp Hạo cười cười dời mắt nhìn lại Lâm Nhu Nhi. Bảo hộ chị cũng không vấn đề gì, nhưng tôi không thể thời thời khắc khắc ở bên người chị được. Đám bảo vệ của chị cũng không phải ăn chay, vẫn có thể cầm chân hai ba bát tinh cao thủ, chị chỉ sợ khi đi giao dịch với khách hàng hoặc ở nơi công cộng thôi. Lâm Nhu Nhi nói khẽ. Nếu vậy thì không có vấn đề. Diệp Hạo gật đầu. Vậy cảm ơn cậu trước. Lâm Nhu Nhi cười cười. Cảm ơn làm gì, tôi nên thế. 8 giờ tối nay, chị phải tham gia một buổi đấu giá từ thiện. Lâm Nhu Nhi đầy ý tứ nói câu này. Để Tiểu Mai đến đón tôi đúng giờ là được. Diệp Hạo cười nói tiếp. Nói thật, đi xe riêng thoải mái hơn xe thuê nhiều. Nếu cậu thích chiếc xe kia, chị có thể cho cậu. Lâm Nhu Nhi nói khẽ. Món quà đắt như vậy vẫn thôi đi. Diệp Hạo từ chối. Lâm Nhu Nhi cũng không nhắc lại. Diệp Hạo, cậu biết chiếc Rolls Royce huyễn ảnh này giá bao nhiêu không? Trong lúc đưa Diệp Hạo về, Tiểu Mai cười hỏi. Trên dưới 800 vạn đi. Diệp Hạo vẫn biết rõ giá chung chung của huyễn ảnh. Chiếc huyễn ảnh này đã được trải qua cải tạo, giá cả ước chừng 1.000 vạn. Tiểu Mai nói xong câu này, đổi giọng nói tiếp. Mà giá của cái đồng hồ kim cương Vacheron Constantine cậu đang mang có thể mua được nửa chiếc huyễn ảnh. Diệp Hạo giật mình. Hắn lúc này mới rõ vì sao Lâm Nhu Nhi không bàn chuyện tiền nong với mình. Hóa ra nhân gia cũng đã thanh toán xong 500 vạn a, cái này quá quý trọng rồi. Diệp Hạo vừa nói vừa gỡ đồng hồ xuống. Tiểu thư vì chọn được cái đồng hồ này đã phí mất 2 giờ, tôi nghĩ cô ấy sẽ mất hứng nếu cậu trả nó lại đấy. Nhưng Diệp Hạo vẫn lấy xuống. Tiểu Mai đổi chủ đề. Tôi nghe Tiểu Lan nói cậu là bát tinh cao thủ. Không sai biệt lắm. Diệp Hạo mập mờ đáp lời. Vậy cậu có biết tiền thù lao một năm của bát tinh cao thủ là bao nhiêu không? Tiểu Mai cười hỏi. Bao nhiêu? Thất tinh cao thủ như Tiểu Lan, tiền lương một năm đã lên đến 2.000 vạn, mà lương bát tinh ít nhất cũng phải gấp đôi. Tiểu Mai muốn làm người khác kinh ngạc không thôi. Vậy lên cửu tinh, chẳng phải đã qua một ức. Lên đến cửu tinh, tiền không còn là vấn đề ở đây là địa vị có đủ để mời người ta hay không. Tiểu Mai nói đến đây cũng cảm giác hưng phấn. Tiểu thư nhà cô cũng không có tư cách. Lấy tư lịch tiểu thư hiện tại, cho dù bát tinh cao thủ cũng không mời được. Đã hiểu. Diệp Hạo lúc này mới rõ địa vị của bản thân. Hắn cũng yên tâm thoải mái mang lại chiếc Vacheron Constantine kim cương, công nhận, khi đeo vào nhìn qua rất ra dáng của đám công tử già nhau nha. Trong lúc Lãnh Tuyết đang chuẩn bị lái xe đi siêu thị, bỗng nhiên lại cảm giác không thể tưởng tượng nổi khi nhìn thấy một chiếc siêu xe. Đây không phải xe của Lâm Nhu Nhi sao? Cô nàng nhanh chóng dừng xe ven đường. Không qua mấy giây, cô càng kinh ngạc khi thấy Diệp Hạo trong đó. Sao gia hỏa này lại trong xe của Lâm Nhu Nhi? Chẳng lẽ cậu ta có quan hệ với Lâm gia? Đúng rồi. Lãnh Tuyết đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua Đường Phiên Phiên báo mình hay việc Diệp Hạo bị đồn công an bắt đi. Lúc ấy, cô cũng không báo cho cao tầng trong trường trước, bởi vì cô có chỗ cứng hơn để hỏi. Chần chờ thật lâu, cô vẫn gọi cho anh họ mình, nhưng anh cô bảo chuyện này đã có người làm. Tất nhiên, Diệp Hạo không xảy ra chuyện, nên cô cũng không nghĩ nhiều, nhưng ai có thể ngờ, cậu ta có quan hệ với Lâm gia chứ? Diệp Hạo mới vừa đi tới cửa trường đã nhận được điện thoại Lãnh Tuyết, hắn nhìn xung quanh, rất nhanh đã thấy được xe của cô chủ nhiệm mình. Diệp Hạo mở cửa xe ngồi lên. Cô giáo thân yêu, có chuyện gì à, tôi đang muốn đi siêu thị mua sắm, cậu đi theo giúp tôi xách đồ đi. Diệp Hạo bó tay. Trùng hợp vậy sao? Nhưng khi nghe bà cô hỏi mình và Lâm gia có quan hệ gì hắn mới rõ, chị này chỉ nhiều chuyện hỏi mình thôi chứ chả có ý nhờ vả gì cả. Tôi đã cứu Lâm Viễn Đồ. Diệp Hạo trả lời. Thì ra là vậy. Tai nạn xe lúc trước là Lâm Viễn Đồ. Lãnh Tuyết đột nhiên nhớ tới việc 2 tháng trước Diệp Hạo vì cứu người mà không được thi môn anh văn. Đúng vậy. Khó trách Lâm gia lại ra tay cứu cậu. Lãnh Tuyết nói xong câu này, đổi giọng nghiêm túc. Nhưng tôi hy vọng cậu cách Lâm gia càng xa càng tốt a, cũng không ngờ thân phận cô giáo chủ nhiệm của tôi cũng không đơn giản nha. Diệp Hạo cười nói. Nếu Lãnh Tuyết không có thân phận nhất định sẽ không thể biết được xe của Lâm Nhu Nhi đâu. Cậu có biết, hiện tại mình đang rất nguy hiểm. Lãnh Tuyết thấy Diệp Hạo dĩ nhiên lại chú ý thân phận bản thân, không khỏi tức giận nói. Nói nghe một chút. Diệp Hạo điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái. Cười nói. Hiện giờ, Lâm gia chồng chất nguy hiểm, nếu cậu tham gia vào sẽ phải chết đó. Đến mức đó không? Em không biết sự thối nát trong gia tộc lớn đâu. Lãnh Tuyết nghiêm trọng nói. Bây giờ, Lâm gia đang bị Chu gia và Trịnh gia nhằm vào, còn có Vương gia, Tôn gia, Khang gia, Lãnh gia họ hét ra oai, dù Lâm gia mạnh thế nào cũng không thể ngăn cản. Lãnh gia sao? Mắt Diệp Hạo lóe sáng. Cô Lãnh là người Lãnh gia nhỉ? Em Lãnh Tuyết tức không nói nên lời. Người này lạ thật. Mình nói nhiều như vậy mà cậu ta chỉ chú ý đến vấn đề này. Em không quan tâm Lâm gia ngã hay không, nhưng Lâm Nhu Nhi không thể có chuyện được. Diệp Hạo nhìn Lãnh Tuyết khẳng định. Lâm Nhu Nhi là cây cột chống trời duy nhất hiện giờ của Lâm gia, em thấy cô ấy không bị sao được không? Người nào động cô ấy, người đó chết. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Diệp Hạo. Lãnh Tuyết khiếp sợ nhìn cậu sinh viên ngồi sau ghế bình tĩnh nói ra câu này, lúc này cô mới cảm thấy mình không nhìn thấu cậu ấy. Chỉ đùa chút thôi. Diệp Hạo cười. Em chỉ là sinh viên, đâu có tư cách tham dự vào ân oán giữa nhà giàu các cô. Em đúng là. Lãnh Tuyết tức giận đánh Diệp Hạo một cái. Diệp Hạo cười hì hì tránh né. Có lẽ vì trả thù hắn, Lãnh Tuyết mua rất nhiều đồ trong siêu thị. Nhưng Lãnh Tuyết không ngờ, dù trên người cậu ta đầy đồ vẫn không có cảm giác mệt nhọc nào. Sau này, nếu có xin nghỉ thì tự mình gọi cho cô. Đợi Diệp Hạo bỏ đống đồ xuống, Lãnh Tuyết nói. Dạ. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Cô Lãnh, bắt đầu từ hôm nay em sẽ không ở ký túc xá nữa. Sao thế? Sinh viên không muốn ở trong ký túc xá phải được giáo viên hướng dẫn đồng ý mới được. Ở đó không tiện lắm. Có phải ở chung với ba người kia không thoải mái? Không phải, tại em thuê nhà trong Hải Hằng Hoa Viên rồi. Thuê xong rồi. Dạ. Tôi không đồng ý, cô sẽ đồng ý mà. Diệp Hạo nói đến đây, xoay người rời đi. Giờ vẫn còn sớm, em phải sắp xếp đồ đạc trong ký túc xá một chút mới được. Có tin tôi trừ học phần của em không? Cô trừ bao nhiêu học phần, em cố học lại bấy nhiêu thôi, đơn giản. Diệp Hạo quay về ký túc xá, bắt đầu sắp xếp quần áo. Quách Tú chuẩn bị cho hắn rất nhiều đồ, hắn định mang hết chúng đến phòng thuê, về phần ký túc xá, chỉ để lại 2-3 bộ là được. Diệp Hạo, cậu đang làm gì thế? Tiếu lão thực hỏi. Chuyển ra ngoài. Ở Diệp Hạo vừa nói chuyển ra ngoài, ba người đều xông tới. Sao thế? Trịnh Tiểu Long hỏi. Diệp Hạo cầm quần áo đã gấp xong cười đáp. Tôi quen ở một mình rồi. Đừng giận chứ, nếu các anh em có chỗ nào không đúng, cậu cứ nói là được. Viên Cao Tinh nghiêm mặt nói. Thật sự không có. Không có mà cậu chuyển ra ngoài. Viên Cao Tinh nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ cậu không biết tiền thuê nhà ở Ma Đô rất đắt sao? Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi nói, thực ra tôi chuyển ra ngoài ở cùng một cô gái. Cái gì? Một câu này của Diệp Hạo như viên đá làm gợn lên một tầng sóng, ai cũng không ngờ Diệp Hạo chuyển ra ngoài vì chuyện này. Tôi bảo này Diệp Hạo, tốc độ của cậu nhanh quá rồi đó. Viên Cao Tinh khiếp sợ lên tiếng. Cậu ở cùng ai thế? Gương mặt Tiếu lão thực tỏa sáng. Trương Lan sao? Cậu nghĩ nhiều rồi. Diệp Hạo không giải thích, mà tiếp tục sắp xếp quần áo. Ba người dù có suy đoán nát óc cũng không nghĩ đến Đường Phiên Phiên đâu, chuyện này quá không có đạo lý rồi. Cho dù Diệp Hạo may mắn quen biết, nhưng không có khả năng vừa mới quen hai ngày, nhân gia đã không cần mặt mũi mà dọn tới ở chung với hắn. Bạch Hà cũng không phải, nhỏ đó luôn muốn gây hấn với Diệp Hạo mà. Sau khi sắp xếp xong hai vali, Diệp Hạo đang muốn rời đi. Tôi giúp cậu. Viên Cao Tinh cười nói. Không cần đâu. Diệp Hạo nhìn thấu ý đồ của thằng bạn heo chó này. Ông trời ơi, như vậy tôi càng phải đi. Viên Cao Tinh nói thì nói như vậy, nhưng dừng động tác trong tay lại. Diệp Hạo quay lại Hải Hằng Hoa Viên, để đồ của mình vào phòng ngủ phụ. Phòng ngủ chính thì khỏi nói, đã bị Đường Phiên Phiên chiếm mất, hắn muốn để đồ cũng không thể. Huấn luyện quân sự vừa kết thúc, Trường Lan đi tới trước mặt Diệp Hạo. Buổi tối rảnh không, chúng ta đi xem phim đi. Trường Lan lấy ra hai tấm vé, vẫy vẫy trước mặt hắn. Bốn phía lập tức truyền ra từng đợt sói tru, Trương Lan này cũng quá trực tiếp đi, tự động theo đuổi trai luôn, ngốc đến mấy cũng nhìn ra. Lúc Diệp Hạo đang định nói gì đó thì di động vang lên. Mới 5 giờ đã phải qua sao? Diệp Hạo nghe điện thoại của Tiểu Mai, nghi ngờ hỏi. Chúng ta phải chuẩn bị trước. Tiểu Mai nhỏ giọng trả lời. Được rồi, bây giờ cô ở đâu? Tôi đang trước cửa ra vào trường cậu. Đợi tôi 20 phút. Diệp Hạo tắt điện thoại, vẻ mặt áy náy nhìn Trương Lan. buổi tối tôi có chuyện rồi. Ừm, vậy anh cứ làm việc đi. Trương Lang thất vọng đáp lời. Diệp Hạo đang định rời đi, Bạch Hà đã tiến lên cản hắn. Tôi bảo này Diệp Hạo, anh có ý gì hả? Làm sao? Cục cưng nhà tôi chủ động hẹn anh, thế mà anh dám từ chối. Buổi tối tôi có việc bận mà. Từ chối? Không thể từ chối. Chuyện gì? Không tiện nói cho cô. Vậy tiện nói cho cục cưng nhà tôi không? Bạch Hà đối chọi gay gắt, Trương Lang nghe vậy vội vàng kéo cô bạn lại. Cậu kéo tôi làm gì? Bạch Hà bất mãn. Tôi giúp cậu lấy lại công đạo đó. Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Trương Lang nghi mặt nói, Bạch Hà không khỏi giật mình. Cố chủ có nhiệm vụ. Diệp Hạo chần chừ một chút vẫn nhỏ giọng nói với cô nàng. Hai mắt Trương Lang không khỏi sáng lên. Chuyện này có phải chứng minh mình có vị trí riêng trong lòng hắn hay không? Nhưng vấn đề lại tới nữa. Cố chủ. Nhiệm vụ sao? Diệp Hạo đang làm cái gì? Diệp Hạo không nhiều lời, bước nhanh về ký túc xá. Hắn không thể mặc quân trang đi gặp Tiểu Mai được. Lúc Diệp Hạo đi tới cửa trường, đã thấy 6 chiếc xe sang trọng xếp thành một hàng, hắn mới biết Lâm Nhu Nhi cũng đến đây. Diệp Hạo được Tiểu Mai dẫn tới chiếc xe chính giữa. Nhi tỷ. Diệp Hạo ngồi xuống, sau đó gọi. Lâm Nhu Nhi đưa chai nước khoáng cho hắn. Huấn luyện quân sự lâu như vậy chắc khát nước rồi. Không thể không nói Lâm Nhu Nhi thật sự am hiểu lòng người. Một hành động nho nhưng có thể nhìn ra được cô là người có tu dưỡng. Diệp Hạo hơi kinh ngạc nhận lấy. Nông Phu Sơn Tuyền có Siri này từ lúc nào thế? Nước khoáng Nông Phu Sơn Tuyền trước mắt được đổi vỏ bằng pha lê, mà đó còn khảm một con chim ưng quai vệ đang dương cánh bay cao. Đây là Siri cao cấp mạc nhai tuyền của Nông Phu Sơn Tuyền. Tiểu Mai đúng lúc tiếp lời. Nhưng tôi cảm thấy EVAN của Pháp đậm đà hơn. Được rồi, bất luận mạc nhai tuyền hay EVAN Diệp Hạo đều chưa từng nghe nói qua, hắn chỉ cảm giác uống mạc nhai tuyền không tệ, dễ uống hơn những chai 5 đồng trên thị trường. Lúc đội xe dừng tại trung tâm thương mại, Diệp Hạo mới hiểu Lâm Nhu Nhi đã chuẩn bị mua quần áo mới cho mình, mà có ngu mới từ chối a, đồ mới ai không thích. Mình và Lâm Nhu Nhi cùng xuất hiện ở nơi cao cấp, ăn mặc quá quê mùa chắc sẽ bị người ta nhạo báng, mà không ai thích cảm giác bị chỉ trỏ trỏ đó. Tiểu thư, có thể có nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, một mình Tiểu Lang đi theo là đủ, nhưng giờ Lâm Nhu Nhi đang bị Diêm La nhìn chằm chằm, nếu không có nhiều người, sợ sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Không phải có em trai tôi rồi sao? Lâm Nhu Nhi cười nói. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Tu vi càng tăng, hắn cũng càng tự tin. Được rồi. Lâm Nhu Nhi đã lên tiếng, Tiểu Lang cũng không nói thêm gì. Mà cô cũng cảm thấy có cao thủ bát tinh như Diệp Hạo đi theo, an toàn của tiểu thư sẽ được đảm bảo hơn. Lâm Nhu Nhi đã được trời phú cho nét đẹp nghiêng thành đổ nước, dù có đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Lúc cô vừa xuất hiện tại trung tâm thương mại, dẫn đến một trận náo động, đám đàn ông khiếp sợ nhìn cô không nói ra lời. Thế gian có người đẹp vậy sao? Đám sao hạng A bây giờ không xứng xách dép cho cô ấy nữa à, cuối cùng tôi cũng biết nữ thần có hình dáng thế nào rồi. Ôi, nợ ứng hết sức a, chỉ mới nhìn thôi đã muốn ra rồi. Lúc Lâm Nhu Nhi mang theo Diệp Hạo lên khu thời trang cao cấp trên lầu 5, một thanh niên mặc Armani bước lên ngăn cản nhóm người. Tôi tự giới thiệu một phen. Tránh ra, Tiểu Lang ngắt lời hắn. Vẻ mặt anh ta lộ vẻ không vui. Ở đây không đến lượt cô nói chuyện. Vừa nhìn đã biết người mới lên tiếng chỉ thuộc dạng tùy tùng mà thôi. Cút, trong mắt Tiểu Lang lóe lên vẻ sắc bén. Tôi xem cô làm tôi cút kiểu gì. Thanh niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Lang. Cô nàng không khỏi nhíu mày. Có nên tẩn cho thằng này một trận? Lúc cô đang trầm ngâm, Diệp Hạo đi ra từ đám người, tiến lên cho thằng kia ăn một bạt tay. Nhân lúc thanh niên đang kinh ngạc, hắn nắm đầu đối phương đập vào quầy hàng bên cạnh. Một cái, hai cái, ba cái. Người đi đường xung quanh thấy cảnh này nhất thời tản ra, đứng xung quanh xem náo nhiệt. Tên này cũng quá ác rồi, dù gì nơi này cũng có nhiều người qua lại nha, nể mặt mũi chút đi chứ. Tiểu Lang nhìn thấy cảnh này muốn tiến lên, nhưng bị Lâm Nhu Nhi kéo lại. Vẻ mặt Lâm Nhu Nhi nghiêm trọng. Chú ý xung quanh. Tiểu Lang khiếp sợ. Diệp Hạo không thể vô duyên vô cớ đánh người, vậy chỉ có một khả năng, đối phương là sát thủ, nhưng sao cậu ta nhìn ra được? Lúc Diệp Hạo muốn đập tên kia thêm phát thứ tư, trên người hắn bỗng nhiên tỏa ra một lực lượng cường đại, lực lượng này trầm nặng như sắt thép. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, tay Diệp Hạo vẫn vững vàng nắm đầu hắn mà đập như con không đẻ. Cậu! Trong lòng Võ Quân dấy lên sóng to gió lớn. Mình đường đường là sát thủ cấp bậc bát tinh, mà giờ bị cho ăn hành thế này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Gặp cao thủ Commander. À, Võ Quân dùng nội lực cắt đứt tóc, lùi ra như tia chớp, hắn cố gắng lui nhanh nhưng Diệp ca nhà ta càng nhanh hơn. Lúc võ quân chưa rơi xuống đất, Diệp Hạo đã khóa xương bả vai hắn lại. Cậu là ai? Vẻ mặt võ quân tím tái hỏi Diệp Hạo. Thực lực như vậy cũng đòi làm sát thủ. Diệp Hạo chật chật lên tiếng. Võ quân có xúc động muốn khóc, em đứng thứ ba trong Diêm La đó ca ơi. Giải quyết hắn sao đây? Diệp Hạo nhìn phía Tiểu Lan. Giết hay phế? Phế đi. Tiểu Lan không chút do dự đề nghị. Lúc Diệp Hạo đang chuẩn bị ra tay, khuôn mặt võ quân lộ vẻ nhất quyết, rồi máu đen chảy từ khóe miệng hắn ra. Thuốc độc. Thật tàn nhẫn. Diệp Hạo ném võ quân xuống nền. Tôi ở lại xử lý chuyện này, cậu đi mua quần áo với tiểu thư đi. Tiểu Lan trầm ngâm một chút rồi nói. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Diệp Hạo quay mặt nhìn lại thấy sắc mặt Lâm Nhu Nhi không có bao nhiêu thay đổi, thầm than. Thiếu nữ trước mắt rốt cuộc đã trải qua chuyện gì lại khiến tâm tình nàng lúc nào cũng bình tĩnh như thế a? Lâm Nhu Nhi kiên nhẫn giúp Diệp Hạo chọn 4 bộ quần áo, ngay cả áo sơ mi, cà vạt, tất cũng mua. Diệp Hạo thấy một bộ đồ, lập tức cảm thấy mình xoáy đến một tầm cao mới. Quả nhiên người đẹp vì lụa. Tiểu Mai nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo nhếch miệng cười. Hắn cũng cảm thấy vậy. Lâm Nhu Nhi trừng Tiểu Mai một cái. Nói lung tung. Tiểu Mai thè lưỡi. Khi nào chúng ta tham dự hội đấu giá từ thiện? Bây giờ nè. Lâm Nhu Nhi trả lời. Giờ mới 6 giờ mà. Diệp Hạo nhìn đồng hồ trên tay, nghi ngờ hỏi. Kẹt xe đã được cài mặc định tại đây nhé, không đi sớm hơn tiếng sẽ đến trễ đó. Lâm Nhu Nhi mỉm cười trả lời. Được rồi, là thành phố lớn nhất Trung Quốc, giao thông ở Ma Đô chỉ có 2 từ để hình dung. Hỏng bét. Lúc đội xe Lâm Nhu Nhi đi tới hội sở mạng Đà La đã 7 giờ 50. Diệp Hạo phát hiện, Lâm Nhu Nhi đúng là Lâm Nhu Nhi. Bởi vì lúc nào cô nàng xuất hiện đều tạo ra sự náo động. Cho dù đệ tử thế gia cũng biểu hiện sự rung động. Người đó là Lâm Nhu Nhi sao? Đã sớm nghe nói Lâm Nhu Nhi là Minh Châu Ma Đô, lúc trước tôi còn không tin, hôm nay gặp một lần mới hiểu lời này không ngoa. Đẹp kinh diễm, đám đệ tử thế gia nhanh chóng chú ý đến Diệp Hạo đứng bên cạnh Lâm Nhu Nhi. Người đó là ai thế? Bộ dạng xấu như vậy có tư cách gì đứng bên cạnh nữ thần chứ? Đúng vậy, xấu thật, sắc mặt Diệp Hạo nhất thời đen lại. Mẹ nó! Các người đẹp trai lắm chắc. Lâm tiểu thư, cô để tôi đợi lâu đó. Đúng lúc này, một thanh niên mặc tây trang chỉnh tề chậm rãi đi tới. Nhìn thấy người thanh niên, cho dù Diệp Hạo thích soi mói cũng không thể không thừa nhận người này đẹp trai hơn mình. Trên mặt luôn treo nụ cười ấm áp, đôi mắt như sao, anh ta giơ tay ra chào Lâm Thu Nhi. Anh Tuấn! Đẹp trai! Tao nhã! Tự tin! Ung dung! Chu Ôn Ngọc, Chu gia! Ông công tử nói đùa rồi. Lâm Nhu Nhi hiểu rõ, người trước mặt này ước gì mình có thể chết ngay lập tức, nhưng vẻ mặt Lâm Nhu Nhi vẫn lộ ra nụ cười đúng mực, sau đó nàng vươn bàn tay như ngọc của mình ra. Lúc Chu Ôn Ngọc sắp nắm tay Lâm Nhu Nhi, Diệp Hạo tiến lên trước một bước bắt tay hắn. Chu Ôn Ngọc giật mình. Tình huống gì đây? Thể loại gì nữa, thằng kỳ đà này ở đâu ra vậy? Lâm Nhu Nhi cũng khẽ giật mình. Nắm tay trong trường hợp này rất bình thường nha. Vì sao Diệp Hạo lại ngăn cản? Chẳng lẽ? Lúc Lâm Nhu Nhi nghĩ đến đây, vẻ mặt nhìn Chu Ôn Ngọc không khỏi lạnh đi. Tiểu Lan lại càng cảm nhận được gì đó, một nửa thân thể đứng phía trước Lâm Nhu Nhi, chỉ cần Chu Ôn Ngọc có bất luận khác thường gì, cô nàng sẽ ra tay. Cậu làm gì thế? Chu Ôn Ngọc trầm giọng nói. Không làm gì cả. Diệp Hạo bình tĩnh trả lời. Đây mà không làm gì sao? Lâm tiểu thư, vị này là ai thế? Chu Ôn Ngọc nhìn Lâm Nhu Nhi, trầm giọng nói. Diệp Hạo, vệ sĩ của tôi. Cho dù Lâm Nhu Nhi không nói, Chu Ôn Ngọc vẫn có thể điều tra ra tài liệu về Diệp Hạo. Vệ sĩ mà không biết lớn nhỏ như vậy. Sai khi Chu Ôn Ngọc biết chắc chắn thân phận, Diệp Hạo liền nói. Chẳng lẽ trong mắt anh vệ sĩ thấp hơn một bậc sao? Diệp Hạo cười mỉa mai. Cậu! Chu Ôn Ngọc nhất thời nghẹn lời. Mà đám đệ tử thế gia xung quanh cũng đầy ngạc nhiên, bọn họ đều muốn biết tên kỳ lạ này từ đâu xuất hiện. Sao hắn dám khiêu chiến với công tử nhà họ Chu? Chu Ôn Ngọc lấy lại tinh thần, lắc đầu nói. Tôi không có ý này, nhưng không thể vứt bỏ quy củ. Anh nói linh tinh nhiều quá. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Chu Ôn Ngọc. Hơn nữa, anh có tư cách gì giảng quy củ với tôi? Cậu nói cái gì? Chu Ôn Ngọc nổi giận. Anh không muốn làm người nữa, nhỉ? Khóe miệng Diệp Hạo khẽ nhếch. Cậu nói cái gì? Không giống với việc nổi giận trước đó, Trên mặt Chu Ôn Ngọc lộ vẻ sợ hãi. Tôi nói rất rõ ràng nha. Diệp Hạo tiến lên vỗ vai Chu Ôn Ngọc. Loại giày vò này rất khó chịu đó. Chu Ôn Ngọc không khỏi rùng mình một cái. Bây giờ, hắn đã chắc chắn, thanh niên trước mắt này biết rõ chuyện mình. Mà đúng lúc này, vệ sĩ của Chu Ôn Ngọc chạy tới, Diệp Hạo cũng thuận thế lùi về vị trí ban đầu. Không sao. Chu Ôn Ngọc vẫy vẫy tay ra hiệu vệ sĩ không cần tiến lên. Lâm tiểu thư, mời. Lâm Nhu Nhi nghi ngờ nhìn Chu Ôn Ngọc một cái, khẽ gật đầu. Lâm Nhu Nhi đi tới đại sảnh, rất nhiều tiểu thư nhà giàu chạy tới. Diệp Hạo vừa muốn tiến lên lại bị Tiểu Lan kéo lại. Ở đây không có vấn đề. Vì sao? Hội quán Mạn Đà La có một tiền bối cửu tinh trấn giữ, nếu ai dám quấy rối trong này, chỉ có một kết quả. Tiểu Lan nói đến đây rồi làm động tác cắt cổ. Sao Diệp Hạo lại không hiểu ý cô nàng được? Nhưng Diệp Hạo đúng không để cao thủ cửu tinh vào trong mắt. Mà đúng lúc này, Diệp Hạo cảm thấy mình bị nhìn trộm. Là cảm giác bị người ngầm quan sát này. Diệp Hạo theo cảm giác thấy một trung niên đang trốn uống rượu trong góc. Diệp Hạo trừng mắt nhìn hắn, năng lượng tinh thần không chút do dự đánh về mắt người trung niên. Ầm một tiếng, không khí vang lên tiếng nổ nhẹ, trung niên kia sau đó đứng dậy, ông ta hoảng sợ nhìn Diệp Hạo, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Năng lượng tinh thần khủng bố như vậy, ít nhất cũng phải cửu tinh đỉnh phong a, nhưng người này quá trẻ tuổi đi. Tùy tiện nhìn trộm người khác là chuyện tối kỵ, người này cảm thấy không ai có thể phát hiện ra mình, dù sao, cao thủ cửu tinh cũng không phải rau cải trắng. Uông Hoa biết mình đã phạm vào kiêng kỵ, ông ta trầm ngâm một lát rồi đi về phía Diệp Hạo. Khi Diệp Hạo thấy người này đi về phía mình liền cầm một ly rượu vang đỏ đi qua một chỗ ít người. Tiểu Lan nhìn Diệp Hạo một cái rồi thôi, cô vẫn theo dõi nhất cử nhất động của tiểu thư. Anh bạn trẻ, vừa rồi có chút mạo phạm, mong cậu không trách tội. Uông Hoa trầm giọng nói. Ông là vệ sĩ của hội quán Mạn Đà La. Diệp Hạo liếc Uông Hoa một cái. Vệ sĩ? Làm sao có thể? Mình rõ ràng được chủ nhân hội quán này dùng số tiền lớn để thuê nha. Được rồi, đây cũng không khác vệ sĩ gì mấy. Đúng vậy. Mạn Đà La có thể mời cao thủ cửu tinh, xem ra không đơn giản. Diệp Hạo cười nói. Nói thừa, không có năng lực sao có thể mời chứ? Uông Hoa không muốn trả lời câu hỏi này cùi bắp này của Diệp Hạo. Còn chưa thỉnh giáo, anh bạn trẻ thuộc môn phái nào? Không nói cho ông biết câu trả lời gì đây. Uông Hoa không muốn nói chuyện với con hàng này nữa. Nhưng hắn âm thầm cảnh giác trong lòng, trẻ tuổi như vậy đã có tu vi khủng bố, tông môn phía sau người này chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người này tiến lên tiên thiên không có vấn đề. Uông Hoa hiểu rõ tư chất bản thân, cả đời này đều không thể đặt chân đến cảnh giới đó. Bởi vậy, ông ta càng muốn thân thiết với Diệp Hạo. Thông qua giao lưu ngắn ngủi, Uông Hoa phát hiện, hình như Diệp Hạo không hiểu rõ về võ đạo tông môn. Sư phó không nói cho tôi biết những chuyện này. Diệp Hạo thuận miệng trả lời. Uông Hoa thật sự muốn nói sư phó cậu quả thực quá tùy hứng, nhưng nghĩ đến việc tông môn hắn có thể là một tông môn lớn mạnh bí ẩn, Uông Hoa đành từ bỏ ý nghĩ này. Lúc một người phụ nữ ăn mặc xa hoa khoan thai đi lên bục giảng, tiếng động ầm ĩ xung quanh lập tức im lại. Hoan nghênh chư vị tới tham gia hội đấu giá từ thiện do tôi chủ trì. Người phụ nữ nói đến đây dừng lại một chút, tất cả nam nữ đều vỗ tay. Chu Hải Mị đợi tiếng vỗ tay xung quanh chấm dứt mới nói tiếp. Hội đấu giá từ thiện hôm nay chủ yếu vì việc trợ cấp tài chính cho những gia đình khèo khổ tại khu Nam Cương Địa. Mục tiêu lần này là 10 triệu. Thương nghiệp lần này đến Ma Đô có ít nhất 300 đến 500, bởi vậy kiếm 10 triệu không thành vấn đề gì. Chu Hải Mị lại tiến hành diễn thuyết một phen, rồi mới bắt đầu chủ trì hàng triển lãm bán đấu giá đầu tiên. Món đấu giá đầu tiên là bát tuấn đồ của Từ Bi Hồng. Lúc hai thiếu nữ mang bát tuấn đồ ra, xung quanh không khỏi phát ra tiếng xì xào bàn tán. Từ đại sư sao? Nhìn thần vận có 6-7 phần 10 là thật nha. Ông cảm thấy hội đấu giá do Chu phu nhân chủ trì có đồ giả, mỗi một bộ tranh chữ của Từ đại sư đều trên 5.000 vạn nha. Tôi nhớ thập tuấn đồ có giá hơn 1,2 triệu thì phải. Đến đây đều là dạng tinh anh trong giới kinh doanh và dòng dõi các đại gia tộc, kiến thức bọn họ rất rộng nha. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn đã tính ra được giá trị của bức tranh. Giá khởi điểm của bát tuấn đồ bắt đầu từ 5.000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Chu Hải Mị cười nói. 6.000 vạn. 6.100 vạn. 6.200 vạn. 6.300 vạn. Diệp Hạo nhìn giá cả bát tuấn đồ đang từ từ tăng lên mà thổn thức không thôi. Có lúc Diệp Hạo từng nghĩ, chỉ cần cho hắn 500 vạn, hắn đã sống vui sướng sống đến hết đời. Nhưng khi thấy một màn này, hắn mới phát hiện, số tiền đó chả nhầm nhò gì với đám nhà giàu trước mặt cả. một chiếc siêu xe hay một chiếc đồng hồ hiệu chả thấm vào đâu cả. Thân phận khác biệt, quyết định tầm mắt. Cuối cùng bát tuấn đồ này được một đại lão trong giới kinh doanh mua với giá 9.300 vạn. Món thứ hai là một cổ ngọc. Chu Hải Mị nói xong, một thiếu nữ bưng khay đựng cổ ngọc ra. Chúng tôi không biết rõ thành phần cổ ngọc này, nhưng sờ vào nó làm người ta sảng khoái tinh thần. Ánh mắt Diệp Hạo sáng rực nhìn chằm chằm cổ ngọc trong tay thiếu nữ trên đài. Cổ ngọc gì chứ, linh thạch đó. Trong lòng Diệp Hạo mừng như điên. Châu Hải Mị liếc mắt nhìn xung quanh một lượt. Giá khởi điểm 10 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. 11 vạn. 12 vạn. Thực ra, rất nhiều người ra giá không quan tâm miếng ngọc này có giá trị bao nhiêu, dù miếng nó chỉ là một miếng nhựa plastic cũng không sao cả. Thứ chân chính bọn họ coi trọng là lấy được sự chú ý của Chu Hải Mị. 20 vạn. Đúng lúc này, bên trong một góc vắng vang lên tiếng Diệp Hạo, bất thình lình, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn qua hắn. Tình huống gì đây? Người này là ai? Phải biết rằng lựa chọn đấu giá đều là đại lão trong giới kinh doanh và các tinh anh của gia tộc lớn. Tôi không thể đấu giá sao? Diệp Hạo chỉ mình hỏi. Chu Hải Mại ngớ ra một lúc mới cười đáp. Đương nhiên có thể, cậu thanh niên này đấu giá 20 vạn, còn ai nào trả cao hơn không? 100 vạn. Mọi người bàn tán. Dù là đại gia nhưng cũng đừng đốt tiền nấu trứng như Bạch công tử vậy chứ. Vương Thụy mới ra giá đó. Đầu tên này bị kẹp sao? Sao tôi cảm thấy Vương Thụy cố ý nhằm vào tên vệ sĩ kia nhỉ? Vệ sĩ này là người của Lâm Nhu Nhi, Vương Thụy không sợ Lâm Nhu Nhi ghi hận. Lúc Lâm Nhu Nhi thấy Vương Thụy đấu giá đã hiểu, hắn muốn trả thù cho Vi Đà, ai cũng biết nhà họ Vi bám gót Vương gia. Diệp Hạo liếc Vương Thụy một cái rồi thản nhiên nói. 200 vạn. Một vệ sĩ nho nhỏ như cậu có đủ 200 vạn sao? Vương Thụy cười mỉa. Chắc cậu không biết hậu quả của việc ra giá loạn đâu nhỉ? Tất cả tiền Diệp Hạo tiêu đều do tôi thanh toán. Lâm Nhu Nhi bình tĩnh nói. Không, tất cả chi tiêu hôm nay của tôi sẽ do Chu công tử thanh toán giúp. Lời Diệp Hạo nói làm tất cả đớ người. Lúc Chu Ôn Ngọc thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, tay chân hắn run lẩy bẩy, tim cũng đập nhanh hơn. Tên này quả nhiên biết chút gì đó. Chu Ôn Ngọc nghĩ đến điều này nên im lặng một lát, sau đó hắn cố rặn ra nụ cười, lên tiếng. Diệp huynh nói không sai. Tình huống gì đây? Mọi người đều mơ màng. Không phải Chu gia và Lâm gia như nước với lửa sao? Bây giờ còn vấn đề gì không? Diệp Hạo khinh bỉ nhìn Vương Thụy. Vương Thụy cạn lời. Vương gia đã gia nhập vào liên minh chống đối Lâm gia, bởi vậy không ngại trở mặt với Lâm gia, nhưng sao Diệp Hạo có quan hệ với Chu Ôn Ngọc được? Mọi người cũng suy nghĩ vấn đề này. Lúc này, không ai có dám đấu giá miếng cổ ngọc với Diệp Hạo nữa. Món thứ ba là một chuỗi ngọc trai phương đông. Một hạt ngọc trai phương đông đã có giá trị không nhỏ, không cần phải nói đến một chuỗi. Lúc hai thiếu nữ mang chuỗi ngọc châu bày trước mặt đám người, bọn họ mới để ý kích thước của mỗi viên ngọc đều giống nhau như đúc. Đồ quý đây rồi. Món này chắc ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn. Chứ trên đời này chỉ có một chuỗi ngọc trai thế này thôi. Mọi người nhao nhao tiến hành đấu giá. 2.200 vạn. 2.400 vạn. 3.000 vạn. Đúng lúc này, Diệp Hạo lại lên tiếng tiếp. Sắc mặt Chu Ôn Ngọc không khỏi trắng bệch. Tên khốn nạn này muốn chơi mình đây mà. Cho dù Chu gia của hắn cũng không thể tùy tiện lấy ra 3.000 vạn nha. Nhưng trước đó hắn đã tuyên bố trước mặt mọi người, chi tiêu của Diệp Hạo đều tính lên đầu hắn rồi, giờ có mặt mũi để rút lại lời nói sao? 3.100 vạn. 3.200 vạn. Giá của Diệp Hạo nhanh chóng bị phá vỡ. 4.000 vạn. Diệp Hạo không biến sắc ra giá tiếp. Đám người thấy vậy chỉ có thể từ bỏ. Người này không thiếu tiền, ai có thể đú theo hắn được. Diệp Hạo cũng không làm quá mức, sau khi lấy được chuỗi ngọc trai, hắn không còn lấy đồ khác nữa. Chuyện này khiến trái tim đang lơ lửng của Chu Ôn Ngọc hơi thả lỏng một chút. Sau khi hội đấu giá chấm dứt, hai thiếu nữ nhanh chóng giao hai món vừa nãy cho Diệp Hạo. Diệp Hạo trước tiên nắm miếng cổ ngọc trong tay, hắn rõ ràng cảm nhận được một chút linh lực. Linh lực rất tinh thuần. Diệp Hạo không tiếp tục hấp thu mà thận trọng cho nó vào túi áo. Khối cổ ngọc này có gì mà cậu coi trọng vậy? Uông Hoa tò mò hỏi. Không nói cho ông biết. Sắc mặt Uông Hoa đen lại, tên này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Đi thôi, Diệp Hạo hăng hái cầm hộp ngọc trai phương đông đi về phía Lâm Nhu Nhi. Lâm Nhu Nhi tò mò nhìn hắn, nhưng cô hiểu rõ, lúc này không thích hợp để hỏi. Đợi đến khi hai người vào trong xe, cô nàng mới quay sang nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt to đen lấy xinh đẹp như hai viên ngọc cứ đảo qua đảo lại trên người hắn. Nhi tỷ muốn hỏi chuyện gì cứ nói, đừng ngại. Diệp Hạo cười khổ. Nữ thần còn giả ngây thơ, ai có thể chịu được chứ? Cậu và Chu Ôn Ngọc xảy ra chuyện gì? Tôi học đại học trung y mà bà chị. Vậy thì sao? Tôi liếc mắt một cái đã biết thận hắn hư nhược. A, Lâm Nhu Nhi giật mình, cô không nghĩ đến chuyện này nha. Cậu dựa vào chuyện này uy hiếp anh ta. Vẻ mặt Tiểu Lan không thể tưởng tượng nổi. Nếu không thì sao? Diệp Hạo cười nói. Nếu tôi nói chuyện đó ra, cô thấy hình tượng Chu Ôn Ngọc có bị tổn hại không? Không tổn mới lạ, nếu ai cũng biết, thì khi hắn ra đường chắc phải đội quần mất. Vấn đề là, cậu nói người khác sẽ tin sao? Tiểu Lan nào tin lời chém gió của hắn? Đợi đoàn xe đưa Diệp Hạo về Hải Hằng Hoa Viên, Tiểu Lan liền nói nghi hoặc trong lòng mình ra. Tiểu thư, cô tin không? Đương nhiên là không. Lâm Nhu Nhi nói như chém đinh chặt sắt. Lúc Diệp Hạo quay về, trong nhà đã thay đổi lớn. Đường Phiên Phiên đã sắp xếp hết đồ đạc trong nhà, nhìn qua càng thêm cảnh đẹp ý vui, còn tạo cảm giác không gian rộng hơn một chút. Thế nào? Hài lòng không? Đường Phiên Phiên cười hỏi. Thực sự không soi ra được chỗ nào không hài lòng cả. Vừa nói xong câu này, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi. Cùng lúc đó, một con gió lạnh thấu xương thổi vào phòng, Đường Phiên Phiên không khỏi rùng mình một cái. Sao lại lạnh như vậy? Cô trở vào phòng đi. Diệp Hạo trầm giọng nói. Sao thế? Có thứ không sạch sẽ tiến vào. Diệp Hạo trả lời. Dù sao Đường Phiên Phiên đã biết Mộng Ngạc tồn tại. Trong mắt Đường Phiên Phiên lộ vẻ kinh ngạc, sau đó về một cái, vọt đến bên cạnh hắn, bộ ngực đầy đặn không khỏi cọ cọ vào cánh tay hắn, đôi mắt cảnh giác đảo qua bốn phía. Đừng lo, đây chỉ là nhân vật nhỏ thôi. Diệp Hạo cười an ủi. Nghe Diệp Hạo nói vậy, Đường Phiên Phiên mới buông lỏng một chút. Không phải tôi nói không cho phép cô đến đây nữa sao? Diệp Hạo lạnh lùng nhìn nữ quỷ áo trắng đang xông vào. Nữ quỷ phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Cầu đại sư cứu tôi. Đúng lúc này, cửa sổ bị đánh vỡ, sau đó một bóng người xuất hiện trong phòng. Nghiệt súc, xem hôm nay tôi chém cô thế nào. Người này mặc áo đạo sĩ bát quái, vừa nói vừa vung kiếm gỗ trong tay tạo thành những quỷ tích huyền ảo. Nữ quỷ giống như bị giam cầm, không thể động đậy. Lúc thấy kiếm gỗ sắp chém vào cô nàng, một lực cực mạnh đánh vào cổ tay đạo sĩ bị đánh trúng huyệt, kiếm gỗ trong tay rơi xuống đất. Sao anh ngăn tôi? Tôi không những muốn ngăn anh, mà còn muốn đánh anh nữa, con mẹ nó chứ, nhà của bố mà cũng dám phá. Diệp Hạo tiến lên cho tên đạo sĩ ăn hai cái tát, ông kia bị đánh tới đớ người. Anh có biết cô ta là lệ quỷ hay không? Biết. Biết mà còn che chở cô ta. Ai bảo anh xông vào nhà tôi? Vì tôi xông vào nhà anh liền đánh tôi sao? Đúng thế đó. Tâm tình Hiểu Minh thật sự không tốt, sao có tên kỳ lạ như vậy không biết. Nhưng có một việc anh ta phải công nhận, thực lực người này mạnh hơn mình rất nhiều, nếu không, không dễ dàng đánh mình thế đâu. Đánh đã đánh rồi, tôi có thể thu cô ta chưa? Hiểu Minh lấy lại tinh thần hỏi. Không được. Vì sao? Ai cho phép anh ra tay trong phòng tôi? Chẳng lẽ anh muốn nuôi người này sao? Anh có biết người và quỷ khác đường không? Tôi chỉ cảm thấy cô ta đáng thương. Đáng thương sao? Qua một thời gian nữa người này sẽ hóa thành lệ quỷ, đến lúc đó có trời mới biết cô ta sẽ hại bao nhiêu người vô tội. Tôi sẽ ra tay với người vô tội sao? Tôi chỉ cần giết người phụ tình kia, rồi lập tức tiến về địa phủ. Cô sẽ không ra tay với người vô tội sao? Hiểu Minh cười ha ha. Cô đừng nói với tôi thời gian dài như vậy cô không hút dương khí trên người người khác nha. Nữ quỷ im lặng, nếu cô ta không hút dương khí sẽ không thể ở dương gian lâu như vậy. Dương khí và tuổi thọ gắn bó chặt chẽ với nhau, nữ quỷ hút mấy hơi, đối phương sẽ giảm vài năm tuổi thọ, đây là hành động thương thiên hại lý. Cô từng hút rồi, đừng nói mình vô tội. Tôi tình nguyện chết, chỉ cầu đạo trưởng chủ trì công đạo cho tôi. Từ lúc cô chết, chuyện trên dương gian đã không còn liên quan với cô nữa rồi. Đạo trưởng. Câm miệng. Diệp Hạo liếc mắt nhìn tên đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ, anh hô to gọi nhỏ trong nhà tôi làm cái gì? Lúc này, Hiểu Minh mới ý thức trước mặt mình còn người này. Vừa rồi tiền bối cũng nghe được, người này làm việc ác rồi. Hiểu Minh vội hỏi. Tôi cũng muốn biết với thực lực cô hiện tại, vì sao vẫn chưa báo được thù? Diệp Hạo hỏi. Trên người tên kia mang theo pháp khí hộ thân, với tu vi hiện giờ không đến gần anh ta được. Anh có biện pháp phá pháp khí hộ thân tên đó không? Diệp Hạo hỏi tiểu đạo sĩ. Hiểu Minh hoảng sợ. Tiền bối, không phải anh bảo tôi giúp cô ta chứ? Có vấn đề sao? Tôi không giết quỷ đã sai trái rồi, sao có thể giúp cô ta được? anh biết ngũ quỷ bàn vận thuật sao? Diệp Hạo nghĩ một lát rồi hỏi. Biết. Vậy anh trộm pháp khí hộ thân của người kia đi. Chuyện này không tốt lắm. Hiểu Minh nói. Anh giúp hay không? Diệp Hạo nói xong xách cổ tiểu đạo sĩ lên. Giúp Hiểu Minh rất không có tiết tháo đồng ý, Diệp Hạo cười tít mắt đặt hắn ta xuống, sau đó chỉnh cổ hắn một phen. Bây giờ chúng ta đi thôi. Anh có biết làm vậy sẽ tổn hại âm đức? Người bị tổn hại không phải tôi. Có thể vui vẻ nói chuyện sao? Hiểu Minh có xúc động muốn khóc. Anh ta rất muốn về nhà. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm rồi. Mà không ngờ, đối tượng ma nữ trả thù cũng đang ở trong Hải Hằng Hoa Viên. Nhà này sao? Hiểu Minh chỉ một ngôi nhà cách đó không xa, cô nàng gật đầu liên tục. Hiểu Minh trầm ngâm một chút rồi niệm chú ngữ, không lâu sau một tiểu quỷ xuất hiện trước mặt hắn. Đi trộm pháp khí của nhà này ra. Thân phận của anh không đơn giản. Diệp Hạo chật chật nhìn chằm chằm Hiểu Minh. Sao anh biết? Hiểu Minh không khỏi biến sắc. Ngũ quỷ bàn vận thuật có hai phiên bản, một là lợi dụng xương sọ người chết, hai là gọi quỷ sai dưới địa phủ. Diệp Hạo cười nói. Mà gọi quỷ sai dưới địa phủ chỉ có Mao Sơn phái mới làm được. Tôi là Hiểu Minh, đệ tử phái Mao Sơn. Diệp Hạo đã nói đến mức này, che giấu cũng không có ý nghĩa. Sở dĩ Diệp Hạo biết rõ những chuyện này vì ký ức của Hắc Long. Anh xuống núi rèn luyện sao? Ừm. Có thể dạy tôi một chút đạo thuật của Mao Sơn các anh không? Không thể. Mặt Hiểu Minh đen thêm lần nữa. Tôi nghe nói Mao Sơn các anh có đạo sĩ nuôi quỷ. Đối với một số quỷ tử đáng thương hơn nửa cửa âm đã đóng, Mao Sơn chúng tôi sẽ lựa chọn thu nhận và giúp đỡ. Anh có nuôi hay không? Nuôi. Cho tôi nhìn xem. Không cho. Mắt Diệp Hạo liếc nhìn người Hiểu Minh một vòng, rất nhanh đã dừng trên miếng gỗ bên hông anh ta. Gỗ an hồn. Diệp Hạo ngạc nhiên. Anh cũng hao hết tâm tư nuôi quỷ thật. Gỗ an hồn vô cùng quý, cho dù trong ký ức của Hắc Long cũng không thấy nhiều. Tôi muốn chịu trách nhiệm với cô ấy. Hiểu Minh trầm giọng nói. Nữ sao? Nữ. Diệp Hạo không khỏi cười ha ha. Anh cười cái gì? Hiểu Minh tức giận hỏi lại. Đúng lúc này, quỷ sai dưới địa phủ giao một cái chuông cho Hiểu Minh, hắn đánh giá cẩn thận một chút, lên tiếng. Bên trong cái chuông có khắc một bức kinh kim cương. Chỉ khắc một bức kinh kim cương mà có uy lực này sao? Bên trong kinh kim cương này còn có một giọt máu lưỡi của cao tăng nữa. Dương khí của máu trong lưỡi thịnh vượng nhất, chuyện này giải thích vì sao đạo sĩ đều cắn lưỡi phun máu lên đạo phù. Bởi vì như vậy có thể khiến uy lực tăng lên gấp mấy lần. Cái chuông này không tệ, cho tôi đi. Diệp Hạo nói xong đoạt luôn cái chuông trong tay Hiểu Minh. Cái chuông này nếu để trong nhà có tác dụng trừ tà a, đương nhiên, Diệp Hạo cảm thấy cái chuông này vẫn không có tác dụng với Mộng Ngạc. Cô có thể báo thù. Lúc này Diệp Hạo nói. Đa tạ đạo trưởng. Nữ quỷ áo trắng lại cảm ơn Diệp Hạo, sau đó bay vào phòng người đàn ông kia, không lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng kêu la thảm thiết. Mà gần đó có một xe cảnh sát đang đi tuần, rất nhanh, ba tên cảnh sát cầm súng xông vào phòng. Kinh động đến cảnh sát Khmer. Diệp Hạo trầm giọng nói. Chúng ta có nên rút lui không? Hiểu Minh hỏi. Nói thừa. Diệp Hạo bó tay với ông này. Hết chương 70. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.